Chương 568, ngu ngốc nhẫn giả. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi vậy có như thần rút một bước, vừa vặn đạp ở nhẫn giả một chiêu này trong vậy mấy không thể tra không cản trở chỗ. Lại thêm vậy thình lình đâm một cái, thấy hết thệ các thứ này nhẫn giả trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ cái này nông dân đã nhìn thấu mình một chiêu này ở giữa sơ hở chỗ ở. Nhưng mình một chiêu này trước kia có thể là tới nay không có ở Trung Quốc sử dụng qua, lấy trước mắt cái này liền nội khí cũng không có tu luyện ra được nông dân nhỏ, hẳn nhìn ra không ra mới đúng à. Ngưu Huy Dương một cái không có sử dụng chân khí, nhẫn giả đó liền sai lầm cho rằng hắn chỉ là một, liền nội khí cũng không có tu luyện ra được tu giả, mới vừa rồi một bước kia hẳn là ngẫu nhiên bước ra mà thôi. Nói đến chậm thật ra thì hết thệ các thứ này nhẫn giả đó nháy mắt tức thì liền muốn xong rồi, trong lòng có đặc nghị, nhẫn giả đó khởi chịu cùng Ngưu Huy Dương tới đây loại lối đánh lưỡng bại câu thương. Chỉ gặp nhẫn giả công hướng Ngưu Huy Dương trôi này nhẫn giả đao thân đao, ở một hồi quỷ dị đong đưa sau đó, một chút điểm vào Ngưu Huy Dương đâm đi qua thành kia chát đao mui đao chỉ một cái chỗ. Đinh keng, bằng. Nhẫn giả một đao không chỉ có miễn cưỡng đem Ngưu Huy Dương chát đao mui đao trước đoạn cho đâm đoạn, to lớn kia lực đạo còn nghĩ Ngưu Huy Dương thân thể cho mang lui về phía sau vòng vo nửa vòng, đem mình sau lưng để lại cho nhẫn giả đó. Ngưu Huy Dương tu vi tuy cao, nhưng cùng tu giả ở giữa kinh nghiệm thực chiến nhưng cơ hồ là số 0, cộng thêm mới vừa rồi lại có điểm khinh thường khinh địch, đến lúc này liền ăn cái im lìm thua thiệt, để cho mình chống rông cửa mở ra. Mới vừa rồi nhẫn giả vậy nhìn như không có uy lực gì một đao lực lượng lại lớn kinh người, Ngưu Huy Dương đang bị vậy cổ cường đại lực đạo mang thân thể hướng bên sau chuyển lui đồng thời, cầm đao gan bàn tay cũng bị chấn tê dại phát đau, lại cũng không cầm được thanh kia chát đao. Phách phốc một tiếng, chát đao đánh mất ở hậu viện đất bùn ở trên. Cơ mờ nở, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Ta làm sao đem người xưa cổ hấn cũng quên đến sau gót đi. Ngưu Huy Dương biết lúc này đã đem sau bị bán cho vậy quần áo đen nhẫn giả, chỉ cần đối phương truy đuổi tới sửa chữa một đao, như vậy mình. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương ở trong tối tự trách mình đồng thời, dưới chân dùng sức đạp một cái ngay tức thì chạy đến 5m ra ngoài, mới rơi xuống xoay người về phía sau nhìn. Thấy Ngưu Huy Dương không chịu được như vậy một kích chật vật chạy trốn, nhẫn giả đó lập tức bỏ đi giết người diệt khẩu ý tưởng, bắt đầu gợi lên chỉ tính theo ý mình tới. Hắn muốn bằng mượn mình võ lực mạnh mẽ, để cho Ngưu Huy Dương khuất phục, sau đó ngoan ngoãn đem bọn họ mong muốn kỹ thuật trồng trọt cùng hạt giống mình giao ra, chỉ cần mình đạt được vậy kỹ thuật trồng trọt, về đến gia tộc sau nhất định sẽ đạt được nhà ở khen thưởng, đến lúc đó địa vị, tiền bạc, người đẹp cũng dễ như trở bàn tay. Tới trước những thứ này, người đồ đen ở đây trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười mừng rỡ. Có cái ý nghĩ này sau đó, nhẫn giả đó cũng không có nhân cơ hội truy kích tới, mà là ôm nhẫn giả đao khinh miệt nhìn về phía sau nhảy tới Ngưu Huy Dương. Đợi Ngưu Huy Dương thân thể ổn định sau đó, nhẫn giả đó nhìn chằm chằm hắn ngạo mạn nói, Ngưu Tang, ta biết ngươi có một loại mới nuôi trồng kỹ thuật, chỉ cần ngươi tối nay đem những cái kia kỹ thuật cho ta, hơn nữa đáp ứng sau này là gia tộc ta dốc sức, tối nay ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. À, các người tối nay tới mục đích, liền là muốn có được ta kỹ thuật kia. Nói đi, ngươi có phải hay không nước nở bờ cái đó thương xã Cùn Mô Tô quả chỉ rộ phái tới? Ngưu Huy Dương có chút buồn cười nhìn cái này tham lam nhẫn giả, hỏi. Nhẫn giả đó lắc đầu một cái, dùng hắn vậy kém chất lượng hán ngữ nói, Ngưu Tang, cái vấn đề này không trọng yếu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta mới vừa nói vậy hai cái yêu cầu, ta bảo đảm ngươi sau này có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, tiền giấy, người đẹp những thứ này cũng thật to có, chúng ta đều có thể là ngươi cung cấp. Đây coi như là dụ hàng đâu, vẫn là coi như là thu mua. Mình nhưng đối với nước nở bờ người nở bờ không có một chút hảo cảm, không đem hắn giết chết đã coi như là khách khí, hắn còn vọng tưởng để cho mình đầu dựa vào bọn họ, mấy lần tới chen ép mình, điều này có thể sao? Đương nhiên là tuyệt không thể nào. Ngưu Huy Dương nhìn cái đó tự nhận là hết thảy đều ở đây hắn nắm giữ trong, đối với mình hướng dẫn từng bước ngu ngốc nhẫn giả, khinh miệt một cười hỏi, nếu là ta không đáp ứng cùng các người hợp tác đâu? Ta biết ngươi luyện một chút hoa hạ công phu, có thể ngươi suy nghĩ một chút ngươi vậy liền nội khí cũng không có tu luyện ra được nửa giai điệu công phu. Có thể là ta giá cao đắt nhẫn giả đối thủ sao? Nếu là ngươi không dựa theo ta mới vừa nói đi làm, ta không chỉ có phải đem ngươi cho tiêu diệt, liền liền ngươi ta bên trong những cái kia người nhà cũng biết đi theo ngươi cùng chết rơi. Các người Trung Quốc không phải có kẻ thức thời là người tài giỏi như thế một câu nói sao? Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng tốt, tránh cho rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đến lúc đó còn làm liên lụy người nhà mình, để cho bọn họ là ngươi ngu xuẩn mà vọng đưa tánh mạng. Nhẫn giả đó một bộ ta để cho ngươi sinh ngươi là có thể sinh, để cho ngươi mất ngươi phải chết hình dáng, giống như là một cái chúa tể tựa như, đắc ý nói trước uy hiếp Ngưu Huy Dương lời nói. Quả nhiên giống như các người những cái kia không nhân tính tổ tiên vậy, hở một tí liền muốn giết người, còn muốn diệt người cả nhà. Ta vốn chỉ muốn dạy bảo ngươi cái này người nở bờ một lần cũng được đi, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, không chỉ có phải đem ngươi chém chết, còn biết để cho sau khi ngươi chết cũng thành là ta những thứ này thú cưng trong bụng thực, chẳng qua là không biết chúng có thể hay không chê ngươi cái này không nhân tính, xuất sinh vậy đồ thịt là thúi, mà không chịu gặm ăn. Ngưu Huy Dương nhìn nhẫn giả đó, khinh miệt mắng. Vốn là cảm thấy hết thảy đều ở đây mình nắm giữ trong, một là bố thí mặt mũi nhẫn giả, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, nhất thời thốt nhiên giận dữ. Khốn kiếp, nếu ngươi như thế trăng thức thời vụ, vậy ta sẽ đưa ngươi đi thiên hỏng bét đại thẩm nơi đó sám hối đi đi. Tiếng giống giận trong, nhẫn giả đó thân thể đột nhiên thoáng một cái, từ nơi đứng địa phương biến mất. Ngưu Huy Dương đã sớm đang cùng trong TV thấy qua, nước nở bờ nhẫn giả vậy cũng biết thuật tẩn thân, phân thân thuật, độn thuật cái gì cho vui, ở đánh không thắng thời điểm cầm một trái trứng đập xuống đất, một cổ khói đen toát ra hậu nhân liền từ tại chỗ biến mất. Ngưu Huy Dương lần đầu tiên ở trong TV thấy được loại vật này, lúc ấy còn cho rằng vật này rất thần kỳ, ngây ngốc đặc biệt đi trên net điều tra đâu, nhưng tra xét nửa ngày cuối cùng cũng chỉ làm cũng kiến thức nửa đời. Bất quá ở hắn tu vi đạt tới trúc cơ kỳ sau đó, bắt trước mình lấy được rộng lượng truyền thừa kiến thức, hắn rốt cuộc hiểu liền nhẫn giả thuật ẩn thân các loại là đồ chơi gì mà. Thật ra thì nhẫn giả những cái kia thuật pháp, chẳng qua là hoa hạ ngũ hành độn thuật ở giữa một ít da lông mà thôi. Bọn họ cái này trong thuật pháp nói trắng ra liền chính là mượn một ít ảo thuật kỳ xảo, mê mọi người thị giác mà thôi. Bọn họ đang thi triển thuật ẩn thân cùng thuật pháp lúc này đi trên đất người ném ra một viên tùy thân mang theo thuốc nổ đạn, ở thuốc nổ đạn đập xuống đất sau đó thì sẽ toát ra một cổ khói dày đặc, để cho chung quanh trở nên sơn đen ô tất nhắm đen, bọn họ liền thừa dịp khói dày đặc che chở, tìm chỗ trốn. Tối nay không có mặt trăng hậu viện bốn phía vốn là rất hắc ám, nhẫn giả đó đang thi triển hắn thuật ẩn thân sĩ, liền thuốc nổ đạn cũng tiết kiệm. Sẽ ở đó nhẫn giả thân thể thời điểm biến mất, Ngưu Huy Dương lập tức sẽ dùng thần thức đem toàn bộ hậu viện cũng bao phủ, ở hắn đem thần thức mở ra sau đó, nhẫn giả đó thân ảnh nhất thời phơi bày ở Ngưu Huy Dương bên trong đầu. Lúc này nhẫn giả đó một tay cầm đao, hai con mắt nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, đang khom lưng hướng hắn bí mật đi tới, thấy nhẫn giả đó cách mình chỉ có một chút khoảng cách, Ngưu Huy Dương không có lập tức động thủ, mà là cùng da đen trao đổi một chút. Ở Ngưu Huy Dương cùng da đen câu thông sau đó, da đen nhẹ nhàng nói lầm bầm liền hai tiếng, sau đó đem vậy đầu lớn nâng lên, hai viên dài hơn 0.3 m đại răng nanh về phía trước đưa ra ngoài. Cùng da đen thương lượng xong sau đó, Ngưu Huy Dương đem chân khí trong đan điền điều động, vận hành hai cánh tay cùng hai chân trên, sau đó thân thể loạn chuyển, đựng tìm người quần áo đen kia trước hình dáng. Thấy Ngưu Huy Dương dáng vẻ, người quần áo đen kia cái này trong lòng vui mừng tăng nhanh đi về phía trước tốc độ, chốc lát liền bí mật đi đến Ngưu Huy Dương bên người. Đến Ngưu Huy Dương bên người sau đó, hắn không chút do dự hướng Ngưu Huy Dương một đao càn quét đi ra ngoài, đồng thời trên mặt hiện lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn, trong đầu bắt đầu ảo tưởng Ngưu Huy Dương bị hắn đến một cái chặn ngang chặt đứt lúc tình hình. Nhẫn giả đó trong đầu ảo tưởng tình hình còn không có nghĩ xong, trên mặt vậy lau nụ cười tàn nhẫn liền chuyển biến thành kinh hoàng thần sắc. Bởi vì là hắn cảm giác được trong tay mình nhẫn giả đao ở hoa đến bên kia sau đó, trên tay cũng không có chuyển ra cái loại đó thân đao vạch qua thân thể người cái loại đó cảm giác. Bất quá cái này nhẫn giả phản ảnh tốc độ thật đúng là không chậm, ở trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ lúc này bàn chân trợn trên đất đạp một cái thân thể liền hướng nhảy lùi lại đi. Từ nơi này về phía sau nhảy ra ứng đối các biện pháp, cũng có thể thấy được cái này nhẫn giả kinh nghiệm thực chiến, so Ngưu Huy Dương không biết cao hơn nhiều ít. Chương 569, tiêu diệt. Lúc này nhẫn giả đó bởi vì trước kia tâm tình buông lỏng dưới, cũng không biết Ngưu Huy Dương bây giờ chỗ ở vị trí, hắn nếu là về phía trước hoặc là chừng nhảy tới, cũng có thể gặp phải Ngưu Huy Dương trận đánh. Cái này về phía sau nhảy tới, liền có thể tránh khỏi ở trên thuật tình huống phát sinh, lớn nhất bảo đảm mình an toàn. Cái này nhẫn giả phản ứng không thể bảo là khó chịu, tốc độ lại là nhanh nhẹn, có thể coi là như vậy cũng không chứng dụng. Ngưu Huy Dương thi triển ra tu vi sau đó, tốc độ so nhẫn giả không biết nhanh nhiều ít lần. Lúc này Ngưu Huy Dương mở ra thân pháp đã đến nhẫn giả bên người, hắn danh manh cười một tiếng. Sau đó một cước đá vào nhẫn giả trong ngực, đem hắn đang về phía sau nhảy chân thân thể, đạp chuyển hướng hướng một hướng khác bay đi. Thấy vậy quần áo đen nhẫn giả bay ra ngoài phương hướng, Ngưu Huy Dương khỏe miệng lộ ra lau một cái hài hước mỉm cười. Nhẫn giả đó bị Ngưu Huy Dương một cước đạp bay sau khi đi ra ngoài, ẩn thân hiệu quả nhất thời mất đi, mới vừa rồi bởi vì là không thấy được nhẫn giả bóng người đang ngẩng đầu nhìn chung quanh các sủng vật, kêu a giảng đạo nhẫn giả đó thân thể lại xuất hiện, hơn nữa còn đang hướng ra đen bay qua, nhất thời cũng hưng phấn gào khóc đứng lên. Thấy nhẫn giả đó hướng tự bay tới, da đen gào hào liền một tiếng, đầu một ngang vậy đối với đầy trưởng răng nanh, hướng về phía nhẫn giả đó cái mông nên đón. Nhẫn giả đó nghe được sau lưng truyền tới thú tiếng kêu, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện da đen vậy đối với trắng lếu răng nanh, thẳng ngay mình cái mông lúc này sắc mặt một chút liền liếc mấy phần, thân thể lắc một cái liền muốn sôi trào đi ra ngoài, không biết làm thế nào hắn lúc này cả người thuộc về lăng không tình trạng, mặc dù hắn đem hết toàn lực ôn éo người, nhưng bởi vì là không chỗ mượn lực, chẳng qua là đem thân thể bên mở ra một chút vị trí. Loại trạng huống này làm vậy quần áo đen nhẫn giả trong lòng hoảng hốt, cái mông nở hoa một kiếp này là tránh thoát, có thể thân thể vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát đi, nếu là mình chỉ như vậy rơi xuống đi, khó tránh khỏi sẽ bị vậy heo rừng gây thương tích. Nghĩ đến mình một cái đường đường nhẫn giả, nếu như bị một con dã thú làm cho bị thương, đó nhất định chính là vô cùng nhục nhã, nghĩ tới những thứ này hắn trong lòng hết sức tức giận, lăng không nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhẫn giả đao dựa theo dưới người da đen một đao quét ngang qua. Đao hắn mới vừa vung ra, không trung đột nhiên một trận tiếng gió vọt tới, ma đại đưa nó sắc bén kia ưng chảo hướng về phía nhẫn giả đó bắt tới. Đối mặt ma đại cái này lăng không một chảo, nhẫn giả nhất thời vong hồn đại mạo, lại cũng không đoái hoài phải dưới người da đen, thu đao hướng về phía không trung ma đại liêu đi. Đến khi nhẫn giả đó đao hướng về phía tự chỉ huy lúc tới, ma đại hai cánh chấn động một cái, thân thể nhất thời bay lên trời, hướng lên rút ra thanh thăng một lớn một khúc, tránh thoát nhẫn giả đó vung tới một đao kia. Nhẫn giả đó một đao này đao thế đã dùng hết, tại muốn quay đao về công kích sau lưng chi trước răng nanh hướng về phía mình da đen, lúc này đã là căn bản không thể nào chuyện. À, theo nhẫn giả đó một tiếng bực bội tiếng gào, da đen răng nanh cắm vào nhẫn giả đó một bên eo hết, da đen một tiếng trường hào, đầu một vùng, đem nhẫn giả đó quăng ra ngoài. Nhẫn nhịn người bay ra ngoài một khắc kia, da đen hai răng nanh dài ở trên, treo nhất lưu màu đen nhẫn giả phục cùng một khối từ nhẫn giả trên mình xé xuống thịt cái. Nhẫn giả đang bị hất ra lúc này một cổ máu tươi từ bị xé ra eo hết báo tố bắn đi ra, eo hết chuyển tới đau đớn, nhưng không cách nào so sánh nhẫn giả trong lòng lúc này khuất nhục đau. Nếu là không đem vậy heo rừng cùng cái đó nông dân nhỏ cho chém với dưới đao, nhẫn giả cảm giác được mình cũng chỉ có thể mổ bụng tự sát, lấy này để rửa sạch mình nơi nhận được khuất nhục. Cho nên, hắn không để ý thương thế trên người, nổi giận gầm lên một tiếng thật thân đứng lên sau đó, giống như là tựa như điên vậy giận hào một tiếng, do lớn rách chém. Một đao này nhẫn giả đó dùng hết toàn lực, đem tất cả khuất nhục cùng tức giận cũng phát tiết đến một đao này trong, hắn trước phải đem đầu kia đần heo một đao chém thành hai khúc, để báo mình mới vừa rồi chịu khuất nhục. Ngưu Huy Dương đã nhìn ra, nhẫn giả đó trong lòng giận thẹn thùng khó nhịn, đã đem ra đen phong tỏa, hơn nữa một đao này có một cổ không đạt mục đích thể không bỏ qua khí thế, Ngưu Huy Dương tin tưởng một đao này ra đen vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Ra đen tuy nói là trễ nhất cùng mình, nhưng bởi vì là ra đen thật thà, nghe lời. Ở mấy cái này thú cưng trong nhưng mà nhất đòi Mưu Huy Dương thích. Mình thú cưng bất kỳ một cái bị thương tổn Mưu Huy Dương cũng không muốn, huống chi là mình thích nhất da đen, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn nó bị nhẫn giả đó chém chết. Mưu Huy Dương nhấc chân đem trên đất một cục đá hướng về phía nhẫn giả đó đã tới, cục đá kia mang tiếng gào chát chua hướng về phía nhẫn giả bắn tới. Nhẫn giả đó nghe phía sau đá phát ra nhọn tiếng huýt sáo, cũng không để ý tới chẳng qua là dưới chân một sai, đem người rời một bước vị trí. Tránh thoát Ngưu Huy Dương bắn tới vậy cục đá. Trong tay nhẫn giả đao một chút cũng không có dừng lại, vận hướng ra đen chém xuống. Gió lớn rất chém, đao chiêu vừa ra giống như là như cuồng phong, chưa từng có từ trước đến nay, chỉ cần thi xuất một đao này người không không dừng được tay, một đao này không đem mắt ngọn rách chém liền tuyệt sẽ không dừng lại. Mắt thấy lưỡi đao thì phải bổ vào da đen trên người, lúc này để cho nhẫn giả đó không tưởng được chuyện xảy ra. Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch thấy da đen sắp bị chém chết với dưới đao. Cũng phát ra một tiếng tức giận tiếng gầm gừ, sau đó đem toàn thân khí lực tụ tập trung một chỗ, vừa người hướng nhẫn giả đó đánh tới. Trên bầu trời ma đại cùng ma nhị cũng không muốn sống hướng nhẫn giả đó túi xuống tới, đồng thời trong miệng còn phát ra gây gắt nói khiếu tiếng tê ơ, sắc bén kia móng nhọn cũng không lo hết thể hướng nhẫn giả đầu lâu bắt đi. Thấy cái này một màn kinh người, nhẫn giả đó bị hoàn toàn rung động đến, nhìn bốn phía muốn mình là nhào tới những động vật kia, nhẫn giả biết coi như là mình đem con heo rừng kia chém với dưới đao. Như vậy mình cũng sẽ bị ngoài ra mấy con dã thú xé nát. Cái này nhẫn giả cũng không muốn bị những dã thú kia xé nát, sau đó trở thành chúng thân thể chất dinh dưỡng một số. Hắn cố không thể ở chém chết da đen, đem đao vứt bỏ hai tay bay lượn ở giữa từng con ám khí, liền từ nhẫn giả đó trên mình có phun ra trạng thái hướng bốn phía bắn ra. Ngưu Huy Dương biết những thứ này bắn ra ám khí đều là đốt độc, chúng bị nhẫn giả từ bất đồng góc độ, lấy bất đồng thủ đoạn cùng lực lượng phát bắn ra, để cho người bị công kích khó lòng phòng bị. Là nhẫn giả một loại vô cùng là ác độc thủ đoạn công kích. Nhẫn giả đó tay giống như là xuyên tốn con bướm vậy, ở ngắn ngủn trong thời gian, liền phát ra mười mấy kiện bất đồng chủng loại ám khí, hơn nữa những thứ này ám khí đều không phải là có thẳng tắp bắn ra, có chính là thẳng tắp bắn ra, có chính là xoay tròn bắn ra, có từ mặt bên bắn ra. Cho nên mỗi chỉ nhào qua thu cưng, đều có mấy con dùng bất đồng thủ pháp phát ra ám khí hướng chúng bắn qua. Dã thú đối với độc tố cảm giác nhưng mà người siêu việt loại, những cái kia thú cưng vừa nghe tới những ám khí kia mùi, cũng biết những ám khí kia có chứa kịch độc, từng cái phát ra một tiếng gầm, đều rối rít sử xuất mình tránh né tuyệt chiêu tới. Đại lao hắc cùng tiểu bạch, da đen thân thể chợt hướng trên đất nhào lên, sau đó tại chỗ lăn lộn, hai con chim thương ưng chính là cánh manh phiến, từng cổ một gió lớn từ bọn họ cánh hạ phiến ra, đem bắn tới ám khí rối rít quẳng ra. Vì không để cho mình thú cưng bị thương, Ngưu Huy Dương đem chân khí trong đan điền toàn bộ điều động, hai tay vung lên đánh ra mấy đạo cơn lốc, hướng những ám khí kia quét tới, phối hợp hai con chim thương ứng phiến ra gió lớn, đem tất cả bắn về phía tiểu bạch, đại lao hắc cùng da đen ám khí cũng cho thổi bay ra ngoài. Thấy Ngưu Huy Dương đột nhiên bộc phát ra chân khí hình thành cơn lốc, người nọ ở mới biết mình trước sai lầm đoán Ngưu Huy Dương tu vi, chỉ bằng Ngưu Huy Dương phát ra cơn lốc phần này nội khí tu vi, tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết mình, mới vừa rồi Ngưu Huy Dương một cái không có nội lực. Đó là đang trêu chọc mình chơi đây. Đánh không thắng liền chạy, lúc này nhẫn giả thường dùng mánh khỏe, lúc này nhẫn giả đó đều sắp bị Mưu Huy Dương bày ra thực lực cho hạ tiểu, cho nên hắn xoay người liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Thấy nhẫn giả đó muốn chạy trốn, Mưu Huy Dương đã hạ quyết tâm phải đem cái này nhẫn giả chém với thủ hạ, lại làm sao sẽ để cho hắn từ tay mình ở trên chạy khỏi đây. Nhìn chật vật chạy thục mạng quần áo đen nhẫn giả, Mưu Huy Dương khinh miệt nói, ở ta trên tay, ngươi có thể chạy thoát được sao? Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương ngưng tụ ra một đoàn đan hỏa, hướng về phía vậy chạy thục mạng quần áo đen nhẫn giả bắn tới. Quả cầu lửa thuật. Cảm giác được sau lưng truyền tới nhiệt độ, chạy trốn quần áo đen nhẫn giả quay đầu thấy Ngưu Huy Dương phát ra viên kia quả cầu lửa, tràn đầy tuyệt vọng đại sau khi kêu một tiếng, thân thể đột nhiên hướng đất lần trước bổ nhào, sau đó nằm lăn qua, ý đồ chạy khỏi hỏa diễm thuật công kích. Nhưng mà viên này đan hỏa cầu ở trên, có kèm Ngưu Huy Dương một tia thần thức, Ngưu Huy Dương tâm niệm vừa động, viên kia quả cầu lửa tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đánh vào nhẫn giả trên mình. A ngọn lửa nhập vào người nhẫn giả đó phát ra một tiếng hét thảm. Đan hỏa nhiệt độ bao cao, nhẫn giả đó không mới kêu mấy tiếng, hắn thân thể liền bị đan hỏa đốt thành một đống tro đen. Chương 570, Lý Đống. Mới vừa rồi còn miệng phun cuồng ngôn phải đem mình cùng người nhà mình toàn bộ giết chết quần áo đen nhẫn giả, đảo mắt ở giữa biến thành trên đất một bãi tro bụi, cái này làm cho Mưu Huy Dương thấy được sinh mạng yếu ớt. Nhìn một cái trên đất vậy một bãi tro bụi, Ngưu Huy Dương trong lòng không có một tia áy náy, đối mặt loại này động một chút là muốn tiêu diệt người cả nhà người. Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này nhẫn giả đã thoát khỏi người phạm vi, hắn cảm thấy loại hàng này đáng chết, loại người này bị chết càng nhiều xã hội liền đem hơn nữa hài hòa ổn định. Ngưu Huy Dương sắp tối ra trên mình bị thương cho xử lý xong sau đó, ở đem hậu viện dấu vết đánh nhau cho thanh lý một chút, liền hướng gian phòng của mình đi tới, nơi đó còn có một người chờ hắn xử lý đây. Trở lại gian phòng của mình, Ngưu Huy Dương nhìn một cái nằm dưới đất tên đạo tặc kia, nhấc chân ở bên hông của hắn đạp một cái. Ngưu Huy Dương một cước này đạp xuống, nguyên bản nằm trên đất rơi vào hôn mê Lý Đống, lập tức liền thanh tỉnh lại. Lý Đống tỉnh hồn lại sau nghiêng đầu nhìn chung quanh xem, khi thấy đứng ở bên cạnh mình, dùng một bộ ánh mắt hài hước nhìn mình Ngưu Huy Dương sau đó, hắn nhớ lại mình tại sao phải nằm trên đất. Hắn nhớ ở Ngưu Huy Dương từ căn phòng này ở giữa đi ra lúc này ở trên người mình điểm mấy cái. Sau đó mình chính là đi ý thức hôn mê đi. Cái này làm cho hắn muốn đi trong truyền thuyết những cái kia võ công cao thủ sử dụng điểm huyệt công phu tới. Nghĩ tới những thứ này, Lý Đống cảm giác được mình thật sự là quá không tự lượng sức, lại đang không được rõ đối phương dưới tình huống, liền không biết sống chết chạy đến một võ công cao thủ nhà tới ăn trộm. Đây quả thực là tự tìm chết, tự chui đầu vào lưới. Ngươi rốt cuộc muốn đối với ta như thế nào? Lý Đống nhìn vẻ mặt đáng ghét nụ cười Mưu Huy Dương hỏi. Ta cuối cùng sẽ đối với ngươi như vậy. Vậy sẽ phải xem biểu hiện của chính ngươi. Ngưu Huy Dương nhìn xoay mình ngồi dưới đất Lý Đống, nhếch mép nói. Ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi, ta nhất định sẽ biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Lý Đống ngồi dưới đất, một bộ bổ nhiệm dáng vẻ nói. Ngươi tên gọi là gì? Tại sao phải đến nhà ta tới ăn trộm? Ngưu Huy Dương thấy được vậy Lý Đống ở lúc nói lời này, trong ánh mắt vậy chớp mắt rồi biến mất ánh mắt hài hước. Ta kêu Lý Đống, chính là một cái đạo tặc, cái này kẻ gian trộm đồ đó là ở bình thường bất quá. Cái này căn bản cũng không cần lý do gì. Lý Đống giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. À, nói như vậy ngươi lần này chẳng qua là thuận tiện đi dạo tới nơi này, không phải đặc biệt hướng tới ta. Ngưu Huy Dương nhìn Lý Đống một cái, cười híp mắt hỏi. Vốn chính là như vậy, ta cũng là tình cờ ở trên mạng thấy những cái kia đã tới thôn Long Hoa du lịch người phát thiệp, nói nơi này hoàn cảnh tương đối khá cứ tới đây vui đùa một chút, đến nơi này sau nghe được các thôn dân nói rất nhiều chuyện ngươi. Lý Đống nói tới chỗ này nhìn Ngưu Huy Dương một cái. phát hiện hắn cũng không có vẻ mong mỏi, liền tiếp tục nói, ngươi cũng biết ta là một cái đạo tặc, cho nên liền không nhịn được kỹ dương, lên ngươi chủ ý tới. Sáng tác, tiếp tục đi xuống sáng tác cả, ngươi làm sao không thay đổi hả? Thấy Lý Đống ngừng lại, Ngưu Huy Dương là cười phi cười nhìn hắn nói. Ta nói đều là thật, có tin hay không là tùy ngươi. Lý Đống trong lòng cả kinh, chẳng lẽ cái này người biết mình lần này tới mục đích, chuyện này cũng chỉ có mình cùng cái đó cùng đi người biết, thằng nhóc này khẳng định sẽ không biết, nghĩ tới đây hắn con vịt chết mạnh miệng nói. Hê hê, nếu ngươi là ý muốn nhất thời, vậy làm sao sẽ có một cái nước nở bờ người cái này cùng ngươi cùng đi? Ngươi đừng bảo là hắn là ngươi mời tới hộ vệ, ta muốn chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ đạo tặc, còn mời không nổi nước nở bờ nhẫn giả làm hộ vệ chứ. Ngưu Huy Dương nói, ngươi có thể đừng xem thường người, ta Lý Đống cũng không phải là những cái kia giống vậy kẻ cắp, mà là một cái có chút danh tiếng đạo tặc. Nước nở bờ nhẫn giả thì thế nào? Ta là có tiền, mời một cái nước nở bờ nhẫn giả làm hộ vệ có cái gì chỉ đành phải ngạc nhiên. Lý Đống biết Ngưu Huy Dương chính là dựa vào trồng rau dựng nhà, hắn không dám đem mình lần này tới là vì ăn trộm Ngưu Huy Dương rau hạt giống, vì vậy tiếp tục vừa nói bậy. Hê hê, không tệ, không hố là nghề đạo tặc rất có tinh thần nghề nghiệp mà, còn biết là người thuê mướn mình bảo thủ bí mật. Ngươi lấy là ngươi không nói ta liền lấy ngươi không có cách nào sao. Tiểu Thanh, vị này rất có nghề quy tắc đạo tặc huynh đệ đầu góc có chút nóng lên, ngươi đi cùng nó thật tốt thân thiết, để cho hắn thanh tỉnh một chút. Ngưu Huy Dương cười một tiếng, đối với một mực giám thị Lý Đống Tiểu Thanh nói. Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, Lý Đống cảm thấy có vật gì chạy đến mình trên cổ. Hắn nghiêng đầu vừa thấy phát hiện trước ngăn ở cửa lớn vậy cái rắn xanh nhỏ, lúc này đang nằm ở bả vai mình ở trên, đưa ra vậy nho nhỏ lưỡi rắn, ở mình trên cổ liếm, cái loại đó băng cảm giác lạnh, để cho hắn trong lòng có hàng loạt sợ hãi cảm giác. Lý Đống biết chỉ cần cái đó đứng người đàn ông ra lệnh một tiếng, vậy cái rắn xanh nhỏ tuyệt đối sẽ không chút do dự ở mình trên cổ cắn một cái. Nhìn Ngưu Huy Dương vậy ánh mắt hài hước trong mang một cổ lạnh lẽo dùng mình, Lý Đống biết nếu là mình ở không phối hợp loạn xả độc tử mà nói. Cái này nông dân nhỏ thật sẽ để cho vậy cái rắn xanh nhỏ muốn mình một hớp, nếu là con rắn xanh nhỏ này thật ở mình trên cổ cắn một cái mà nói, như vậy mình liền giao phó ở chỗ này. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Nghĩ tới đây Lý Đông dùng mình một cái, khuất phục. Ngưu Huy Dương cười một tiếng, nói, ngươi thật là một cái rắc không đi đánh quay ngược lại hàng, không cho ngươi tới điểm tàn nhẫn, ngươi cũng sẽ không hiền lành. Ngươi thật lấy là ta không biết các người lần này là tại sao tới sao. Còn nữa, cùng ngươi tới cái đó nước nở bờ nhẫn giả đã bị ta cho tiêu diệt, nhẫn giả đó ở trước khi chết đem các người lần này tới mục đích nói hết ra, nếu không phải xem ở ngươi cũng là một người hoa mà nói, ta đã sớm để cho ngươi đi cùng vậy người nở bờ nhẫn giả làm bạn. Thấy Lý Đống vậy bởi vì là kinh hoàng trở nên sắc mặt tái nhợt, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, cho nên, nếu là ta phát hiện ngươi còn biên lời xạo tới lừa dối ta mà nói, ta liền lập tức để cho ngươi đi cùng ngươi hôm đó bản người thuê làm bạn đi. Còn có ta bây giờ rất dày thời gian, đối với ngươi biết sự việc cũng cảm thấy rất hứng thú, ngươi liền nói hết ra nghe một chút đi. Lý Đống nhìn ra Ngưu Huy Dương đây không phải là đang cùng mình làm cho đùa, cho nên hắn không dám còn nữa nơi giấu giếm, đem mình biết sự việc nói ra hết. Bao gồm thuê mình vậy nước nở bờ người, để cho tự mình tới Ngưu Huy Dương nơi này mục đích chính là vì ăn trộm Ngưu Huy Dương rau hạt giống. Nghe Lý Đống nói mà nói, Ngưu Huy Dương từ hắn trong ánh mắt nhìn thấu Lý Đống lần này cũng không có đang lừa gạt mình. Vậy quả chỉ rổ hoa lớn như vậy tâm tư nghĩ muốn lấy mình rau hạt giống, chính là muốn lấy lại đến nước nở bờ đi tiến hành nghiên cứu đào tạo, chỉ cần bọn họ đem mình rau hạt giống nuôi trồng đi ra ngoài, lấy bọn họ tài lực liền có thể rộng lượng trồng trọt, nhân cơ hội chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Đối với quả chỉ rổ làm như vậy, Ngưu Huy Dương là một chút cũng không lo lắng, hắn đã làm qua thí nghiệm, mình rau hạt giống đó là tuyệt đối không cách nào sao chép được. Bởi vì mình những rau cải kia tại chưa có dùng nước không gian ngâm trước, cũng chính là thông thường rau hạt giống, chính là những cái kia dùng nước không gian ngâm xử lý qua rau hạt giống, đó cũng chỉ là cái này một nhóm xử lý qua hạt giống, trồng ra rau mới có cái loại đó phẩm chất. Nếu không, chính là những cái kia xử lý qua sau hạt giống mọc ra rau, kết hạt giống ở đâu tới trồng trọt mà nói, nơi trồng ra rau cùng vậy rau hạt giống trồng ra rau, ở mùi vị ở trên cũng không có gì khác biệt, căn bản cũng không có thể có mình trồng ra những rau như vậy cao phẩm chất. Lý Đống, ta cũng không phải làm khó ngươi cái này thì thả ngươi trở về, nhưng là ta khuyên ngươi sau này vẫn là đừng nữa là người nở bờ kiển sự, nếu không lần sau đụng vào ta trên tay, ta sẽ không tha cho ngươi. Ta cũng không muốn là bọn họ cán sự à, đây không phải là không có biện pháp sao. Cầm ở nhận người kia đơn này làm ăn sau đó, mới biết bọn họ là người nở bờ, liền là tới nơi này lúc này ta cũng không biết những cái kia người nở bờ để cho ta tới trộm rau hạt giống là vì cái gì. ở ta lần đầu tiên tới bị nhà ngươi những dã thú kia dọa chạy sau đó, ta đi điều tra một chút sau đó, mới suy nghĩ ra liền bọn họ làm như vậy là đánh cái quỷ gì chủ ý, nhưng là ta muốn hối hận cũng không còn kịp rồi, vì không ảnh hưởng mình thành thạo loại danh dự, ta không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tới. Ngươi yên tâm, ta sau này chắc chắn sẽ không lại là những cái kia người nở bờ liền bất cứ chuyện gì. Lý Đống bảo đảm đến. Chương 571, Phùng Mai điện tới. Ngày hôm nay ngươi nói những lời này ta cũng nhớ, hy vọng chính ngươi cũng nhớ ngày hôm nay nói mà nói, tốt lắm, ngươi bây giờ có thể cút đi. Ngưu Huy Dương ở Lý Đống trên mông đá một chút nói. Ông chú Ngưu, ngươi cứ như vậy thả ta. Sẽ không sợ ta sau khi đi ra ngoài, đem ngươi giết nhẫn giả đó sự việc nói ra. Lý Đống đứng lên, xoa bóp một cái bị đá địa phương hỏi. Cái gì nhẫn giả? Ai giết cái gì đó nhẫn giả? Ngươi là thấy được vẫn là nắm giữ chứng cứ gì? Nếu là có chúng ta cái này thì báo cảnh sát, để cho cảnh sát đem vậy hung thủ giết người bắt lại. Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức trở mặt không nhận không nói, còn giả điên giả ngu hỏi. Thấy Ngưu Huy Dương không chỉ có trở mặt không nhận nợ, còn giả điên giả ngu dáng vẻ, cái này đã nói đảo mắt ở giữa cũng không nhận tài khoản không nói, còn giả bộ là một bộ phụng công thủ pháp dáng vẻ. Ngưu Huy Dương tốc độ trở mặt này, da mặt độ dày, suy nghĩ bén nhạy độ cùng với phần kia chấn định công phu, để cho Lý Đống đó là thật lòng bội phục vô cùng. Lý Đống cũng không phải người ngu, hơi suy nghĩ một chút liền biết. Đừng nói mình không có chính mắt nhìn thấy Ngưu Huy Dương giết người, cũng không có chứng cứ gì, chính là mình có chứng cứ vậy thì thế nào? Muốn thật là nói như vậy, Ngưu Huy Dương tiện tay đem mình tiêu diệt, vậy không liền chứng cứ gì đều biến mất. Hắn biết Ngưu Huy Dương nếu dám tự nhủ lời kia, nhất định là sớm liền làm thích đáng an bài, để cho người khác không tìm được chút nào chứng cứ đi ra. Hê hê, ông chủ Ngưu mới vừa rồi ta chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, giống như ông chủ Ngưu như thế người hiền lành lại làm sao sẽ làm cái loại đó pháp lý không cho sự việc đây. Lý Đống cũng là một cái linh lung người, hê hê cười lập tức thay đổi ý. Đúng vậy, gan của ta tử có thể nhỏ, ngày thường liền con gà cũng không dám giết, đốt đèn đều dùng sa bà bọc, đi bộ lúc cũng chú ý dưới chân sợ giết chết con kiến, làm sao sẽ đi liền tàn nhẫn như vậy chính là đâu. Cho nên đâu cơm này có thể ăn lung tung lời lại không thể nói bậy bạn, nếu không thật sẽ hại chết người. Được được, nào đó ông chủ nói đúng, ta thụ giáo. Nghe được Ngưu Huy Dương vậy câu nói sau cùng, Lý Đống cảm thấy một cổ khí lạnh từ hoa cúc chỗ bước lên. Ngươi còn ý ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn chờ ta mời ngươi ăn khuya không? Tốt lắm, ngươi nhanh lên cút ngay, chớ trì hoãn ta ngủ. Ngưu Huy Dương đạp Lý Đống một cước nói. Đi tới Ngưu Huy Dương nhà trong sân, Lý Đống nhìn một cái vậy mấy con động vật còn đối với mình nhìn chằm chằm. Trong lòng nghĩ đến, mình cùng hôm đó bản nhẫn giả có thể còn không có vào sân lúc này những động vật kia liền hẳn đã phát hiện bọn họ, sở dĩ thả bọn họ hai người đi vào, vậy hẳn là Ngưu Huy Dương sớm cùng những động vật này nói xong rồi. Đem bọn họ bỏ vào tới sau đó tới một cái trong hũ bắt con ba ba. Nghĩ tới đây Lý Đống bị mình ý nghĩ mới rồi dọa sợ, muốn thật là như vậy mà nói, kêu Ngưu Huy Dương liền thật sự là quá đáng sợ. Cái này Ngưu Huy Dương không chỉ có võ công của mình tu vi cao, vẫn có thể trồng ra liền người nở bờ cũng đỏ con mắt rau trái cây tới, cũng có thể huấn luyện được có thể hoàn toàn dựa theo ý chủ nhân làm việc thú cưng tới, hắn là làm sao làm được cái này một chút đâu. Lý Đống càng nghĩ càng cảm thấy Ngưu Huy Dương người này thần bí khó dò. Đồng thời trong lòng không ngừng cho mình gõ chuông báo động, tối nay phát sinh tất cả mọi chuyện, sau khi trở về tuyệt đối không thể đối với người khác nói, nếu không đem thần bí này cao nhân cho chọc giận, mình cũng biết giống như nhẫn giả đó vậy, im hơi lặng tiếng từ trên cái thế giới này biến mất. Vậy Ngưu Huy Dương có lớn như vậy bản lãnh, nếu là đi ra bên ngoài sông sáo, hoa không tốn thời gian bao nhiêu là có thể tránh ra một phần lớn như vậy cơ nghiệp tới, có thể hắn tại sao nhưng cam nguyện vùi ở thôn Long Hoa loại này bình khốn sơn thôn nhỏ bên trong. Đây tột cùng là tại sao vậy chứ? Lý Đống trong lòng rất là không hiểu, không nhịn được trong lòng đích nói thầm. Đem Lý Đống đuổi đi sau này, Ngưu Huy Dương liền hướng chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua tựa như, ngã xuống giường trong chốc lát thời gian liền ngủ, nếu không phải mẹ ở ăn điểm tâm thời điểm tới gọi hắn rời giường mà nói, ngày hôm nay hắn có thể lại sẽ ngủ một cái rất thẳng. Ở ăn điểm tâm lúc này cha mẹ cùng bà ngoại cũng hỏi tới tối hôm qua nháo kẻ cắp chuyện, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên không thể đúng sự thật đối với bọn họ nói. Liền nói cho cha mẹ cùng bà ngoại, nói tối hôm qua tới là một cái từ bên ngoài tới trộm cướp nhỏ, nghe được người khác nói nhà bọn họ kiếm tiền, muốn thuận tiện tới mò chút dầu nước, làm bên ngoài bị mình bắt sau dạy dỗ một trận liền thả nàng đi. Tiểu Dương, loại người này nên đưa đến đồn công an đi, xử hắn cái 5-3 năm mới hả giận, ngươi làm sao không tống đến đồn công an đi ngược lại đem hắn cho để cho chạy đâu. Nếu là hắn sau này trở lại làm thế nào? Mẹ Trình Quế Quyên nghe được con trai đem tên ăn trộm kia cho thả, rất bất mãn trách cứ. ta hỏi qua sau đó mới biết hắn thật ra thì cũng không phải là cái loại đó kẻ trộm chuyên nghiệp, tối hôm qua đến nhà chúng ta tới trộm đồ vẫn là lần đầu tiên đây. Ta xem cũng hắn bất quá dáng vẻ mới 18-19 tuổi, hơn nữa tên ăn trộm kia cũng không có được như ý, nếu là thật cho đưa đến đồn công an đi, như vậy thì sẽ lưu lại án để, ảnh hưởng đến hắn sau này đời người, cho nên lòng mềm nhũn liền đem hắn cho thả. Biên một cái lý do trả lời lời của mẹ sau đó, Ngưu Huy Dương rốt cuộc cảm nhận được nói một cái lời nói dối liền cần càng nhiều hơn lời nói dối tới tròn lời này sâu sắc hàm nghĩa. Phải tha người là lại tha người, ta cảm thấy Tiểu Dương làm đúng, hắn muốn thật là đem đứa bé kia đưa đến đồn công an đi, đứa bé kia sau này thì thật hủy. Tâm hiền bà ngoại nghe xong đồng ý nói. Thấy mẹ mình đều nói như vậy, vốn còn muốn dạy bảo con trai mấy câu trình quế quên, cũng chỉ có thể đem những lời đó nuốt trở vào. Ăn rồi điểm tâm sau đó. Ngưu Huy Dương đang chuẩn bị đi biệt thự xem nhìn lúc này nhưng ngoại ý muốn nhận được Phùng Mai cho hắn gọi điện thoại tới. Trong điện thoại Phùng Mai đầu tiên là oán trách liền Ngưu Huy Dương một trận, oán trách hắn sau khi trở về liền một cái tin nhắn ngắn, một cú điện thoại đều không cho nàng đánh, còn trách móc hắn có phải hay không đem mình làm một khối lau bố trí, muốn dùng thời điểm lấy tới ngay dùng một chút, dùng hết rồi lại thuận tay vung một bên không để ý tới. Ngưu Huy Dương sau khi trở về thật đúng là đem cái này một cha quên mất. Liền một cái tin nhắn ngắn đều không cho Phùng Mai phát qua, thì càng nói gọi điện thoại, nghe xong biết mình đối lý, chỉ có thể trong điện thoại một cái sức lực nói hay nấy nói tốt, cuối cùng tốt lời nói mấy đại la không, còn đáp ứng Phùng Mai N nhiều điều kiện, mới để cho Phùng Mai không có giận hắn. Phùng Mai trong điện thoại nói cho Ngưu Huy Dương, ngay tại ngày hôm qua, cái đó muốn đánh nàng chủ ý đời thứ nhì lại Diệu Võ Dương cao tới, lúc ấy mình liền chưa cho hắn sắc mặt tốt. Vậy đời thứ nhì lúc sắp đi uy hiếp ngày thứ hai thì phải để cho bọn họ xưởng thuyền đóng cửa, còn nói rất nhiều làm nhục cùng khó chịu lời nói. Những lời này đem trước kia một cái im hơi lặng tiếng Phùng Minh Nghĩa hoàn toàn bị chọc giận, tại chỗ thì cho vậy đời thứ nhì mấy bàn tay, ở nhị đại cha khí thế hung hăng mang người chạy tới sau đó, Phùng Minh Nghĩa đem vậy nhị đại cha mang tới phòng làm việc. Hơn nửa tiếng sau vậy nhị đại cha sau khi ra ngoài, không chỉ không có tìm cha hắn phiền thoái, còn nghĩ vậy đời thứ nhì thật tốt dạy dỗ một trận. Không chỉ có bảo đảm sau này sẽ không tìm lại bọn họ phiền toái, trả lại cho xưởng thuyền rất nhiều chính sách ưu đãi. Thấy vậy nhị đại cha trước ngạo mạn sau cung kính dáng vẻ, Phùng Mai phỏng đoán mình cha, đem Ngưu Huy Dương lấy được những thứ đó cho vậy nhị đại cha nhìn. Bây giờ xưởng thuyền cửa ải khó coi như là vượt qua, sau này làm ăn cũng có thể từ từ khôi phục lại, Phùng Mai trong lòng cao hứng, ngày hôm nay liền tìm một cơ hội cho Ngưu Huy Dương gọi điện thoại tới, đem tin tức này nói cho Ngưu Huy Dương. Để cho hắn cũng cùng nhau chia sẻ mình một chút vui sướng trong lòng. Đang nghe Phùng Mai nói, Phùng Minh Nghĩa dự định ở định chế thuyền chế tạo tốt sau đó, tự mình đưa tới hướng Ngưu Huy Dương bày tỏ cảm ơn. Nghe được cái này Ngưu Huy Dương đang bày tỏ liền chúc mừng đồng thời, nói những thứ này đều là Phùng Minh Nghĩa đem những thứ đó vận dụng tốt duyên cớ, mình cũng không dám giành công lại không dám tiếp nhận hắn cảm ơn. Ngưu Huy Dương, ngươi khách khí cái gì đó? Lần này nhà ta xưởng thuyền có thể vượt qua một kiếp này, đương nhiên là ngươi công lao. Nếu không phải là ngươi, nhà ta xưởng thuyền nói không chừng đã vỡ nợ đây. Ngươi cũng không muốn khiêm tốn nữa, đến lúc đó không chỉ có ba ta sẽ tới, ta cũng biết trước kia tới. Phùng Mai ở điện thoại bên kia nói. À, ngươi cũng muốn đi qua à? Ngưu Huy Dương nghe xong kinh thanh hỏi. Dĩ nhiên, ngươi ngày đó lúc đi không phải còn mời ta đến thôn các ngươi đi chơi phải không? Làm sao nhanh như vậy liền quên mất? Vẫn là ngươi không hy vọng ta đi. Phùng Mai trong điện thoại hỏi. Ngưu Huy Dương ở điện thoại di động trong. Đều nghe được Phùng Mai bởi vì là tức giận phát ra thô trọng hơi thở thành, vội vàng nói, không đúng không đúng, ngươi nếu có thể ta dĩ nhiên giơ hai tay hai chân hoan nghênh, chỉ bất quá. Chương 572, xe quân đội vào thôn. Bất đồng Ngưu Huy Dương nói hết lời kế tiếp, Phùng Mai đánh liền đoạn hắn mà nói, có chút giận dỗi tựa như nói, à, ta biết, ngươi là sợ ta đi sau đó, đưa tới ngươi vợ tương lai bất mãn chứ. Ngươi yên tâm, ta lại chưa từng nghĩ muốn gả cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền làm không nhận biết. Đem ta làm là theo cùng đi xưởng thuyền nhân viên là được. Phùng Mai trong lời nói phần kia vị chua Ngưu Huy Dương há có thể nghe không hiểu, thấy Phùng Mai là mình ghen, hắn trong lòng không chỉ có chút đắc ý. Phùng Mai, ngươi có phải hay không đang ăn mì chua cay à? Ngưu Huy Dương thoại phong nhất chuyển hỏi. Không có à, ta đã sớm ăn điểm tâm rồi. Phùng Mai tạm thời không hiểu Ngưu Huy Dương trong lời nói hàng nghĩa, đàng hoàng trả lời. Không đúng à, vậy ta làm sao ngửi được có một cổ mùi giấm đâu? Ngưu Huy Dương mỉm cười. Dùng rất nghiêm túc giọng nói. Ngươi thật là đần, chúng ta cách xa như vậy, ngươi ngửi được mùi giấm nhất định là ngươi bên kia có người ở. Nói tới chỗ này Phùng Mai rốt cuộc rõ ràng được Ngưu Huy Dương lợi ý. Ngưu Huy Dương, ngươi tên khốn kiếp, ai ghen? Ai ăn ai biết, nếu không làm sao ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi liền đem ta lời nói cắt đứt, sau đó xì xào chính là một đại thông. hơn nữa lời kia trong còn vị chua 10 phần, đây không phải là ghen là cái gì. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, còn rất là xấu xa, rất khó chịu địa hỏi một câu, Mai Mai, ngươi có phải hay không cần phải là ta dáng dấp đẹp trai, chuẩn bị lấy thân báo đáp. Ngươi chớ ở nơi đó nói xạo hát bài hát xú mỹ, ta gả cũng không ai sẽ gả cho ngươi cái này tự cho là đúng, còn thúi đẹp nông dân nhỏ. Bên đầu điện thoại kia Phùng Mai mặt đỏ bừng, miệng và lòng không giống nói. Ngươi bây giờ đã là người ta, không lấy chồng cho ta gả ai. Nghe được Ngưu Huy Dương vậy địt thúi thêm đắc ý mà nói, Phùng Mai quyết định thật tốt đả kích một chút Ngưu Huy Dương. Đừng lấy là ngươi chiếm ta tiện nghi, ta liền không ai thèm lấy, chỉ cần ta muốn lấy tùy tiện thả ra một cái tiếng gió. Những cái kia so ngươi đẹp trai so ngươi có tiền cường hào các công tử, lập tức sẽ tranh nhau cướp muốn cưới ta, ngươi có tin hay không? Liền chớ ở nơi đó xú mỹ, ngươi thật đem mình làm hột gà thúi, chỉ cần vừa tung ra đi chỗ đó chút xanh lá đầu con rồi lập tức ông nhào qua à. Ngưu Huy Dương tức chết người không đền mạng địa đả kích. Nào có như thế tỉ dụ người, nhất là đối phương vẫn là một cô gái, đầu điện thoại kia Phùng Mai nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, thiếu chút nữa bị tức hôn mê bất tỉnh. Ngưu Huy Dương ngươi khốn kiếp, khốn kiếp. Ngươi mới là hột gà thúi đâu. Lại dám như thế nói lao nương, cùng lao nương sau khi đi qua sẽ để cho ngươi biết lao nương lợi hại. Đầu điện thoại kia Phùng Mai nghe Ngưu Huy Dương mà nói, giận đến một chút nhảy, giọng căm hận mắng. Ngươi thật lợi hại ta cũng không phải không biết, đã sớm đã lĩnh giáo rồi, dù sao ngươi không phải ta đối thủ, đến lúc đó đừng dạy dỗ bất thành, ngược lại bị ta cho dạy dỗ hô to kêu to, liền. Hi hi. Ngưu Huy Dương rất không biết xấu hổ nói. Ngưu Huy Dương ngươi lưu manh Ngưu Huy Dương ra mặt dày. Phùng Mai đã sớm đã lĩnh giáo rồi, giận đến cũng không biết nên làm sao mang hắn. Nghe được điện thoại bên kia Phùng Mai thật tức giận, Ngưu Huy Dương lại bắt đầu dụ dỗ. Bé cưng, ta mới vừa rồi là vì xúc tiến ta hai giữa cảm tình, nói đùa với ngươi đâu, ngươi thật đúng là tức giận à. Phải biết hai người này bây giờ. Ở Ngưu Huy Dương không biết xấu hổ lời ngon tiếng ngọt thế công hạ, Phùng Mai rất nhanh liền bị hắn cho dỗ tốt lắm, cùng quyến luyến không thôi Phùng Mai kết thúc cuộc nói chuyện sau đó, Ngưu Huy Dương mang mình thu cưng. Từ một bài vui sướng hương thôn tỉnh ca hướng biệt thự đi tới. Dương tử, có phải hay không mới vừa rồi lúc tới, có phải hay không lại dụ dỗ thập cái gì em gái, cao hứng như thế. Thấy Ngưu Huy Dương lại hừ hương thôn tỉnh ca tới, Đường Mập ôm hắn bả vai hỏi. Thấy Đường Mập lại đang trước mặt nhiều người như vậy chê mình huy hoàng hình tượng, Ngưu Huy Dương quyết định cho hắn một cái dạy bảo, tránh cho thằng nhóc này sau này chẳng phân biệt được trường hợp địa nói bậy bạn. Phiên lị, mập mạp này trước kia ăn uống phiêu đánh cuộc rút ra, đó là tinh thông mọi thứ. Cũng không phải là thứ tốt gì. Lần này tới cùng so với trước kia, ta xem hắn thu liễm rất nhiều, lấy là đem ngươi hắn cho chăm sóc huấn luyện tốt lắm đây. Có thể ngươi xem đứa bé này mới thay đổi tốt hơn không hai ngày, thì có lặp lại tình trạng cũ khuynh hướng, ngươi sau này có thể đem thằng nhóc này cho xem chặt điểm, đừng để cho hắn lại đi hồi lối cũ đi lên. Ngưu Huy Dương không để ý tới để ý Đường Mập, xoay người đối với Phiền Lị một bộ lời nói thành khẩn dáng vẻ nói. Dương chết bằm, cũng không mang ngươi như thế tung tin vịt. Nếu để cho Lý Lì hiểu lầm, ta cùng thằng nhóc ngươi không xong. Đường Mập cờ mờ nờ, lại xoay người đối với Phiền Lì nói, Lý Lì, ngươi có thể đừng nghe tên khốn này, thằng nhóc này lúc này gặp không thể ta tìm một tốt vợ, đặc biệt nói những lời này được gây xích mích quan hệ của hai chúng ta. Nghe hai người sau đó, khi nhìn đến Đường Mập một bộ trước bộ dáng gấp gáp, người trong viện cũng không nhịn được ha ha phá lên cười. Đang lúc mọi người xem Ngưu Huy Dương cùng Đường Mập hai người lẫn nhau vạch khuyết điểm, vui vẻ hề hề cười lớn lúc này từ thôn Long Hoa cửa thôn lái vào nhất lưu thô bạo mà có sang trọng đoàn xe tới, ở đội xe này phía sau, còn đi theo một chiếc quân màu xanh lá cây bồng bảy xe chở hàng. Thôn Long Hoa cho tới bây giờ chưa có tới như thế sang trọng đoàn xe đây. Những cái kia ở nhà thôn dân tất cả buông xuống trong tay đang làm sự việc, chạy đến nhà mình ngoài cửa cùng những cái kia đang trong thôn du ngoạn các du khách, nhìn chuyến đi này đoàn xe rối rít nghị luận. Hoa, những xe này treo đếm đều là quân bại ư. Cái này những thứ này xe quân đội tại sao lại tới nơi này đâu? Đồng hương các người thôn Long Hoa gần đây có đại sự gì phát sinh sao? Một vị du khách kéo bên người một vị thôn dân hỏi. Thôn chúng ta bên trong gần đây không phát sinh chuyện gì à? Vị kia thôn dân nghe xong trả lời. Làm sao có thể? Nếu là không phát sinh phải không việc lớn, những thứ này tỉnh quân khu xe quân đội tại sao trở về các người nơi này? Vị kia du khách không tin hỏi. Cái này ta cũng không biết, có thể là đến tìm Ngưu Huy Dương đi. Vị kia thôn dân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một chút nói. Từ lần trước Ngưu Huy Dương nhà dọn nhà lúc này liền huyện lên lãnh đạo, thậm chí là tiết kiệm lãnh đạo đều tới, các thôn dân đều biết Ngưu Huy Dương biết trong tỉnh trưởng tử, cái này người trong xe vừa thấy giống như tựa như đại nhân vật dáng vẻ, liền rất tự nhiên cho rằng đoàn xe ở giữa người là tới tìm Ngưu Huy Dương. Ngay tại lúc này, trước mặt một chiếc xe ngừng lại tới, từ trên xe bước xuống một cái sống lưng thật phải thẳng người, đi tới một vị thôn dân thân vừa nói, đồng hương ngươi khỏe, xin hỏi Mưu Huy Dương nhà đi như thế nào? Ngươi khỏe ngươi khỏe, Mưu Huy Dương viện tử bên trong có cây đại cây hoa quế rất dễ tìm, các người một mực lái về trước, thấy trong sân có cây đại cây hoa quế nhà kia, chính là Mưu Huy Dương nhà. Vị kia thôn dân nói, cảm ơn đồng hương. Vị kia hỏi người rất có lễ phép nói cảm ơn trước. Vị kia thôn dân mới vừa rồi bởi vì là có chút phát hoảng, quên đem Mưu Huy Dương nhà vị trí của biệt thự nói cho vị này người hỏi đường. Không cần cảm ơn. Đúng rồi, các người nếu là tìm hắn mới dựng lên biệt thự mà nói, liền dọc theo điều này đường xi măng một mực lái về trước, tòa kia phục cổ kiểu 3 tầng biệt thự chính là bọn họ mới sửa xong biệt thự, ta phỏng đoán bọn họ lúc này cũng hẳn ở biệt thự nơi đó. Vị kia thôn dân bổ sung nói. Người nọ lần nữa nói cảm ơn sau đó, trở lại trong xe dẫn mọi người trực tiếp hướng Mưu Huy Dương nhà biệt thự đi, trong chốc lát, bọn họ liền thấy to ngài nói phục cổ thức biệt thự. Tối hôm qua nhà mới nháo qua kẻ gian, khi đoàn xe mới vừa ở Mưu Huy Dương nhà trước biệt thự lúc dừng lại, đại lao hắc, tiểu bạch, da đen liền vây lại, từng cái tủng trước lông trên người phát, cung trước thân thể cắn răng chịu đựng trận mắt nhìn đi đầu một chiếc xe kia, trong miệng còn phát ra trầm thấp tiếng cảnh cáo. Không chỉ có như vậy, hai con chim thương ưng cũng quanh quẩn ở đoàn xe bầu trời, phát ra từng tiếng kêu to. Đi đầu trên chiếc xe kia người thấy xe mình mới vừa dừng lại, liền bị hai con so ngẽ nhỏ còn lớn hơn, một con heo rừng lớn nhìn như nặng 250-300 kg, còn có trên trời còn bay hai con chim ưng vây, người trong xe thấy trận thế này, không chỉ có hai mặt nhìn nhau. Bị mấy con uy mãnh động vật lớn vây quanh, người trong xe tự nhiên không dám xuống, một người nói, hề hề, đây thật là thật đúng là lớn, nếu là lại tới một cái trong nước động vật mà nói, cái này hải lục không liền đầy đủ hết. Hề hề. Ngươi xem những thứ này mọi người chỉ vây mà không công hẳn là bị tuần phục, ta đối với nhà này chủ nhân ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ, nói không chừng hắn chính là một vị nút ở nông thôn kỳ nhân, có lẽ còn thật có thể chữa khỏi ông nội vậy tật xấu. Một người khác nghe xong hề hề cười nói. Chương 573, người Triệu gia luôn cuống. Đi đầu trên chiếc xe kia người không dám xuống, phía sau chiếc xe tải kia lại một lần đem buồng sau xe ngăn tủ mở ra, từng cái tay cầm súng binh lính từ trên xe nhảy xuống. Chỉ nghe một hồi thẻ thẻ tiếng lên nòng truyền ra sau đó, bọn họ cũng nhanh bước chạy đến chiếc xe đầu tiên trước xếp thành một hàng, đem họng súng đối với trên mặt đất cùng bầu trời mấy con động vật lớn. Mưu Huy Dương thấy mình thú cưng toàn bộ chạy ra ngoài, bắt đầu hắn còn lấy là vậy mấy tên sau lại sắp đi ra ngoài đâu, có thể nghe được ma đại tiếng kêu sau đó, mới biết không phải là chuyện kia chạy mau đi ra. Thấy những binh lính kia đang dùng họng súng đen ngòm hướng về phía mình mấy con thú cưng, Mưu Huy Dương vừa thấy cũng biết vậy cũng là chút người thiệt, nhanh chóng la lớn. Đừng bắn, dù sao cũng đừng bắn. Thấy Mưu Huy Dương đi ra, mới vừa rồi hướng thôn dân hỏi đường vị kia đi xuống xe, hướng về phía những binh lính kia phất phất tay nói, cũng thu đi. Nghe được người kia mà nói, các binh lính soạt một chút đem súng thu hồi nắm trong tay, chức trách của bọn họ chính là bảo đảm xe thượng nhân an toàn, bây giờ nguy hiểm không có giải trừ, các binh lính cũng không có đi ra vẫn ngăn ở đoàn xe trước mặt. Anh bạn trẻ ngươi chắc là biệt thự này chủ nhân Mưu Huy Dương đi, chúng ta là tới xem ông nội ta. Xin ngươi hãy để cho những thứ này mọi người rời đi đi, nếu không thật là có điểm dọa người. Mưu Huy Dương quan sát một chút vị kia cùng hắn người nói chuyện, người này 30 tuổi trừng thẳng sống lưng giống như là một chôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, vậy tấm có chút có đen trên mặt mang mỉm cười, một đôi lấp lánh ánh mắt có thần bên trong lóe lên ánh mắt kiên nghị. Mưu Huy Dương hướng về phía tiểu bạch chúng phất phất tay, những thứ này đều là khách, các người tất cả giải tán đi. Lời nói vừa dứt, tiểu bạch chúng mấy cái phần phật một chút tản ra, xoay người chạy về đến trong biệt thự. Chốc lát ở giữa liền biến mất ở biệt thự một bên rừng cây ăn trái trong. Phía sau ba chiếc xe cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống hai nam ba cô gái năm người trung niên, lúc này bọn họ đang cùng hai cái hơn 60 tuổi ông già vừa nói cái gì vừa hướng cửa biệt thự đi tới. Lúc này Triệu Vân mấy người cũng từ trong biệt thự đi ra, thấy mấy vị kia mới từ trên xe bước xuống trung niên trai gái, Triệu Vân chạy tới kéo một cái hơn 40 tuổi người phụ nữ trung niên tay nói, cha mẹ, bác cả, thím. Cô út các người làm sao mới đến à? Người con bé này cũng lớn như vậy còn một bộ bé gái tính cách, người lấy là chúng ta giống như mấy người các người, muốn lúc đi xin nghỉ một bữa là được à? Người phụ nữ trung niên thương yêu ở Triệu Vân trên tay nhỏ bé vỗ một cái nói. Ở Triệu Vân cùng vậy người phụ nữ trung niên lúc nói chuyện, Triệu Vân Hảo cũng cho hai bên làm giới thiệu, cùng mọi người khách khí mấy câu, Ngưu Huy Dương liền mang theo mọi người hướng bên trong đi tới. Mọi người đến viện tử sau thấy Triệu Lao đang cùng Từ Kiến Hoa. Tiếu Đức Huy ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm, nhất thời cũng vây quanh đã qua, cùng Triệu Lao các người chào hỏi. Cùng Mưu Huy Dương đem mở xe an bài xong chỗ đậu xe đưa sau đó, Triệu Lao đã dẫn nhà người tới trong phòng khách, trong sân chỉ để lại Từ Kính Tùng cùng đám người người tuổi trẻ, bọn họ biết Triệu lão bọn họ phải thương lượng sự việc, cho nên cũng ở lại trong sân không có đi vào theo. Ngưu Huy Dương biết Triệu lão người nhà lần này tới, là phải thương lượng để cho không để cho mình cho Triệu lão chữa bệnh sự việc, hắn cảm giác được mình nếu là lúc này đi vào có chút không thích hợp, cũng lưu ở trong sân cùng Đường Mập các người uống trà nói chuyện thiếm. Còn như Triệu lão người nhà có đáp ứng hay không mình cho Triệu lão chữa bệnh, Ngưu Huy Dương là một chút cũng không có để ở trong lòng, hắn sở dĩ đáp ứng cho Triệu lão chữa bệnh, hoàn toàn là bởi vì là đối với Triệu lão vì dân vì nước chạy qua mồ hôi và máu ông già kính trọng mới chịu ra tay, nếu không hắn thật đúng là không sẽ tự mình cho mình tìm loại phiền toái này, dĩ nhiên trong này cùng Triệu Vân Hào quan hệ cũng nổi lên một chút tác dụng. Tuy nói Ngưu Huy Dương có rất lớn chắc chắn có thể đem Triệu lão chữa lành, nhưng không sợ một đêm chỉ sợ vạn nhất. Liên bất kỳ sự việc đều là có nguy hiểm, huống chi là ở trong đầu đi một viên tồn tại mấy chục năm đầu đạn, loại chuyện như vậy nguy hiểm vốn là lớn, nếu là vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống, hắn thật đúng là không tốt muốn Triệu lão người nhà giao phó. Nếu là Triệu lão im bặt không đáp ứng mình là Triệu lão lấy trong đầu đầu đạn kia, Ngưu Huy Dương cũng không biết tiến hành khuyên. Ngay tại Ngưu Huy Dương ở trong sân cùng Đường Mập bọn họ uống trà nói chuyện trời đất lúc này trong phòng khách Triệu lão người nhà đã bắt đầu hành động. Vậy hai người hơn 60 tuổi ông già, là Triệu Minh Quân bọn họ mời tới chữa bệnh chuyên gia, đến phòng khách sau đó, vậy hai người chuyên gia từ Triệu Vân Hảo, Triệu Vân Kiệt hai anh em dọn tới cặp tắc trong, lấy ra một máy mô hình nhỏ nhớ máy, liền bắt đầu cho Triệu lão làm lên kiểm tra tới. Ở hai người chuyên gia cho Triệu lão làm kiểm tra lúc này trong phòng khách tất cả mọi người lặng lặng hầu ở nơi đó, chính là thỉnh thoảng có người nói chuyện, cũng đem thanh âm đè đến thấp nhất, rất sợ quấy rầy hai người chuyên gia, ảnh hưởng đến kiểm tra kết quả. Chủ nhiệm Kỳ, lão Tống, ba của ta tình huống không có thay đổi gì chứ? Cùng hai người chuyên gia kiểm tra xong, Triệu Minh Cường hai anh em lập tức hỏi. Vị này lão Tống trước kia chính là Triệu lão thân thể bảo kiện bác sĩ, cùng vị kia chủ nhiệm Kỳ vậy đều là kinh thành quyền uy lớn nhất chữa trị các loại lô não tật bệnh chuyên gia. Lão Tống nghe xong nói, hay là để cho Kỳ chủ nhân cho các người nói một chút Triệu lão bây giờ tình huống đi. Cái này Kỳ chủ nhân cũng không chỉ một lần cho Triệu lão khám bệnh, nghe xong nói, Triệu lão trong đầu vậy đầu đạn vẫn là đang chậm rãi châm xuống, bây giờ trừ tạo thành Triệu lão đầu đau ra, đã dần dần ảnh hưởng Triệu lão những phương diện khác, nếu là ở không gặp được hữu hiệu trị liệu, sau này Triệu lão chất lượng cuộc sống sẽ phải chịu rất ảnh hưởng lớn. Vậy Kỳ chủ nhân các người tìm được tốt gì phương pháp trị liệu sao? Triệu Minh Cường hai anh em nghe xong vội vàng hỏi. Triệu lão loại chuyện này, trước mắt, đừng nói là trong nước chính là nước ngoài những cái kia cao cấp bệnh viện cùng chuyên gia cũng không có biện pháp gì, cho nên xin lỗi. Chúng ta đến nay cũng không nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp trị liệu tới. Kỳ chủ nhân lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn nói. Kỳ chủ nhân lời nói không thể nghi ngờ cho người của Triệu gia trong lòng đè ép một hòn đá vậy, trong lòng cũng nặng trĩu. Triệu lão nhưng mà bọn họ kình thiên trụ ngọc trụ, nếu là cái này cây kình thiên trụ ngọc trụ sụp đổ, như vậy người Triệu gia thiên cũng thì thật sụp. Thấy Kỳ chủ nhân một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, Triệu lão rất bình tĩnh nói, Kỳ chủ nhân... Cuối cùng là kết quả gì những thứ này ta trong lòng sớm liền nghĩ đến, ngươi liền nói thẳng ra đi, đừng giấu giếm nữa. Ách, vậy ta liền nói thẳng, Triệu lão trong đầu đầu đạn kia một mực đang chậm rãi hướng xuống nặng, đến cuối cùng nó sẽ chèn ép đến Triệu lão vận động thần kinh, đưa đến Triệu lão dần dần mất đi tự chủ hành động năng lực, lấy bây giờ y học trình độ, chúng ta thật sự là không thể ra sức. Kỳ chủ nhân sau khi nghe tâm tình trầm trọng nói. Nói tới chỗ này chủ nhiệm Kỳ không có tiếp tục nói tiếp. Hắn tin tưởng phía dưới mình còn chưa nói hết lời là ý gì, những thứ này hẳn cũng có thể rõ ràng. Nghe chủ nhiệm Kỳ mà nói, biết Triệu lão trước mắt loại trạng huống này, lấy trước mắt y học trình độ vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài, cũng không có hy vọng chữa khỏi, nghĩ đến Triệu lão kết cục sau cùng, người của Triệu gia sắc mặt lập tức trở nên thảm trắng đi, trong lòng trở nên hơn nữa hoảng loạn lên. Nhìn thấy người nhà từng cái sắc mặt tái nhợt đứng ngẩn ngơ ở trong phòng khách, một bộ không biết làm sao dáng vẻ, Triệu lão không khỏi trong lòng ngầm thán một tiếng. Lắc đầu một cái, làm sao trời sập sao? Xem các người từng cái vậy không tiền đồ dáng vẻ. Triệu lão lời nói lập tức đem những cái kia đờ đẫn ở giữa người Triệu gia cũng kêu tỉnh lại. Triệu Minh Quân vị này thiết huyết quân nhân, lúc này cũng không bình tĩnh, kéo chủ nhiệm Kỳ hỏi, chủ nhiệm Kỳ, chẳng lẽ liền thật không có một chút biện pháp liền sao? Lấy bây giờ kỹ thuật y liệu giải phẫu khẳng định là không thể nào, bây giờ chỉ có thể mới đi bảo thủ chữa trị, dùng dược vật tiến hành khống chế, đối với Triệu lão bệnh tình tiến hành khống chế. Theo sau bệnh tình lúc phát tác ở giữa, có lẽ trong khoảng thời gian này theo y học tài nghệ tiến bộ, có lẽ đến lúc đó Triệu lão bệnh này liền có biện pháp tiến hành giải phẫu. Chủ nhiệm Kỳ an ủi. Dược vật này khống chế những năm này vẫn luôn đang sử dụng, trừ giảm bớt một ít đau đớn ra, căn bản cũng không có cái gì hiệu quả quá lớn, vậy đầu đạn vẫn là đang tiếp tục luôn xuống, tiếp tục như vậy kết quả cuối cùng là cái gì, mọi người chúng ta đều biết. Triệu Minh Cường nghe xong nói, bác cả, chuyện này cũng không phải là không có biện pháp, nơi này chủ nhân Ngưu Huy Dương nói có 80% chắc chắn, có thể đem ông nội trong đầu đạn kia lấy ra. Xem đến mọi người cũng một bộ không có chú ý dáng vẻ, Triệu Vân nhìn mọi người nói, cái gì? Có 80% chắc chắn lấy ra đầu đạn, điều này sao có thể? Không biết là vị cao nhân nào mới có thể có lớn như vậy bản lãnh, có thể hay không mời tới để cho chúng ta gặp một chút. Vị kia Lao Tống nghe xong kinh dị nói. Chương 574, Lửa Hy Vọng. Lao Tống, như thế hoang đường lời nói ngươi cũng tin tưởng, 80% chắc chắn cái này căn bản là không thể nào chuyện, coi như là nước ngoài nhất y học cơ cấu, làm cái này giải phẫu tỷ lệ thành công cũng tuyệt không vượt qua sẽ không vượt qua 30%. Tiểu Triệu nói người nọ có 80% chắc chắn có thể đem Triệu Lao trong đầu đạn kia lấy ra, cái này căn bản là ở khoác lác loạn xả, hắn lấy là hắn là hoa đà trên đời ạ. Vị kia chủ nhiệm Kỳ khinh miệt nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đây là vậy tuổi trẻ vì mình lòng hư vinh, nói mạnh miệng. Triệu Minh Cường phụ hòa nói. Đúng vậy, đi ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành đi đi, dẫu sao kinh thành chữa bệnh điều kiện là cả nước tốt nhất, gặp phải cái gì tình huống đặc biệt lời nói cũng tốt kịp thời xử lý. Triệu Vân cô út Triệu Minh cũng nói. Ông nội, cô út nói không sai, ngươi nghe vẫn là ba ta cùng tiểu cô mà nói, sẽ kinh thành đi đi. Triệu Vân Kiệt cũng đi theo khuyên nhủ. Xem đến mọi người đều ở đây khuyên bạn già của mình, mà bạn già nhưng vẫn không mở miệng, chẳng qua là mang trên mặt nụ cười xem gấp gáp đoàn đoàn chuyển các con cháu. Xem đến mọi người trước bộ dáng gấp gáp, bà nội Quách cũng không nhịn được nữa nói, các người liền đừng khuyên nữa, Lao Triệu đã quyết định chủ ý muốn cho Tiểu Mưu chữa bệnh cho hắn. Các người cũng không phải không biết lao đầu tử vậy bướng bỉnh lừa nóng nảy, hắn một khi quyết định chủ ý ở trách khuyên như thế nào cũng là vô ích, các người vẫn là an tĩnh một chút đi. Triệu gia tất cả mọi người biết tìm lao gia tử là cái gì tính tình, nghe được Triệu lao đã có quyết định, đều ngừng lại không khuyên. Người của Triệu gia không khuyên, vậy kỳ chủ nhân nhưng vào lúc này lên tiếng, Triệu lao, xin ngươi hãy thận trọng à. Ngươi an toàn có thể dẫn động tới rất nhiều người lòng à. Ta nghe nói cái đó Ngưu Huy Dương chẳng qua là một cái tới tuổi 20 chàng trai, coi như là hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập y thuật, vậy cũng mới nhiều ít năm à. Triệu lão bệnh tình chính là trong ngoài nước những cái kia đứng đầu chuyên gia, đối với bệnh này cũng không đến 30% chắc chắn, hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu bằng cái gì có thể đem viên đạn kia lấy ra. Nghe vậy chủ nhiệm Kỳ lời nói sau đó, Triệu lão chẳng qua là cười một tiếng hỏi, lão Kỳ, ta hỏi ngươi một chuyện, nếu là ngươi không bằng vào những thứ này tân tiến máy, chỉ bằng lấy tay bắt mạch ngươi có thể hay không kiểm tra ra ta trong đầu vậy cũng đầu đạn. Mặc dù ta là học trung y, nhưng cũng chỉ bằng bắt mạch thật đúng là không thể kiểm tra ra ngươi trong đầu đạn kia. Chủ nhiệm Kỳ nói, hê hê, ngươi đây không làm được đi, coi như ngươi nói tên mao đầu tiểu tử kia, hắn là có thể chỉ bằng mượn bắt mạch liền đem ta trong đầu đạn kia cho dò tra được, ngươi bây giờ còn nói hắn nói lời kia là đang khoác lác sao. Triệu Lao cười ha hả hỏi, chủ nhiệm Kỳ mặt đầy khiếp sợ nói, điều này sao có thể, chỉ dựa vào bắt mạch làm sao có thể kiểm tra ra được, cái này. Chủ nhiệm Kỳ, ta biết y thuật của ngươi cao siêu, chính là ở trên quốc tế cũng có rất lớn danh tiếng, nhưng ngươi phải biết Trung Quốc từ xưa thì có cao thủ ở dân gian giải thích, còn có chí không có ở đây lớn tuổi vừa nói như vậy, có thể dù sao cũng đừng không thể dùng một người tuổi tác để phán đoán hắn năng lực, như vậy thì sẽ có mất thiên lệnh. Phải biết ta Trung Quốc to lớn 5.000 năm lịch sử. Lão Tổ Tông để lại cho chúng ta đến nay không cách nào hiểu rõ đồ thật sự là quá nhiều. Triệu Lao nói tiếp. Còn nữa, bệnh nhân mắc chảy máu não sau lưu lại tê liệt cái này hậu di chứng, ở bây giờ y học ở trên cũng coi là một cái khó giải quyết vấn đề khó khăn chứ. Có thể trước mắt ngươi thì có một cái mắc chảy máu não sau đó, để lại nghiêm trọng hậu di chứng, cả đời cũng tuyên bố hắn nửa đời sau tương hội tại xe lăn hoặc là trên giường vượt qua, có thể người này lại để cho Tiểu Mưu chữa lành. Bây giờ hắn không chỉ có không cần ở xe lăn vượt qua hắn nửa đời sau, thân thể so với trước kia còn hơn nữa sức khỏe. Điều này sao có thể, Triệu lão ngươi nói cái đó bị chữa xong người là ai? Chủ nhiệm Kỳ nghe xong hỏi. Hề hề, người đó chính là ta. Từ Kiến Hoa cười ha hả nói. Là ngươi. Điều này sao có thể, ngươi nhìn như cùng vốn cũng không có một chút bộ dáng của bệnh nhân. Điều này sao có thể chủ nhiệm Kỳ không tin tưởng nói. Chủ nhiệm Kỳ nếu là không tin. Ngươi có thể đi Trầm Thành bệnh viện trung ương tra một chút bệnh ta trải qua, đối với bệnh tình ta, bọn họ nơi đó có trước cặn kẽ ghi lại. Từ Kiến Hoa không có đối với chủ nhiệm Kỳ giải thích cái gì. Lao tử, anh tử ngươi nói đều là thật. Triệu Minh Cường, Triệu Minh Quân hai anh em nghe xong, ánh mắt nhất thời liền sáng lên, kéo Tử Kiến Hoa tay gấp giọng hỏi. Đây là thật 100%, chúng ta huynh đệ bây giờ ta chẳng lẽ còn sẽ nói với các ngươi cười nhạo. Nói thật, lúc ấy chú Triệu cũng không tin tiểu mưu y thuật, hắn cũng là ở thấy tận mắt ta từ một cái nằm ở trên giường bệnh, sinh hoạt hàng ngày đều cần người chăm sóc tê liệt tử, đến bây giờ khôi phục thành một cái so với trước kia còn khỏe mạnh hơn người sau đó, mới quyết định để cho tiểu mưu trị cho hắn. Tiểu Hoa nói không sai, đi qua mấy ngày này quan sát ta phát hiện tiểu mưu đứa nhỏ này, không phải một cái nói qua loa huênh hoang người, hắn nói có 80% chắc chắn có thể chữa khỏi ta tật xấu này, ta phỏng đoán hắn còn có rất lớn ẩn nút. Triệu Lao nghe xong nói, Từ Kiến Hoa lấy chính bản thân mình để giải thích, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ liền bày ở mọi người trước mặt, cũng do không thể mọi người không tin. Triệu Lao, vị cao nhân kia là ai à, có thể hay không mời hắn đi vào để cho chúng ta quen biết một chút à? Vậy chủ nhiệm kỳ xem cái này Triệu Lao hỏi. Vậy chủ nhiệm kỳ ở trong ngoài nước đều có rất lớn danh tiếng, có thể đi tới bước này người tự nhiên không phải cái loại đó nhỏ bụng trường gà người. Lúc này ở sự thật trước mặt cũng hoàn toàn tin. Hắn trong lòng bây giờ rất khẩn cấp muốn gặp được Triệu Lao trong miệng vị kia nút ở dân gian cao nhân đến tột cùng là ai. Cái này có gì khó, chính là ngươi không nói, chờ một lát chúng ta sau khi đi ra ngoài, ngươi là có thể thấy hắn, nếu ngươi nóng lòng như vậy, Tiểu Vân, ngươi sẽ đi ngay bây giờ kêu Tiểu Mưu đi vào một chút đi. Triệu Lao hề hề cười đối với mình cháu gái nói. Nghe được Triệu Lao để cho mình đi vào, Ngưu Huy Dương cũng không thể lại ngây ngô ở bên ngoài, không thể làm gì khác hơn là theo Triệu Vân đi vào trong phòng khách. Đây không phải là trước ở cửa biệt thự, là bọn họ đem vậy mấy con động vật lớn đuổi đi chàng trai sao. Thấy tiến vào Mưu Huy Dương, trừ Triệu Lao mấy người ra, mọi người khi nhìn đến Mưu Huy Dương lúc này đều cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Xem đến mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, Mưu Huy Dương ở đầu mình ở trên gãi gãi nói, mặc dù ta biết mình đẹp trai có chút thiên lý khó tha thứ, nhưng mọi người cũng không cần phải dùng loại này ánh mắt hâm mộ nhìn ta đi, như vậy ta sẽ rất ngượng ngùng. Thấy Mưu Huy Dương vậy khôi hài cùng vậy tức cười biểu diễn, mọi người đều bị chọc cho nổ một cái cười lên, trong phòng khách bầu không khí nhất thời cũng biến thành buông lỏng rất nhiều. Chàng trai, ta nghe nói tỉnh trưởng Triệu mắt chảy máu nào sau lưu lại hậu di chứng, là ngươi giúp hắn chữa xong, cái này ở y học hiện đại trong cũng coi như là một cái rất khó giải quyết vấn đề, không nghĩ tới lại bị ngươi dễ dàng liền giải quyết, thật là hậu sinh khả úy à. Chủ nhiệm kỳ nhìn Nưu Huy Dương nói, ngươi hay nói đùa, đây đều là vận khí ta tốt, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vô tình liền đem tỉnh trưởng từ chữa lành, ta phỏng đoán vẫn là tỉnh trưởng từ vận khí tốt, ông trời phù hộ hắn đi. Ngưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười, rất là khiêm tốn nói. Chàng trai, ngươi liền đừng khiêm tốn nữa, cái này đi học lên sự việc, không có gì vận khí có thể nói, càng không thể nào có cái gì ông trời phù hộ nói đến, tỉnh trưởng từ có thể bình phục, vậy cũng là chàng trai ngươi y thuật cao minh gây ra. Thấy Ngưu Huy Dương vậy khiêm tốn dáng vẻ, chủ nhiệm kỳ đối với ảnh hưởng của hắn lại thích mấy phần. Đúng rồi, chàng trai. Ta nghe Triệu lão bọn họ nói, ngươi còn có 80% chắc chắn đem ở lại Triệu lão trong đầu mấy chục năm đầu đạn kia lấy ra, cái này có phải là thật hay không? Vậy chủ nhiệm kỳ lại hỏi tiếp. Ngưu Huy Dương biết phía dưới mình nói mà nói, đem quan hệ Triệu lão tiếp theo có thể hay không tiếp nhận mình trị liệu sự việc, cho nên hắn thu hồi mới vừa rồi bộ kia cười đùa hí hửng hình dáng, rất là nghiêm túc nói, đúng vậy, ở Triệu lão tình trạng thân thể cho phép dưới tình huống. Ta ít nhất có 80% chắc chắn có thể an toàn đem ăn có thể đầu đạn từ Triệu Lao trong đầu lấy ra. Thật! Ngươi thật có thể đem ta bệnh của ông nội chữa lành. Triệu Vân Kiệt nghe xong dùng sức kéo Mưu Huy Dương tay, gấp gáp hỏi. Chàng trai ngươi nói những thứ này đều thật, ngươi thật có thể đem ba ta trong đầu đạn kia lấy ra, mà không để cho hắn bị cái gì bất ngờ. Người của Triệu gia thấy Mưu Huy Dương lúc nói chuyện vậy một bộ tự tin hình dáng, trong lòng lửa hy vọng nhất thời bị đốt, cũng hưng phấn vây quanh Mưu Huy Dương hỏi. Chương 575, thỏa thuận. Thấy Triệu Minh Cường các người lúc này một chút cũng không có quân nhân, hoặc là thân chức vị cao người nơi hẳn có khí thế, lúc này bọn họ cũng hoàn toàn biến thành một cái vì phụ thân bệnh tình lo lắng người thường, cùng giống vậy phổ thông nhân dân cũng không có gì khác biệt. Thấy bọn họ vậy cuống cuồng trong lại mang vẻ hưng phấn cùng hy vọng vẻ mặt, Nưu Huy Dương trong lòng cũng bị nhẹ nhàng xúc động một chút, hắn cười một tiếng nói với mọi người, Triệu Lao trước kia thân thể tình trạng mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là lấy trước mắt hắn tình trạng thân thể còn chưa có điều kiện giải phẫu, vì giảm bớt ta ở cho Triệu Lao lấy đầu đạn, bởi vì nguyên nhân của thân thể xuất hiện cái gì bất ngờ, ta đề nghị hay là để cho Triệu Lao ở đi qua một đoạn thời gian điều dưỡng, đến khi hắn thân thể có lấy đầu đạn điều kiện sau đó, ta liền sẽ lập tức cho Triệu Lao lấy đi trong đầu đạn kia. Không biết cái này phải điều dưỡng cần dài hơn thời gian, thân thể của cha ta mới có thể đạt tới lấy đạn yêu cầu. Triệu Minh Quân lúc này đã khôi phục bình tĩnh hỏi. Lấy Triệu Lao trước mắt tình trạng thân thể, cộng thêm ta dùng một ít dược liệu cùng chữa trị, phỏng đoán cũng chỉ 10 ngày tả hữu thời gian đi. Ngưu Huy Dương nghe xong, mỉm cười nói. Còn cần điều dưỡng thời gian lâu như vậy hả? Nhưng mà chúng ta đều có công vụ trong người, không có thời gian dài như vậy kỳ nghỉ hả? Triệu Minh Quân nói. Ta biết các người đều có công tác phải làm, các người buổi chiều đi trở về đi. Triệu Lao hướng về phía mình con cháu phất phất tay nói. Cha! Ông nội! Nghe Triệu Lão mà nói, người của Triệu gia lão lao thiếu thiếu cũng hô lên. Ồn ào gì thế, các người cũng không phải là bác sĩ, ở lại chỗ này thì có ích lợi gì, vẫn là cũng trở về bận bịu các người chuyện của mình đi. Cha các ngươi có ta chiếu cố các người cứ yên tâm trở về đi thôi. Bạn già Triệu Lão bà nội Quách đối với mình hò hét loạn cào cào nhà người nói. Cái này nghe được bà nội Quách mà nói, mới vừa rồi còn hò hét loạn lên muốn lưu lại Triệu gia những người đó, một chút trở nên an tĩnh. Ngưu Huy Dương nhìn ra lo lắng bọn họ vẻ mặt, rất tự tin nói, để cho Triệu Lao lại điều dưỡng mấy ngày, chủ yếu là sợ ở lấy đầu đạn lúc này sợ Triệu Lao bởi vì làm thể lực chống đỡ hết nổi xuất hiện cái gì lớn không may. Nói thật cùng các người nói đi, Triệu Lao trong đầu viên đạn kia, đối với người khác mà nói có lẽ không có biện pháp gì, nhưng là chuyện này đối với ta mà nói thật không phải là việc khó gì, các người cứ yên tâm đi. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Triệu Lao ha ha cười lớn nói, Tiểu Ngưu. Ta chỉ thích giống như ngươi loại này có tự tin đứa trẻ. Các người nơi này hoàn cảnh không tệ ta rất thích, đừng nói bây giờ ở chỗ này điều dưỡng mấy ngày, chính là sau này Tiểu Dương đem bệnh ta chữa lành, ta cũng dự định ngay tại thôn Long Hoa nơi này dưỡng lao. Tiểu Dương, đến lúc đó ngươi được cho ta chuẩn bị một cái an thân địa phương. Đọc truyện thì, choe nụ ạ toài. Triệu Lao, ông nếu là muốn nơi này dưỡng lao mà nói, ta đại biểu thôn Long Hoa toàn thể thôn dân bày tỏ hoan nghênh, vừa vặn thôn chúng ta dự định từ hoạch định mới xây dựng. Đến lúc đó ta cho thôn trưởng nói một chút, cho ngươi cũng xây một bộ là được. Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói. Được à, xây cất nhà thời điểm cần muốn bao nhiêu tiền ngươi nói cho ta một tiếng, đến lúc đó ta để cho Tiểu Quân bọn họ đem tiền cho các người đánh tới. Triệu Lao hề hề cười nói. Ông nội Triệu, ông nhưng mà vì dân vì nước lập được công lao lớn lao cách mạng, ngươi có thể ở thôn chúng ta ở lại, đó là chúng ta thôn Long Hoa toàn thể thôn dân vinh hạnh, chẳng qua là một căn hộ mà thôi. Chúng ta lại làm sao có thể muốn ông tiền ra đâu? Ngưu Huy Dương mỉm cười nói. Như vậy sao được, bây giờ thôn Long Hoa thôn dân cũng không giàu có, ta tại sao có thể ở chỗ đâu, cho nên tiền này là nhất định phải trả. Triệu Lao kiên trì đến. Ông nội Triệu, thật ra thì không để cho ngươi bỏ tiền gian phòng, đó là chúng ta bởi vì vậy căn hộ, ngươi già chỉ có cư trú quyền lại không có quyền sở hữu, ngươi sau ngươi già rời đi sau đó, ngươi ở vậy căn hộ vẫn là phải thu hồi đến trong thôn. Ngưu Huy Dương cười nói. Nguyên lai các người còn có như vậy dự định à, không tệ, cái này cách làm không tệ, ha ha Triệu Lao ha ha cười lớn nói. Hê hê, chúng ta lập ra như vậy các biện pháp, cũng là vì sau này không để cho thôn Long Hoa đất đai chạy mất, tình huống vạn bất đắc dĩ hạ mới làm như vậy. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Đề phòng với chưa xảy ra, các người thôn Long Hoa hê kiếp lãnh đạo thật là có năng lực, không tệ, rất tốt. Triệu Lao vui vẻ cười to trước tán dương. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng Triệu Lão bàn luận lúc này Từ Kiến Hoa cũng cùng Triệu gia anh em gái ba người bàn luận. Anh Cường, Tiểu Quân, Tiểu Yến các người cứ yên tâm à, Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia tuyệt đối có thể làm cho chú Triệu không bị bất kỳ tổn thương địa chữa khỏi cha các ngươi. Từ Kiến Hoa đối với ba người nói, Triệu Minh Cường thành tiểu anh cả, đem bọn họ lo âu trong lòng nói ra, mặc dù ngươi và ba ta đối với hắn cũng rất có lòng tin, nhưng chúng ta vẫn có chút lo lắng, đây chính là từ trong đầu lấy đồ đi ra. Nếu là sơ ý một chút phát sinh chút gì bất ngờ, vậy ta cha hắn há chẳng phải là. Các người cứ yên tâm đi, ta lúc ấy ở trong bệnh viện lúc này những cái kia bác sĩ đều đã cho ta xuống phán quyết sách, có thể không nghĩ tới lại để cho Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia, nhưng cố đem những chuyên gia kia cửa phán quyết sách cho đánh đổ. Các người biết, hắn cho ta trị liệu thời điểm dùng là phương pháp gì sao? Từ Kiến Hoa nhìn Triệu gia anh em gái ba người hỏi. Thấy anh em gái ba người lắc đầu, Từ Kiến Hoa nói tiếp, là khí công. Khí công ta muốn lấy các ngươi thân phận hẳn giải trừ, Ngưu Huy Dương không chỉ là một vị khí công sư, hơn nữa hắn tu vi cũng không tệ lắm, chỉ dùng mấy lần liền đem ta cũng chữa lành, bây giờ ta thân thể đã hoàn toàn khôi phục, bản dự định xế chiều hôm nay đi trở về, bây giờ các ngươi tới, ta không thể làm gì khác hơn là cùng các ngươi ở chỗ này chỉ hoãn nữa một ngày. Anh Tử, nghe ngươi những lời này sau đó, anh em chúng ta an tâm, tin tưởng Ngưu Huy Dương nhất định có thể an toàn đem chúng ta tra trị hết. Triệu gia ba anh em gái cùng kêu lên nói. Sự việc có quyết định, người Triệu gia trong lòng đẻ đá kia rốt cuộc bị hơi rời một chút, trong lòng cũng vui sướng liền rất nhiều. Mọi người vừa nói vừa cười đi ra ngoài phòng, bắt đầu đi thăm Ngưu Huy Dương ngôi biệt thự này tới. Mặc dù những người này đều là thân ở cao vị người, nhưng bọn họ cũng rất ít thấy bố trí như thế ưu mỹ thư nhã biệt thự đây. Đang lúc mọi người đều đi biệt thự chung quanh đi dạo lúc này, Triệu Minh Cường, Triệu Minh Quân hai anh em tìm được Mưu Huy Dương nói, Tiểu Mưu, chúng ta tin tưởng ngươi có thể an toàn đem lão đầu tử nhà ta bên trong viên đạn kia lấy ra. Cho nên, mọi người chúng ta sau khi thương lượng quyết định, để cho ba ta ở ngươi nơi này điều dưỡng cũng tiếp nhận chữa trị, sau này ba ta liền phiền toái ngươi nhiều phí tâm. Những thứ này đều là ta phải làm, các người không cần như thế khách khí, hơn nữa Triệu lão nhưng mà ta tôn kính nhất người, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Triệu lão, các người cứ yên tâm đi. Ngưu Huy Dương có đến. Vậy chúng ta hai liền đại biểu Triệu ra mọi người cảm ơn ngươi. Đúng rồi, Tiểu Ngưu, chúng ta cũng đã lâu không có cùng lão gia tử ở cùng một chỗ, tối hôm nay muốn ở chỗ này ở thêm một đêm bồi bồi lão gia tử, nhưng cái này người hơi nhiều, muốn phiền toái ngươi cho an bài một chút. Triệu Minh Quân nói. Ừ. Các người này quả thật có chút nhiều, bất quá chúng ta thôn này lớn như vậy, đem bọn họ phân tán an bài đến thôn dân nhà là không có vấn đề gì. Ngưu Huy Dương cười nói, như vậy có thể không được, bọn họ bởi vì chức trách chỗ, là nhất định sẽ không cùng chúng ta tách ra, ta xem ngươi biệt thự này ở giữa viện tử quá lớn, ngươi dứt khoát ở trong biệt thự cho bọn họ tìm một địa phương, bọn họ mang có lều vải, sẽ để cho bọn họ tối hôm nay ở trong lều tạm một đêm là được. Triệu Minh Quân nói, Ngưu Huy Dương cũng biết những binh lính kia chức trách chỗ, là sẽ không rời đi Triệu Minh Quân đám người, với là nói, cái này không có gì vấn đề, chỉ bất qua có chút ủy khuất những binh lính kia cửa mà thôi. Còn nữa, ta trong nhà này nuôi động vật chỉ cần người khác không công kích chúng, chúng là không sẽ chủ động công kích người khác, cho nên xin ngươi hãy cho những lính kia anh chào hỏi. Chuyện này ta sẽ lập tức cho bọn họ chào hỏi, bọn họ đều là người có tổ chức kỷ luật, là sẽ không làm loạn ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Minh Quân nói, những thứ này ta đều biết, còn có chính là để cho bọn họ đừng như vậy khẩn trương, buông lỏng một chút, nên nghỉ ngơi liền đi nghỉ ngơi, nên chơi liền chơi. Ở thôn Long Hoa nơi này nhất là ta biệt thự cái này, nếu là có nguy hiểm gì, ta nuôi những cái kia thú cưng liền lập tức phát ra cảnh báo, cũng bảo vệ mọi người an toàn. Cho nên, các người ở chỗ này khẳng định là sẽ không có nguy hiểm gì. Ngưu Huy Dương cười ha hả đối với Triệu Minh Quân bọn họ nói. Chương 576, Ichizo Otani tính toán. Ngưu Huy Dương đi ra ngoài cho những cái kia đáng kính anh lính cửa tìm một nơi, để cho bọn họ buổi tối dựng trứng đồng, đem nơi có việc cũng an bài xong sau đó, Ngưu Huy Dương đi chuẩn bị ngay buổi trưa hôm nay cơm nước. Triệu Minh Quân các người ngày hôm nay là lần thứ nhất tới nhà mình, Ngưu Huy Dương chuẩn bị xong tốt chiêu đãi một chút bọn họ, cho nên hắn chuẩn bị tự mình động thủ, dùng tự trồng đi ra ngoài nguyên liệu nấu ăn, làm một bàn phong phú bữa trưa chiêu đãi mọi người, để cho bọn họ cũng nếm thử một chút mình nuôi trồng đi ra ngoài đồ tuyệt vời mùi vị. Ngay tại Ngưu Huy Dương bận biểu cho mọi người chuẩn bị bữa trưa lúc này ở thành phố một khách sạn cao cấp bên trong, Ichizo Otani lại gấp phải giống như một cái con kiến trên chảo nóng tựa như, nóng nảy ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn phái đi ra ngoài cùng tên đạo tặc kia cùng đi Ngưu Huy Dương nhà, trộm cắp rau hạt giống vị kia gia tộc nhẫn giả, đến bây giờ cũng vẫn chưa về, đây chính là để cho hắn gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng tựa như nguyên nhân. Vậy nhẫn giả nhưng mà thuộc về gia tộc tộc trưởng tự mình nắm trong tay. Lần này theo tự mình tới chẳng qua là phối hợp hắn hành động, nếu là vậy nhẫn giả sẽ ra chuyện mà nói, mình lại chưa hoàn thành gia tộc hạ đạt nhiệm vụ, sau khi về nước nhất định sẽ bị tộc trưởng nghiêm nghị chế tài. Chỉ bất quá hắn trong lòng bây giờ vẫn tồn tại một tia ảo tưởng, hy vọng vị kia nhẫn giả bởi vì có chuyện gì cho trì hoãn, mới đến bây giờ vẫn chưa về. Bất quá ý tưởng này mới vừa nhô ra, hắn cũng biết chuyện này căn bản là không thể nào, bởi vì nhẫn giả có thể là có đặc biệt nghiêm khắc kỷ luật. Coi như là có chuyện gì không thể đúng hạn trở lại, cũng biết phát một cái tin trở về. Hắn biết vị kia hạ nhận đến bây giờ vẫn chưa về, hơn phân nửa là đã gặp bất chắc không về được. Nghĩ tới đây Ichizo Otani trong lòng liền một mảnh lạnh như băng, xem ra mình lần này thật là đánh giá thấp vậy Ngưu Huy Dương. Ở gia tộc cho Ichizo Otani hạ nhiệm vụ sau đó, hắn liền đối với Ngưu Huy Dương làm một cái đặc biệt tỉ mỉ điều tra. Ở hắn điều tra được trong tài liệu biết, vậy Ngưu Huy Dương từ nhỏ chỉ thích đánh nhau đánh lộn. Chẳng qua là đánh nhau lợi hại một chút nông dân mà thôi, cũng không có Ngưu Huy Dương biết võ công ghi chép, cũng không có ai thấy qua hắn thi triển bất kỳ võ công gì. Mình phải đi ra ngoài đây chính là một vị hạ nhẫn, chính là gặp phải vậy tu luyện võ của võ công người, cũng không biết là vậy hạ nhẫn đối thủ, chớ nói chi là đem hắn chém giết. Ở có nhẫn giả các loại chạy thoát thân thủ đoạn đó là rất lợi hại, chính là không địch lại đối phương cũng phải có cơ hội chạy trốn. Đối với Trung Quốc võ giả tu luyện cấp bậc, Ichizo Otani vẫn là rất rõ ràng, Trung Quốc võ giả cấp bậc phân chia theo thứ tự là nhập môn, minh kính, ám kình, ngày mốt, tiên thiên cái này năm đại cấp bậc, cái này mỗi một lớn cấp bậc trong, lại phân làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ ba cái nhỏ cấp bậc. Nếu muốn đem một vị hạ nhẫn chém giết hết, vậy đối phương võ đạo tu vi chí ít hẳn là tu vi hậu thiên kỳ tu giả mới có thể làm được, coi như là tu vi hậu thiên võ giả, bọn họ cũng không làm được để cho một vị hạ nhẫn im hơi lặng tiếng liền biến mất đến nước, nhất định sẽ phát sinh đánh nhau, chỉ cần phát sinh đánh nhau thì sẽ kinh động người còn lại. Chỉ cần kinh động người còn lại, lấy bây giờ tiện lợi truyền tin cùng Internet, như vậy mình nên sẽ nhận được tin, có thể mình phái người ra đi thăm dò cho tới trưa, cũng không tra được bất kỳ tin tức tương quan. Muốn làm để cho mình phái đi ra ngoài vị kia hạ nhẫn, im hơi lặng tiếng biến mất, vậy chí ít cũng phải là một vị tu vi tiên thiên cao thủ mới có thể làm được. Chẳng lẽ có một vị ít nhất là tu vi tiên thiên cao thủ trong bóng tối bảo vệ hắn? Có thể từ mình tra được trong tài liệu biểu hiện, hắn chẳng qua là một cái biết trồng rau, giữa một chút cá nông dân mà thôi, cũng không có gì bối cảnh thâm hậu, cũng không có cái gì có mạnh mẽ bối cảnh người thân, càng không phải là Trung Quốc những cái kia cổ lão môn phái hoặc là cổ võ gia tộc đệ tử. Có người bảo vệ nàng ý tưởng này căn bản cũng không thành lập. Liền hắn biết, bây giờ tiên thiên võ giả đó là hết sức thưa thớt, chính là ở gia tộc hoặc là trong môn phái vậy địa vị cũng hết sức siêu nhiên, làm sao có thể sẽ đi bảo vệ một cái nông dân. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái, vậy Mưu Huy Dương mình chính là một vị ngày mốt hoặc là tu vi tiên thiên võ đạo cao thủ, chỉ bất quá chính hắn trước cho tới bây giờ không có hiển lộ qua võ công, để cho mình đang điều tra thời điểm không có phát hiện chuyện này. Nếu là mình suy đoán là chính xác, vậy Mưu Huy Dương chắc chắn biết liền chuyện này là mình tìm người đi làm. Ichizo Otani sở dĩ nghĩ như vậy, đó là bởi vì cùng vị kia hạ nhẫn cùng nhau trước lấy được vậy đạo tặc, hắn bây giờ cũng liên lạc không được. Mình phải đi ra ngoài vị kia hạ nhẫn nhất định là sẽ không đem sự việc nói ra, nhưng là vị kia Trung Quốc đạo tặc là biết mình cái này cố chủ, hắn nhất định sẽ không chịu nổi thẩm vấn, đem mình cho cung khai đi ra. Nếu là vị kia đạo tặc đem mình cho cung đi ra ngoài, như vậy Mưu Huy Dương nhất định sẽ đến tìm mình phiền toái. Mình muốn không muốn đi trước tìm Mưu Huy Dương, đem chuyện này đẩy tới vị kia chết đi hạ nhẫn trên mình, để cho chết đi hạ nhẫn tới gánh vác chuyện này đâu. Bất quá nếu là mình đi tìm Mưu Huy Dương mà nói, nếu là hai người kia thời điểm chết, cũng không có hoặc là không có cơ hội đem chuyện này nói ra, mình chuyến đi này, há chẳng phải là mình đem đây là nói cho Mưu Huy Dương. Nếu là Mưu Huy Dương dưới cơn nóng giận dừng lại cùng thương xã Kumoto hợp tác, cứ như vậy mình không chỉ không có đem gia tộc giao phó sự việc làm xong, còn để cho Mưu Huy Dương chấm dứt cùng gia tộc hợp tác, như vậy đợi chờ mình đem chỉ có mổ bụng tạ tội cái này một cái kết quả. Nghĩ tới đây, Ichizo Otani cảm thấy hoa cúc phát chặt, tâm lý khủng hoảng không dứt. Không được, mình quyết không thể muốn đi tìm Mưu Huy Dương, coi như là hắn tìm tới mình cũng phải đánh chết cũng không thừa nhận, dù sao bây giờ người cũng đã chết, cái này chết không có đối chứng, chỉ cần mình không thừa nhận, cái này không bằng không theo Mưu Huy Dương cũng không khả năng đem chuyện kia cứng rắn gắn ở trên đầu mình. Ichizo Otani tự lẩm bẩm. Ừ, cứ làm như thế, trước vượt qua trước mắt cửa ải này nói, còn như đưa đến lần thất bại này nguyên nhân, mình cũng có thể đẩy tới vị kia đã chết gia tộc nhẫn giả trên mình. Mình lại không quyền lợi quản chế vậy nhẫn giả, liền nói là bởi vì hắn tham công liều lĩnh, không nghe từ mình an bài, tự tiện hành động mới tạo thành chuyện này thất bại, cứ như vậy nói không chừng tất cả trách nhiệm cũng không cần tự mình tới gánh chịu. Tiếp theo ta chỉ cần đem chuyện này hướng gia tộc báo cáo. Sau đó đừng làm chuyện gì cũng không phát sinh dáng vẻ không đưa tới Mưu Huy Dương hoài nghi, kiên nhẫn chờ đợi gia tộc quyết định là được. Ichizo Otani tính toán đến. Đem hết thể ứng đối các biện pháp cũng sau khi nghĩ xong, Ichizo Otani dương dương đắc ý vui vẻ cười to đứng lên. Cứ như vậy ta trách nhiệm gì cũng không cần gánh chịu, chỉ cần sau này ý tưởng lấy được Mưu Huy Dương giao hạt giống, nói không chừng còn sẽ có được gia tộc trọng dụng đâu. Ta thật sự là quá thông minh, ha ha. Hết thể các thứ này chẳng qua là Ichizo Otani tự cho là đúng ý tưởng mà thôi. Mưu Huy Dương đối với mình giao hạt giống có lòng tin, căn bản là không có nghĩ tới muốn tìm hắn phiền toái. Ngay tại Ichizo Otani lấy vì mình nghĩ tới tốt nhất ứng đối biện pháp mà Dương Dương tự đắc lúc này, Mưu Huy Dương đang chỉ huy trước mọi người vì bữa trưa làm chuẩn bị đây. Hắn trong không gian mặc dù có rất nhiều cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không khả năng đem những thứ đó lấy ra. Bởi vì tới hôm nay người rất nhiều đều là quân nhân, còn có tỉnh quân khu đại lão, những người này bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, ánh mắt kia có thể so với người bình thường muốn cay độc nhiều lắm, tự cầm trong không gian nguyên liệu nấu ăn đi ra, nếu như bị bọn họ phát hiện chút gì, vậy cũng không tốt. Mập mạp, ngươi cùng Tiểu Kiệt đi trong ao cá mò mấy con cá trở lại, buổi trưa hôm nay ăn. Nưu Huy Dương đối với Đường Mập cùng Nưu Huy Kiệt nói, hiểu mai ngươi cùng chị Bình đi núi Tiểu Nam để cho anh Hoành bắt mấy con gà cầm về. An bài xong Đường Mập hai người sau đó, Nưu Huy Dương lại hướng Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình nói. Dương tử, ngươi cho chúng ta cùng an bài việc, vậy chính ngươi làm gì hả? Chẳng lẽ ở nhà uống trà chờ? Đường mập nghe được Ngưu Huy Dương không có cho mình an bài đường sống, bất mãn hỏi. Ta đi vườn rau bên trong hái buổi trưa hôm nay yêu cầu rau, nếu là ngươi cảm thấy như vậy an bài không hài lòng, vậy chúng ta hai đổi một chút. Ngưu Huy Dương cười nói. Hái rau cái loại đó tỉ mỉ sống, cũng không phải là ta cái này bự con làm, ta vẫn là cùng Tiểu Kiệt đi mò cá thôi, loại việc này tương đối thích hợp ta liền. Đường mập nghe xong hề hề cười nói. Vừa nghe nói phải đi hái thức ăn, bắt gà, mò cá, Ngưu Huy Dương nhà tới những thứ này lâu dài cuộc sống ở thành phố lớn các khách nhân, nhất thời liền hứng thú, rồi rít lựa chọn mình cảm thấy hứng thú hạng nhất cùng nhau đi theo. Chương 577, quá hắn N sảng khoái. Một cái đi theo Ngưu Huy Dương cùng nhau, tới hái rau cô gái, vừa mới tới trong đất lúc này thấy vậy so quyền đầu còn lớn hơn đỏ rau cà chua, lập tức chạy tới hái được một cái, từ trên người trong túi sách móc ra một bản ướt khăn giấy lau một lần sau đó, dương ra môi anh đảo một hớp liền cắn. Cái này cà chua mùi vị thật sự là quá tốt, so trong siêu thị những cái kia tốt nhất cà chua ăn ngon quá nhiều. Cô bé kia nói, cái này dưa leo thơm mát giòn tiền, mùi vị cũng rất tốt. Triệu Vân cô út Triệu Mính, nếm thử một miếng hái xuống dưa leo sau đó, lập tức liền bị dưa leo vậy thơm mát tiên giòn khẩu vị cho thuyết phục, cũng không nhịn được khen. Những thứ này rau từ trồng xuống đến bây giờ, vẫn luôn không có sử dụng qua bất kỳ phân bón cùng thuốc trừ sâu, tuyệt đối màu xanh lá cây thực phẩm, mọi người đều có thể nếm thử một chút. Ngưu Huy Dương nhìn mấy cái có chút ngại quá đứng tại chỗ đầu người nói. Ngưu Huy Dương lời nói để cho những cái kia mới vừa rồi còn có chút ngượng ngùng những người đó, cũng đi tới trong đất hái được của mình thích dưa leo hoặc cà chua, khi bọn hắn nếm được cà chua cùng dưa leo món ăn ngon sau đó, cũng không nói chuyện ken két địa mánh gặm trên tay mình đồ, kia còn có một chút mới vừa rồi cái loại đó ngượng ngùng dáng vẻ. Những người này cũng không giống như đường mập vậy ăn hàng, gặp phải đồ ăn ngon một lần thì phải ăn đầy đủ, bọn họ có thể thông minh đâu. Cái này xanh dưa leo cà chua cũng tốt như vậy ăn, vậy dùng những thứ này rau làm được thức ăn mùi vị há chẳng phải là tốt hơn, cho nên bọn họ chỉ ăn nửa no liền khống chế mình muốn ăn đầy đủ ý tưởng, hỗ trợ hái khởi buổi trưa yêu cầu rau tới. Ngưu Huy Dương bọn họ thời điểm trở lại biệt thự, đường mập bọn họ sớm trở về, nhìn mọi người cầm về các loại nguyên liệu nấu ăn, đường mập nuốt nước miếng một cái nói, ngày hôm nay lại có lộc ăn. Xem đến mọi người một bộ không hiểu dáng vẻ nhìn mình, đường mập nói, Dương tử tên này làm thức ăn. So với kia chút khách sạn cấp 5 sao đánh ra làm khá tốt ăn, cho nên, hì hì. Người tên này đừng ở chỗ này cười ngây ngô, muốn sớm một chút được ăn cơm trưa, còn không vội vàng rút. Đây là muốn đích thân xuống bếp à, nghe đường lời của mập mạp, Ngưu Huy Dương không hào khí nói. Để sớm thưởng thức được thức ăn ngon, mọi người cũng giúp đánh cả khởi cầm về nguyên liệu nấu ăn tới, rửa rau, pha cá, giết gà những công việc này đều có người làm. Ngưu Huy Dương lúc này ngược lại không có sao chuyện làm. Hắn muốn đi lên hỗ trợ. Mọi người đều nói những chuyện nhỏ nhặt này bọn họ làm là được rồi, một hồi hắn chỉ cần phát huy ra cao nhất trình độ, làm ra thức ăn mỹ vị để cho mọi người thưởng thức là được. Nhiều người lực lượng lớn, có mọi người hỗ trợ nguyên liệu nấu ăn rất nhanh liền làm xong. Còn dư lại sự việc liền đều là Ngưu Huy Dương chuyện. Cũng may Ngưu Huy Dương trong biệt thự phòng bếp quá lớn, bên trong các loại bếp cái cũng đều đầy đủ, Ngưu Huy Dương là đất bếp, mới vừa mua về không lâu khí đốt thiên nhiên bếp cùng tiến lên, chỉ dùng hơn một giờ liền đem buổi trưa thức ăn làm xong. Nước nấu cá đồng, tê cay cá, bạch chẳng gà, đương quy hầm gà, ớt xanh thịt bẩm, rau trộn dưa leo, đường giấm quả cà, thanh xào tiểu thanh thức ăn, còn có đại lao hát chúng bắt trở về tươi thịt rừng. Tu vi tinh tiến sau Ngưu Huy Dương bây giờ tài nấu nướng lại có rất lớn tăng lên, mỗi một thức ăn trên bàn có hơn có làm rau trộn thịt, làm thức ăn lại là sắc mùi thơm đều đủ, quả nhiên cùng vậy khách sạn cấp 5 sao đầu bếp làm được thức ăn so sánh, một chút cũng không kém thậm chí còn tăng thêm một bậc. Mọi người lúc này ngồi quanh ở trước bàn, nhìn tràn đầy một bàn lớn sắc mùi thơm đầy đủ thức ăn, nghe vậy thức ăn phát ra mùi thơm, cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng, nếu không phải bởi vì làm người nhiều người khác còn chưa mở động mình ngại quá động thủ trước, có vài người đã sớm động thủ ăn. Làm Ngưu Huy Dương ôm vỏ rượu đi tới phòng ăn lúc này xem đến mọi người cũng vẫn chờ không có chạy, cười nói, mọi người ăn trước, không cần chờ ta. Bọn ta phải chạy nước miếng cũng sắp chạy xuống, ngươi sớm một chút đi ra nói lời này hả? Đường mập sau khi nói xong, chào hỏi một chút ngồi cùng bàn người, đôi đũa trong tay liền nhanh như tia chớp hướng thức ăn trên bàn đưa tới, tay kia tốc cũng sắp cùng đổ thần chơi gian lúc tốc độ tay lại được vừa so sánh với, thật không biết hắn như vậy xương vụ vóc người, như thế khối tốc độ là làm sao luyện ra được. Có đường mập dẫn đầu, đã sớm nhẫn mại rất cực khổ mọi người lại cũng không khách khí, đều đưa mình đôi đũa trong tay đưa về phía thức ăn trên bàn. Liên liên những cái kia ngày thường nhìn như ôn nhã mất tự nhiên các cô gái, lúc này cũng không ở căng thẳng. vậy dùng bữa tiết tấu cũng không kém những người đàn ông kia cửa. Đem rượu rời sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương liền đến bữa tiệc lớn bàn tới cùng Triệu gia mấy người, chỉ trên bàn hai cái cá thức ăn nói, tới mọi người nếm thử một chút, con cá này sẵn còn nóng ăn, lạnh liền ăn không ngon. Mọi người nhìn trên bàn vậy hai bàn cá thức ăn, vậy bàn hấp khá tốt, chậu kia chậu ngoài mặt bay một lớp đỏ trái ớt, hoa tiêu hỏa lẫn đỏ dầu tê cay cá, để cho mọi người thấy trong lòng dường như e ngại. Thôn Long Hoa bởi vì bốn bề toàn núi khí hậu tương đối ướt át, người trong thôn đều có ăn trái ớt khu hàn thói quen, bởi vì có khách, Ngưu Huy Dương ngày hôm nay làm tê cay cá thả trái ớt hoa tiêu coi như thiếu đây. Xem đến mọi người nhìn cái này chậu tê cay cá có chút không dám hạ đũa dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cười một tiếng, cầm đũa lên đưa đến thịnh cá trong chậu, đem phía trên dầu thang nhẹ nhàng vẹt ra, phía trên này tầng một hòa lẫn trái ớt hoa tiêu dầu thang bị vẹt ra sau đó. Một cổ mùi thơm kỳ lạ liền từ còn thừa lại chậu trong bay ra. Ngưu Huy Dương xốc lên một miếng thịt cá, con cá này mảnh hết sức chật non, đua kẹp lại sau đó cả khối miếng cá cũng dáng vẻ run rẩy, thật giống như tùy thời cũng biết gãy tựa như. Ngưu Huy Dương đem miếng cá đưa tới mép, há to miệng liền đem cả khối miếng cá cho nhét vào trong miệng, một bộ hết sức hưởng thụ bộ dáng. Thấy Ngưu Huy Dương ăn hết sức hưởng thụ dáng vẻ, mọi người cũng thử kẹp một mảnh tê cay cá đệ vào trong miệng, để cho mọi người không tưởng được là con cá này mảnh trong liền một cái xương cá cũng không có, hơn nữa miếng cá vào miệng tan đi căn bản không cần nhai liền có thể nuốt trôi. Không chỉ như vậy, con cá này mảnh ăn vào trong miệng sau đó, nồng nặc kia tê cay mùi thơm ở trong miệng tách thả ra, kích thích vị giác có một loại làm người ta rung động đến tâm can cảm giác, hơn nữa Ngưu Huy Dương dùng nước không gian nuôi dưỡng cá xuất ra ngoài, còn có một loại mùi thơm kỳ lạ, loại mùi thơm này coi như là nồng nặc kia trái ớt cùng hoa tiêu cũng không che giấu được. Để cho mọi người ăn một lần liền bị con cá này món ăn ngon cho chính phủ, mọi người một bên hà hơi, một bên không ngừng vung động đũa xốc lên trong chậu miếng cá đi trong miệng đưa. Nhìn mọi người nếm thử một miếng tê cay cá sau đó, liền một bộ muốn ngừng cũng không được hình dáng, rồi rít kẹp miếng cá đi trong miệng đưa, một bộ hưởng thụ dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cười ha hả hỏi, mọi người cảm thấy con cá này mùi vị như thế nào? Mọi người cũng nghe được Ngưu Huy Dương trong giọng nói vậy đắc ý, bất quá Triệu Minh Quân vẫn là nói, ta trước kia cũng ăn rồi tê cay cá, bất quá những cái kia tê cay cá làm hết sức thanh đạm, cũng không giống như ngươi loại này trong chậu mặt đang đắp một tầng thật dày trái ớt hoa tiêu dầu. Bất quá ngươi cái này tê cay cá mùi vị quả thật so ta trước kia ăn rồi tê cay cá mùi ngon, hơn nữa ngươi làm cái này tê cay cá mùi vị hết sức đặc biệt, ăn một lần sẽ để cho người muốn ngừng cũng không được. Mọi người nghe xong cũng đều gật đầu, cái này tê cay cá đúng là bọn họ đến nay mới ngưng ăn rồi mùi vị tốt nhất. Mặc dù ăn thời điểm mọi người đều bị cay trên đầu toát ra mồ hôi, nhưng lại không người chối Ngưu Huy Dương làm cái này tê cay cá. Chính là một đạo không thể có nhiều món ăn ngon. Còn tê cay cá cùng trước kia ăn rồi những cái kia thật vẫn không giống nhau. Tiểu Ngưu làm cái này tê cay cá không chỉ có mùi ngon, thịt cá cũng đặc biệt tỉ mỉ non trợn. Hơn nữa con cá này thì tan trong đó thật giống như còn có một loại không nói ra là cái gì kỳ lạ mùi thơm. Triệu Vân Yến cẩn thận trở về chôm một chút cái này tê cay cá mùi vị sau đó. Nói, thật ra thì không cần nhiều lời, mọi người sau khi ăn xong, xem trên bàn tình huống thì biết. Cân nhắc đến tới hôm nay khách nhân tính đặc thù, Ngưu Huy Dương mỗi một món ăn cũng làm sức nặng 10 phần, có thể coi là như vậy, đến cuối cùng thức ăn trên bàn vẫn là cũng không ăn liền hết sạch. Món ăn mùi vị như thế nào từ mọi người ăn lúc sức mạnh ở trên là có thể đã nhìn ra, rau này là thức ăn ngon, Ngưu Huy Dương vậy đi ra ngoài rượu vang vậy cũng rất tốt, đến cuối cùng cơm nước no nê sau đó, tất cả mọi người đều ôm bụng. Thích ý ngồi ở trên ghế trở về chỗ rượu và thức ăn mùi vị. Có đã mấy ngày không có được ăn Dương Tử tự mình làm thức ăn, thật là quá hắn n thoải mái. Đường Mập dựa vào ghế, xoa bụng thoải mái thân ngâm liền một tiếng nói. Không dứt Đường Mập như vậy, liền những cái kia vẫn luôn rất mất tự nhiên các cô gái, lúc này cũng đều chống đỡ ở dưới bàn lặng lẽ xoa bụng, một bộ rất là thỏa mãn dáng vẻ, bất quá ở thấy có người nhìn sang lúc này thì sẽ ngượng ngùng dừng lại. Chương 578, Thôn Tiểu Học Hiện Trạng. Trong nhà tới hôm nay khách hơi nhiều vì an trí những thứ này khách, Lưu Hiểu Mai đem Tiếu Di Bình cùng ngoài ra hai cái cô gái cũng dẫn đến nhà nàng an trí. Ngưu Huy Dương thì hơn nữa bi thảm, vì an trí khách bị mẹ cho đuổi ra ngoài, để cho hắn buổi tối mình đi tìm chỗ ở. Bị mẹ từ nhà đuổi ra, Ngưu Huy Dương không chỉ không có một chút cảm giác mất mát, trong lòng ngược lại còn có chút vui vẻ, từ rời đến biệt thự sau đó, mấy ngày nay mình một mực phụng bồi Triệu Lao các người. Mặc dù có Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình cái này hai cái người siêu đẹp mỗi ngày phụng bồi mình, có thể mấy ngày nay hai người tốt so chị em ruột còn thân hơn, Ngưu Huy Dương muốn cùng Tiếu Di Bình nóng người một chút cơ hội cũng không có. Muốn đi tìm Ngô Tiểu Hoa đâu, Mấy ngày nay cũng đều là cùng Từ Kính Tùng vậy hàng ở một cái gian phòng, sợ bị Từ Kính Tùng nhìn ra chút gì đi ra ngoài nói bậy bạn, buổi tối cũng không tốt đi ra ngoài. Ở nhà cũ vậy hai tối đâu, lại bởi vì nháo tặc chính là cho trì hoãn. Cái này mỗi ngày đối mặt hai cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, nhưng chỉ có thể nhìn nhưng không ăn được, mấy ngày kế tiếp cũng làm Ngưu Huy Dương cho kìm nén, tối nay bị mẹ đuổi ra, rốt cuộc có thể có cơ hội đi tìm Ngô Tiểu Hoa. Ngưu Huy Dương cũng có còn mấy ngày cũng không đến, mấy ngày này thời gian Ngô Tiểu Hoa nhưng cảm thấy giống như là có mấy tháng lâu như vậy, thấy Ngưu Huy Dương nàng không khống chế được mình, một chút liền nhào tới Ngưu Huy Dương trong ngực, tựa đầu thật chặt chôn ở Ngưu Huy Dương ngực trước, tham lam hút Ngưu Huy Dương trên người người đàn ông hơi thở. Thấy Ngô Tiểu Hoa giờ khắc này giống như là mới vừa rơi vào tình biển yêu nhau tha thiết thiếu nữ tựa như, cảm nhận được nàng đối với mình phần kia không muốn xa rời cùng nhu tình, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là cảm động, đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực, đi vào phòng ngủ ngồi ở giường dọc theo ở trên, người Ngô Hiểu Mai mái tóc cùng trên mình phát ra mùi thơm, hắn toàn bộ cả người đều không khỏi say. Ngưu Huy Dương lần này cũng không có giống như thường ngày như vậy vội vàng, mà là ôm Ngô Tiểu Hoa cứ như vậy yên lặng ngồi ở giường dọc theo ở trên. Hai người ai cũng không có lên tiếng, nghe lẫn nhau trên mình tản mát ra mùi vị, lẳng lặng cảm giác lẫn nhau tim đập. Đêm trùng tiếng kêu to, gió đêm phất qua trước nhà sau nhà lá cây phát ra tiếng xào xạc, cũng từ hai người trong thai biến mất, có chẳng qua là lẫn nhau quen thuộc tiếng tim đập, vào giờ khắc này đều đã biến mất, giữa trời đất liền còn dư lại cái này lẫn nhau thích hứng hai người. Mèo. Đột nhiên cũng không biết là nhà nào miêu nhi đến Ngô Tiểu Hoa trong nhà, phát ra một tiếng kêu to, đem hai người từ vậy cảm giác huyền diệu trong giật mình tỉnh lại. Nhà nào mèo chết, thật đáng ghét. Hà Ngô Tiểu Hoa lời còn chưa nói hết, hôn môi liền bị hai món thật dày môi mảnh cho đắp lên, một cổ quen thuộc người đàn ông hơi thở phun trào tới, trực tiếp để cho Ngô Tiểu Hoa bị lạc. Ngưu Huy Dương mút vào Ngô Tiểu Hoa đàn trong miệng ngọt ngào, tay cũng bắt đầu không ở yên, đưa vào Ngô Tiểu Hoa trong áo ngủ, leo lên vậy hai tòa ngọn núi ngạo nhân, nhẹ xoa chậm bóp địa động. Không chỉ trong chốc lát, Ngô Tiểu Hoa bị Ngưu Huy Dương vậy chỉ làm ác bàn tay, xoa nắn phải xuân tình tràn lan. Không kềm hãm được khẽ rên mạn hát lên. Thanh âm này giống như là trên chiến trường thổi vang lên tấn công tiếng kèn lệnh, vừa nghe đến thanh âm này, Ngưu Huy Dương giống như là bị thiên lôi câu động địa hỏa vậy cũng không nhịn được nữa, mấy cái đem mình cùng Ngô Tiểu Hoa chướng ngại vật trên người giải trừ hết, sau đó muốn ngang hông dùng một chút lực, nhóc Huy Dương xì một tiếng liền tiến vào một cái dịu dàng chân trận địa phương, bị nhất trọng trọng mềm mại bao quanh, cái loại đó tuyệt vời cảm thụ, để cho Ngưu Huy Dương thoải mái. Không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó hông giống như là ngựa nhỏ đạt tựa như thật động. Ở Ngưu Huy Dương mạnh mà có lực tấn công dưới, Ngô Tiểu Hoa ngay tức thì liền bị lạc ở đó mạnh có lực chạy nước rút trong, nhỏ ở giữa phải tiếng quát tháo cũng biến thành hơn nữa cao vút. Chiều nay, hai người cũng hết sức hưng phấn, từ giường lên tới giường hạ, điên cuồng tùy ý yêu, liền liền ngày thường mấy cái Ngô Tiểu Hoa không muốn làm động tác, hai người cũng đều nhất nhất thử một phen. Cho đến đang không ngừng đụng hạ không ngừng run rẩy Ngô Tiểu Hoa, cảm giác một cổ nhiệt lưu phun ra ở mình khối kia ruộng màu mơ trong, Ngưu Huy Dương leo đến mình trên mình lúc đó, trận này trải qua hồi lâu di chiến ở mới cuối cùng ngừng lại. Nhìn bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, giống như một đứa bé vậy nằm ở trên người mình Ngưu Huy Dương, Nô Tiểu Hoa trong mắt một mảnh ôn nhu. Sáng sớm ngày thứ hai, Nô Tiểu Hoa liền tỉnh lại, thấy Ngưu Huy Dương vẫn chưa có tỉnh lại, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, Nô Tiểu Hoa đầy mắt tình yêu nhìn trước mắt cái này ngủ khỏe miệng cũng còn mang một tia cười người đàn ông. Ngủ cũng còn cười, người xấu này ở nhất định là ở mộng trước cũng đang làm gì chuyện. Nô Tiểu Hoa nhìn Ngưu Huy Dương vậy hơi ở trên vỉnh lên trước khỏe miệng, mời thanh sảng giọng. Hơn dối xong, Nô Tiểu Hoa cẩn thận đánh giá Ngưu Huy Dương trên người mỗi một tấc da thịt. Ngưu Huy Dương không hề giống như những cái kia có cái này đại thịt nam cơ bắp như vậy, một cái là có thể thấy trên người mấy khối bắp thịt bầy. Bởi vì duyên cớ của tu luyện, Ngưu Huy Dương vóc người hết sức đều đặn lưu loát. Nghĩ đến chính là như thế một bộ nhìn như cũng không phải là hết sức thân thể cường tráng, lại có thể buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, đem mình đỉnh đụng một mực ở trên đám mây nổi lơ lửng, thật lâu đều không thể xuống. Liền cái này thân thể nhỏ, bên trong làm sao biết ẩn chứa lực lượng lớn như vậy đâu. Nô Tiểu Hoa nhìn Ngưu Huy Dương vậy đều đặn lưu loát thân thể, không nhịn được nghĩ đến. Như thế nào, chồng em rất tuấn tú chứ? Ngưu Huy Dương đột nhiên mở mắt ra, cười hì hì nhìn Nô Tiểu Hoa rất là địt túi hỏi. Nguyên lai cái này dậy sớm, nhưng giả bộ ngủ một mực nhìn cho mình. Nô Tiểu Hoa nhớ tới mới vừa rồi mình tựa như là một cái phạm vào si mê thiếu nữ vậy, si ngốc nhìn Ngưu Huy Dương thân thể, mình mới vừa rồi hình dáng khẳng định đều bị Ngưu Huy Dương người xấu này đầy đủ nhìn thấy. Nghĩ tới đây Nô Tiểu Hoa mặt đẹp nhất thời trở nên hồng, nàng thẹn thùng sảng giọng, đẹp trai ngươi cái đại đầu quỷ đẹp trai. Sân hoàn sau đó còn cảm thấy chưa hết giận, Nô Tiểu Hoa xấu hổ nắm lên gối liền hướng Nưu Huy Dương trên mình đánh, một bên vô vào một bên sẵn giọng, để cho ngươi trộm xem ta, để cho ngươi xem ta bèo xấu. À, ô, nhìn Nô Tiểu Hoa ở vô vào mình, ngực trước vậy hai luồng không ngừng trên dưới nhúc nhích đỉnh núi, Nưu Huy Dương đem gối đoạt lại ném qua một bên, sau đó đem Ngô Tiểu Hoa nắm tới đè ở giường ở trên. Làm Nưu Huy Dương từ Ngô Tiểu Hoa nhà lúc đi ra, cả người cũng trở nên thần thanh khí sảng, thời điểm trở lại biệt thự. Những lính kia các anh sớm liền đã thức dậy, đang tập thể dục sáng sớm trước đây. Từ Kiến Hoa lần này bởi vì bị bệnh nguyên nhân, đã làm trễ nải rất dài một đoạn thời gian, nếu không ngày hôm qua Triệu Minh Cường bọn họ tới, Từ Kiến Hoa ngày hôm qua trở về đi làm, cho nên, điểm tâm sau đó, hắn liền cùng người của Triệu gia cùng nhau rời đi. Ngưu Huy Dương đứng ở cửa thôn, nhìn cuối cùng một chiếc xe hơi biến mất xuất hiện ở thôn quốc lộ nơi khúc quanh sau đó, không nhịn được nhẹ thở phào nhẹ nhõm, hôm qua tới Triệu gia mấy anh em gái. Bao gồm Từ Kiến Hoa, đó cũng đều là thân ở địa vị cao người, trên mình đều có một cổ lâu dài thuộc về cao vị nơi có khí thế, loại khí thế này để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy rất không thoải mái, bây giờ những người này rốt cuộc đi, mình lại có thể khôi phục trước kia cái loại đó tiêu dao tự tại sinh. Bất quá những thứ này lúc đi, Ngưu Huy Dương cũng không có để cho bọn họ tay không mà về, mọi người trong xe cũng sắp xếp không thiếu Ngưu Huy Dương đưa đặc sản quê nhà. Nhất là hắn trồng ra rau, càng bị mấy người không để ý thân phận lấy một đồng lớn. Nếu không phải cuối cùng chân thực không chưa nổi, Ngưu Huy Dương phỏng đoán bọn họ cũng có thể đem mình bên trong rau cho hết dọn sạch. Những người này đều cùng vậy thổ phỉ có liều mạng, dáng vẻ này cái gì quan lớn à? Nhìn đoàn xe biến mất phương hướng, Ngưu Huy Dương cảm thán nói. Nếu đều đã đến cửa thôn, Ngưu Huy Dương không dự định bây giờ đi trở về, mình sớm đã có lật xây thôn tiểu học dự định, vừa vặn nơi này cách thôn tiểu học rất gần, Ngưu Huy Dương dự định đi xem trường tiểu học bây giờ trở nên thế nào. Sau đó sẽ đi tìm lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa, thương lượng một chút lật xây trường tiểu học sự việc. Trong thôn trường tiểu học ngay tại bên trong gia thôn quốc lộ chỗ không xa, Ngưu Huy Dương tiểu học học sinh thời gian cũng là ở trong thôn trường tiểu học trong hoàn thành. Bất quá bây giờ thôn tiểu học, bởi vì lâu năm không sửa sang hóa ra mấy ở giữa đại miếng ngói phòng, đã trở nên rách dưới không chịu nổi, vậy dùng đất bùn kháng đứng lên đất phôi tường, bởi vì lậu mưa duyên cớ, rất nhiều địa phương đều bị vọt ra khỏi từng đạo thật xấu lõm. Trên tường đất kẽ hở mau địa phương cũng nghiêng cũng có thể nhét vào bàn tay. Ngưu Huy Dương đi tới phòng học bên ngoài, thấy trong thôn mấy chục lớp 3 trở xuống học sinh, cũng ngồi người nhẫn mại ở trong phòng học nghe lão phu tử giờ học, bọn học sinh dùng bàn học cũng đều rách dưới, rất nhiều đều là đi qua mấy lần sau khi sửa, chân thực không có cách nào ở chữa trị, dùng cây dùng miễn cưỡng đinh ở. Chương 579, gặp phải phản đối. Thấy bọn nhỏ ở che giấu cái hoàn cảnh tệ học tập, Ngưu Huy Dương trong lòng cảm thấy rất là lòng chua xót. Mình ở lúc học tiểu học, thôn này tiểu học cũng đã rất cũ nát, đã nhiều năm như vậy, mình sớm nên nghĩ đến trong thôn trường tiểu học đi qua nhiều năm như vậy dãi gió dầm mưa, sẽ là như thế một bộ tàn tạ không chịu nổi bộ dáng. Xem đến tóc đã hoa dâm Chu phu tử, cùng với phòng học bên trong nghiêm túc nghe nói học sinh, Ngưu Huy Dương cảm thấy trong lòng rất không phải mùi vị, cũng nhìn không được nữa liền lặng lẽ lui ra, hướng thôn ủy hội đi tới. Ngưu Huy Dương biết trong thôn các hương thân đều rất nghèo, căn bản là không cầm ra tới tu sửa trường học. Trước kia mình không có năng lực cũng được đi, bây giờ mình cũng kiếm hai tiền, có năng lực này đem trong thôn trường tiểu học lần nữa xây dựng. Ngưu Huy Dương dự định đang cùng thôn ủy người sau khi thương lượng, liền mau sớm động công, tranh thủ bên ngoài mùa xuân lúc đi học, các đứa nhỏ trong thôn cũng có thể ngồi ở rộng rãi sáng ngời trong phòng học học tập văn hóa kiến thức. Đi tới thôn ủy hội lúc này, lão bí thư chi bộ cùng một nhóm người thôn ủy đều ở đây, thấy Ngưu Huy Dương đi vào, thôn ủy những người đó cũng cười ha hả cùng Ngưu Huy Dương chào hỏi. Lưu Trung Nghĩa vui tươi hớn hở chào hỏi, Tiểu Dương, nhà ngươi mấy ngày nay không phải có khách sao? Ngươi không ở trong nhà phụng bồi khách chạy thế nào tới nơi này à? Mọi người cũng cười ha hả chào hỏi mình, thành tựu vãn bối Ngưu Huy Dương tự nhiên cũng không dám bưng cái gì cái giá, cũng cười ha hả từng cái đáp lại. Từng cái đáp lại hoàn mọi người, Ngưu Huy Dương cười nói, hề hề, vừa vặn mọi người đều ở đây, ta có chút việc muốn cùng các người thương lượng một chút. Tiểu Dương, mọi người chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Có chuyện gì ngươi cầm chú ý chính là, chỉ cần là ngươi kia chú ý mọi người chúng ta bảo đảm cũng biết giúp đỡ, còn có gì để thương lượng. Hầu Song Toàn nghe xong nói. Đúng, chỉ cần là ngươi cầm chú ý, mọi người chúng ta cũng biết toàn lực ủng hộ. Đúng vậy, ngươi ra những cái kia chú ý người người cũng gặp được rất tốt hiệu ích, ngươi có phải hay không lại có cái gì mới kiếm tiền môn lộ, trong thôn lại phải ở trên cái gì mới hạng ngục. Xem đến mọi người cũng muốn đến kiếm tiền con đường đi lên, Ngưu Huy Dương biết mấy năm này người trong thôn sợ nghèo. Thật vất vả mới có hy vọng, mọi người cũng muốn có thể đem bước chân bước lớn hơn một chút, mau sớm thực hiện thoát bẩn chí phú nguyện vọng, có thể hắn biết, trong thôn bao gồm mình bây giờ căn cơ vốn là mỏng, đây nếu là bước chân một chút bước quá lớn, rất có thể biết tán dốc đến trái trứng, cho nên, đoạn này thời gian hắn cũng không có muốn lên cái gì mới hạng mục. Cùng mọi người cũng nghị luận một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, trước mắt ta cũng không nghĩ tới muốn lên cái gì mới hạng mục, tới hôm nay chủ yếu là muốn cùng mọi người thương lượng một chút xây cất thôn trường tiểu học sự việc. Là chuyện này à, chuyện này chúng ta cũng thương lượng qua nhiều lần, trước kia trong thôn nghèo liền tu sửa trường học tiền cũng không có, bây giờ kiếm một chút tiền, chúng ta thương lượng qua sau đó, cũng chuẩn bị ở thả nghỉ đông lúc này đem trong thôn trường tiểu học thật tốt sửa chữa lại một chút, không nghĩ tới ngươi lại cùng chúng ta muốn đến cùng đi, ha ha. Hầu Song Toàn ha ha cười nói, chú Hầu, cháu nói là ngoài ra xây cất một khu nhà mới trường học, cũng không phải là lật sửa trường học. Ngưu Huy Dương mỉm cười nhìn mọi người nói, cái gì, muốn ngoài ra xây cất mới trường học, có thể tiền này từ đâu tới đây à? Đúng vậy, mặc dù đoạn này thời gian bởi vì có du khách tới, người trong thôn nhiều hơn thiếu thiếu cũng kiếm mấy đồng tiền, nhưng nếu là xây cất một khu nhà mới trường học mà nói, coi như là người trong thôn đem đoạn này thời gian tiền kiếm toàn bộ đều quên đi ra, vậy cũng không đủ à? Đúng vậy, bởi vì thôn chúng ta vị trí địa lý nguyên nhân, đi trấn trên xin mà nói, bọn họ cũng không khả năng sẽ nhóm. Đúng vậy, ta nghĩ đến nhà ta đứa nhỏ ở trấn trên trung tâm tiểu học đi học lúc chịu khí, ta cũng nhớ ta cửa thôn có thể xây cất một khu nhà mình trường học, có thể cái này không có tiền cũng có lòng không có sức à. Ừ, vẫn là phải đi học mới có tiền đồ, không nói ở trên cái gì đại học, chí ít cũng phải nhường đứa trẻ đem trường trung học phổ thông đọc xong mới được à. Ta cũng không muốn sau này bọn nhỏ cũng sẽ giống như chúng ta vậy, ăn không học thức thua thiệt, cái này sửa trường học ta cũng tán thành, nhưng mà... Ai? Nghe được thôn ủy nghị luận của mọi người thanh, Ngưu Huy Dương cười vui vẻ, chỉ muốn mọi người có ý định này còn dư lại sự việc thì dễ làm. Tốt lắm, cái này Tiểu Dương lời còn chưa nói hết đâu, mọi người cũng đừng ở đó nghị luận bậy bạn, nghe Tiểu Dương nói lời nói xong sau đang thảo luận cũng không muộn. Lưu Trung Nghĩa thấy nhà nháo hò hét nghị luận, ho khan một tiếng nói. Tốt lắm. Tiểu Dương ngươi có cái gì dự định cứ nói đi, vẫn là câu nói kia, chúng ta cũng giúp đỡ ngươi. Hầu Song Toàn nghe xong nói. Ta biết trong thôn các hương thân bây giờ cũng giàu có, hơn nữa muốn hướng phía trên đòi tiền đó cũng là không thế nào thực tế sự việc, coi như là bọn họ rút ít tiền, ta phỏng đoán về điểm kia chi tiền liền đánh địa vòng lương tiền cũng không đủ, cho nên ta quyết định sửa trường học tiền ta bỏ ra, trong thôn chỉ cần ra một khối tốt một chút đủ rộng rãi địa phương là được. Ngưu Huy Dương cười nói. Thôn ủy lớp một người nghe được Ngưu Huy Dương có dự định tự mình một người bỏ vốn xây cất trường tiểu học, ở cảm động đồng thời rối rít phản đối đứng lên. Sao được, Tiểu Dương ngươi vì trong thôn làm sự việc đã đủ nhiều, lần này xây cất trường tiểu học sự việc, tuyệt đối không thể đang để cho một mình ngươi người bỏ tiền. Lưu Trung Nghĩa nghe xong chém đinh cắt thiết nói. Đúng vậy, Tiểu Dương, chúng ta biết ngươi nhân nghĩa, biết các hương thân khó khăn, chuyện gì liền cũng mình gánh lên tới, có thể ngươi cái này sửa chữa quốc lộ, còn có xây cất đập chứa nước. Dọn dẹp dòng sông, cho trong thôn gắn bình nước nóng lạnh, xây cất nhà gỗ nhỏ, trong thôn rau căn cứ, những thứ này đều là một mình ngươi người ứng tiền hoặc là mình ra, ngươi tiền cũng không phải là nước vọt tới, đó cũng là mình vất vả kiếm được, cho nên lần này ngươi cũng không thể lại làm như vậy. Ừ, trong thôn trường tiểu học đã là nhà không an toàn, bọn nhỏ ở bên trong đi học chúng ta cũng không yên tâm, bây giờ đứa trẻ phần lớn là con các độc nhất, thật nếu là ra cái chuyện gì, vậy xảy ra chuyện người ta trên nóc liền sụp. Ta cũng đồng ý năm nay động công xây cất trường tiểu học, nhưng cái này tiền mọi người chúng ta bỏ ra, không có chúng ta chính là đi tiền vay, cũng tuyệt không thể lại để cho ngươi tới một mình ra tiền này. Ai, mấy ngày trước không phải có mấy cái du khách muốn ở trong thôn chúng ta mua đất xây cất phòng sao? Nếu không chúng ta dứt khoát bán vài miếng đất xây dựng được, như vậy xây cất thôn tiểu học tiền trên căn bản là đủ rồi. Có người đột nhiên đề nghị. Ừ, chú ý này không tệ, như vậy vừa có thể giảm bớt các thôn dân gánh vác, vừa có thể gom góp được xây cất trường học tiền. Có người nghe xong phụ hòa đến. Bán đất. Ngưu Huy Dương nghe được cái đó thôn ủy đề nghị, có chút kinh ngạc ta hỏi. Ừ, mấy ngày trước có mấy cái du khách sẽ tới thôn ủy hội hỏi qua rồi, nói chúng ta thôn Long Hoa hoàn cảnh tốt, bọn họ muốn ở thôn chúng ta mua khối đất xây dựng sửa chữa một tòa viện sau này dưỡng lao. Thôn kế toán viên nghe xong gật đầu nói. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới mới vừa rồi còn nói giúp đỡ mình thôn ủy cửa, bây giờ nhưng vẫn phản đối mình cái quyết nghị này. Đây chính là mình lần đầu tiên gặp phải đề nghị thôn ủy cửa phản đối. Ngưu Huy Dương biết bọn họ cái này vì yêu mến mình, từ nơi này hắn thấy được thôn Long Hoa người chất phát hiền lành, ân toan tính chạy tâm tính, trong lòng cũng rất là cảm động. Ngay tại Ngưu Huy Dương cảm động lúc này lại nghe được bán đất sự việc, nghe xong gấp gáp hỏi vậy các ngươi có đáp ứng không? Chuyện này ngươi trước kia liền cho chúng ta nói qua, lúc ấy trong thôn lại không việc gì muốn chỗ tiêu tiền, chúng ta dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Liêu Trung Nghĩa nói. Hiu. Nghe Lão Bí Thư chi bộ mà nói, Ngưu Huy Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, chú Lưu, còn có các vị chú, các tím, theo chúng ta thôn Long Hoa loại hoàn cảnh này ưu mỹ thôn trang, bên ngoài bây giờ còn có thật không nhiều. Những người đó chi cho nên bây giờ muốn ở thôn chúng ta mua đất, chính là bọn họ nhìn thấu sau này thôn chúng ta có đồ sộ lớn tiềm lực phát triển, đây là trước thời hạn tới khoanh đất. Chỉ cần sau này thôn chúng ta phát triển, hắn bây giờ mua đất xây dựng đến lúc đó coi như là bán đi, ít nhất có thể được lợi mười mấy lần thật là gấp mấy chục lần lời. Hơn nữa bọn họ còn có thể đến khi thôn phát triển sau đó, không đem đất ra chuyển tay bán tự cầm tới làm ăn, đây nếu là bán đi đất nhiều, ngoại lai người cũng lợi dụng chúng ta bán cho bọn hắn đất xây dựng, xây cất cửa hàng làm ăn mà nói, như vậy thì sẽ từ trong tay chúng ta cướp đi nhiều lợi ích, suy yếu các thôn dân thu vào, cho nên, đất trong thôn phải giống như trước thương lượng xong như vậy, quyết không thể đối bên ngoài bán ra. Chương 580, không trưng bánh bao cũng phải trưng rộng. Nguyên lai vẫn tồn tại lớn như vậy thai hoàng ẩm, vẫn là Tiểu Dương đầu góc tốt dùng, chúng ta làm sao liền không nghĩ tới những thứ này đâu. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta vất vả đem thôn phát triển, bọn họ nhưng tới nhặt rơi xuống đất đảo, loại chuyện này quyết không thể để cho nó phát sinh. Đúng vậy, đất này xem ra là thật không có thể bán, nhưng nếu là không bán đất mà nói, cái này xây cất thôn tiểu học tiền cũng chỉ có thể. Ngưu Huy Dương biết người nọ tiếp theo muốn nói gì, bất đồng người kia nói hoàn liền nói, ta biết mọi người trong lòng là nghĩ như thế nào. Ta ở chỗ này cảm ơn mọi người đối với ta yêu thích. Hề hề. Thôn ủy người bình thường nghe xong cũng hề hề cười lên. Nhưng là, các người coi như đi ngân hàng tiền vay, bọn họ cũng không nhất định sẽ vay cho mọi người, coi như là đồng ý tiền cho vay thôn dân. Ta phỏng đoán lấy thôn chúng ta trước kia tên kia thành, mỗi nhà cũng vay không được nhiều thiếu. Ngươi nói cũng phải cái đạo lý, chúng ta thôn Long Hoa trước kia nhưng mà trong huyện. Thành phố nổi danh nghèo thôn, cái này đi tiền vay thật có khả năng không vay được. Bất quá người trong thôn đoạn này thời gian cũng kiếm một ít tiền, ta muốn mỗi nhà 5.000 đồng tiền, góp một góp vẫn là cầm ra được, cái này toàn thôn hơn 100 gia đình, đó chính là hơn 500 ca, ta muốn sửa chữa một khu nhà trường tiểu học số tiền này hẳn đủ. Lưu Trung Nghĩa đây là cười nói. Ừ, ta nhìn biện pháp không tệ, mấy ngày nay mặc dù tới trong thôn chơi du khách ít một chút, nhưng lễ quốc khánh mấy ngày đó mọi người cũng đều kiếm không thiếu, mỗi nhà cầm ra 5.000 nguyên tiền không khó lắm. Ừ, chỉ như vậy liền. Dù sao trường học này sau khi sửa xong dù sao cũng là vì thôn chúng ta đứa trẻ đi học thuận lợi, trường học sau khi sửa xong sau này bọn nhỏ không cần chạy xa như vậy đi trấn trên đi học không nói, cũng không cần lại để cho bọn nhỏ đi gặp bị người khác xem thường cùng khi dễ. Ý của lời này Mưu Huy Dương mình thì có đích thân nhận thức, trước kia mình ở trấn trên lúc đi học, bởi vì gia cảnh bần hàn, ăn mặc khắp mọi mặt cũng kém hơn trong trường học bạn học khác, vì vậy không chỉ là hắn chính là thôn bọn họ cùng đi bạn học, đều bị bạn học khác xem thường. Thường xuyên bị bọn họ châm chọc, khi dễ, Ngưu Huy Dương khi đó vì duy trì trong thôn đồng bạn, liền không thiếu cùng khi dễ trong thôn đồng bạn bạn học chửi nhau. Ta khi còn bé bướng bỉnh đi, đánh nhau cũng rất lợi hại đi, có thể ở trấn trên đi lúc đi học, cũng không thiếu bị người khác khi dễ, thường xuyên cùng đứa nhỏ khác đánh là xương mặt xương mũi, vì thế ta hoàn thành giáo viên trong mắt không có thuốc chữa học sinh xấu, ta muốn những thứ này nằm thôn chúng ta đứa trẻ, ở trấn trên trường học bị tức vậy là khẳng định. Ngưu Huy Dương nghe xong nói, đúng vậy. Thằng nhóc ngươi khi còn bé vì duy trì trong thôn đứa trẻ, cũng không thiếu cùng người khác chửi nhau, mời ra trưởng vậy đều được chuyện thường ngày chuyện, nhưng chính là bởi vì có ngươi vậy không muốn sống bảo vệ trong thôn đồng bạn manh sức lực, mới để cho các người một nhóm kia đứa trẻ không bị cái gì khi dễ, hề hề. Lưu Trung Nghĩa có chút khổ sở hề hề cười nói. Đừng nói là hài tử trong thôn, chính là hắn thôn này bí thư chi bộ, còn có thôn trưởng mỗi lần đi trấn trên lúc họp, thôn khác những cái kia các đầu lĩnh cũng biết trêu ghẹo bọn họ. Để cho chính bọn họ đều cảm thấy so người khác thấp một đầu tựa như, những năm gần đây hắn cùng Hầu Song Toàn trong lòng cũng bực bội lợi hại. Nghĩ tới đây Lưu Trung Nghĩa nói, vì các đứa nhỏ trong thôn, cái trường học này chúng ta sửa chữa, không chỉ có muốn sửa chữa, hơn nữa còn muốn sửa chữa một tòa so chấn lên tiểu học xinh đẹp hơn trường học tới. Hầu Song Toàn những năm gần đây cũng không thiếu bị tức, tự nhiên biết Lưu Trung Nghĩa trong lời nói hàng nghĩa, nói, Lão Bí Thư chi bộ nói không sai, cợt mờ nở, không trưng bánh bao cũng phải trưng rộng. Bây giờ chúng ta thôn Long Hoa mắt thấy thì phải giàu có, thôn chúng ta bên trong trường tiểu học muốn sửa chữa liền xây thành toàn trấn tốt nhất, cũng ra vừa ra những năm gần đây nơi nhận được những cái kia điều khí. Đúng vậy, sau khi sửa xong những cái kia đã từng khi dễ qua thôn chúng ta nhà đứa trẻ, sau này muốn đến đường chúng ta trường học đi học, chúng ta đều không muốn, tức chết cũng hâm mộ chết bọn họ. Thấy thôn ủy hội người một bộ cùng kẻ thù dáng vẻ, Ngưu Huy Dương nín cười nói, được. Vậy chúng ta thôn liền xây cất một cái toàn trấn thậm chí khiến cho toàn huyện xinh đẹp nhất trường học, nhưng nếu muốn sửa chữa thành như vậy trường học, vậy cũng cần một khoản không rẻ vốn. Ta nhìn xây cất trường học mình vẫn là có ta bỏ ra đi, nói ta bây giờ cũng có năng lực này, chút tiền này đối với ta mà nói thật không coi vào đâu. Cái này không phải, lần này ngươi chính là nói ra hoa tới, chúng ta cũng không thể lại để cho một mình ngươi người bỏ tiền. Chúng ta bây giờ không có gì hay biện pháp giải quyết, nhưng ba cái xú bị tượng để cái ra cắt lượng, một hồi chúng ta liền tổ chức toàn thể thôn dân đại hội, cái này mấy trăm xú bị tượng tụ chung một chỗ, ta còn chưa tin không nghĩ ra một cái giải quyết chuyện này biện pháp tới. Lưu Trung Nghĩa uống một hớp trà nước trong ly nói. Đúng, chúng ta ngày hôm nay sẽ tới cái tiếp thu ý kiến hữu ích, trưng cầu một chút ý của mọi người gặp. Bất quá trước lúc này, chúng ta còn phải trước đem muốn xây cất một tòa dạng gì trường học. Cái này sửa trường học đại khái cần muốn bao nhiêu tiền, trước làm một cái dự tính, một hồi ở thôn dân trong đại hội mới phải đối với các thôn dân nói. Thôn kế toán viên nghe xong nói. Mọi người đều cảm thấy thôn kế toán viên lời nói không sai, đều rối rít đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra, bất quá bọn họ vây quanh đều là như thế nào xây cất ra một tòa toàn trấn xinh đẹp nhất thôn tiểu học cái đề tài này. Xem tới nơi này, Ngưu Huy Dương tựa như nói giỡn cười nói, các người còn mang cũng coi là cấp một cán bộ. Làm sao cũng chỉ vây quanh sửa chữa một tòa xinh đẹp nhất thôn tiểu học chút chuyện này chuyện, ta nói các ngươi ánh mắt có thể hay không thả dài xa hơn một chút à. Trong phòng này liền đếm Mưu Huy Dương chạy qua địa phương nhiều nhất, nghe Mưu Huy Dương mà nói, mọi người đều biết Mưu Huy Dương trong lòng khẳng định đã sớm suy nghĩ xong, vì vậy đều ngừng lại dùng mắt nhìn hắn. Tiểu Dương, ta biết trong lòng ngươi khẳng định đã sớm suy nghĩ xong phương án, nhanh lên nói ra cho mọi người nghe một chút đi. Lưu Trung Nghĩa cười ha hả nói. Thôn chúng ta tuy nói cùng thôn khác cách xa, nhưng trong thôn cũng có hơn 100 gia đình, gần 700 dân số, bây giờ đến tuổi đi học đứa trẻ, từ tiểu học đến trung học cơ sở thậm chí là trường trung học phổ thông, cũng không sai biệt lắm, có gần 100 người, ta cảm thấy nếu muốn sửa chữa trường học tốt nhất, như vậy chúng ta lần này sao không chơi một lần lớn. Chúng ta lần này muốn xây dựng trường học, dứt khoát liền đem từ tiểu học đến trường trung học phổ thông lớp học cũng dự tính vào, sau này để cho hải tử trong thôn không cần bước ra thôn nửa bước. Là có thể tiếp nhận từ tiểu học đến trường trung học phổ thông giáo dục. Điều này có thể được không? Cũng chỉ thôn chúng ta cái này hơn 100 em bé, sửa chữa như thế hoàn thiện trường học, có phải hay không có chút lãng phí à? Đúng vậy, ta cảm thấy sửa chữa một tòa hoàn toàn tiểu học là được, đến học trung học cơ sở lúc này bọn nhỏ tuổi tác cũng lớn có thể chiếu cố mình, đi chấn trên ở trên trung học cơ sở là được. Cắt, liền chấn trên vậy trình độ dạy học ta liền cũng không muốn nhiều lời. Cùng chúng ta trường học này sau khi sửa xong, chúng ta đi mời một ít giáo viên ưu tú trở lại, để cao trường học chất lượng, cộng thêm chúng ta thôn Long Hoa núi này thanh thủy tú tự nhiên hoàn cảnh, sau này khẳng định có thể đào tạo được một nhóm lớn sinh viên đi ra, hung hãn tán những cái kia cười nhạo chúng ta thôn Long Hoa không ra sinh viên người mặt. Còn nữa, bọn nhỏ ở trong thôn đi học rời nhà gần, gia trưởng tốt dạy dỗ không nói chủ yếu nhất vẫn là yên tâm, tránh cho mỗi ngày trong lòng cũng treo. Nói, đến lúc đó thôn chúng ta trường học danh tiếng đánh ra, còn có thể đối bên ngoài tiến hành thu nhận học sinh, như vậy không chỉ có không buồn sinh nguyên vấn đề, nói không chừng còn có thể giải quyết trường học vấn đề tiền bạc, cũng không cần trong thôn hàng năm cũng hướng trường học chi tiền, như vậy trường học mới có thể kéo dài phát triển tiếp. Tiểu Dương, ngươi cái này ý tưởng là không tệ, có thể những cái kia tốt giáo viên ai nguyện ý đến chúng ta núi này ổ trong ổ tới à? Chẳng lẽ các người quên trước kia chấn trên cho thôn chúng ta phái giáo viên, không có một cái có thể kiên trì một năm trở lên? Chữa trị bảo vệ chủ nhiệm nghe xong đả kích. Ngươi nói những cái kia đều đưa trở thành ngươi xưa, dựa theo Tiểu Dương hoạch định, thôn chúng ta sau này nhưng là phải xây xong du lịch nghỉ dưỡng thánh địa, đến lúc đó bên ngoài những người đó cũng biết tranh nhau cướp muốn đến thôn chúng ta ở. Thôn kế toán viên nghe xong nói. Lưu Trung Nghĩa nghe xong nói, thật ra thì Lão Chu lời nói này không sai, bây giờ thôn chúng ta tiểu học liền ba cái niên cấp giáo viên cũng góp không đủ, thì càng nói những cái kia dạy trung học cơ sở trường trung học phổ thông lão sư. Bọn họ để trong thành thật tốt công tác không làm, làm sao có thể tới thôn chúng ta dạy học à? Hê hê, chúng ta trước đem trường học xây, còn như vấn đề của lão sư ngược lại hậu ta nghĩ biện pháp. Ngưu Huy Dương nghe mọi người bi quan lời nói sau đó, hê hê cười nói. Chương 581, thôn dân đại hội quyết nghị. Ngưu Huy Dương lời nói ra đứa nhỏ cho tới bây giờ không có không làm được, cho nên bây giờ người của toàn thôn đối với hắn nói cũng sẽ không chút nào hoài nghi, bao gồm thôn ủy bọn người này. Nếu tìm giáo viên sự việc có tiểu mưu ra tay, vậy chúng ta liền theo hắn điên một cái, xây cất có giúp một cái thâu tóm tiểu học đến trường trung học phổ thông trường học. Thừa dịp đoạn này thời gian người trong thôn cũng không có chuyện gì, ta xem bây giờ liền tổ chức toàn thể thôn dân đại hội, trưng cầu một chút các hương thân ý kiến, thuận tiện thảo luận như thế nào giải quyết vấn đề tiền bạc, các người thấy thế nào. Lưu Trung Nghĩa sau khi suy nghĩ một chút nói với mọi người. Đối với Lưu Trung Nghĩa mà nói, thôn ủy người bình thường toàn bộ bày tỏ đồng ý, vì vậy thôn Long Hoa cái đó loa lớn năm nay thứ tư vang lên. Thấy một nhóm người thôn ủy tập thể đồng ý Lưu Trung Nghĩa quyết nghị, cũng bắt đầu triệu tập các thôn dân họp. Ngưu Huy Dương biết chuyện này đã không có cách nào sửa lại, chỉ đành phải lắc đầu một cái cùng thôn ủy hội người cùng uống trà nói chuyện phiếm chờ các thôn dân đến. Các thôn dân biết năm nay trong thôn mỗi lần thông báo họp đều sẽ có chuyện trọng đại tình phát sinh, cho nên nghe được thông báo sau một chút cũng không có trì hoãn, đang làm việc bỏ lại trong tay sống liền hướng thôn ủy hội đại viện chạy tới. Những cái kia không có chuyện làm năm ba mấy người tụ chung một chỗ tán dóc, nghe được thông báo sau lúc này liền một bên suy đoán lần này nội dung của buổi họp, vừa hướng thôn ủy hội đi. Lần này các thôn dân không chỉ có tới nhanh hơn nữa cũng tới phải đặc biệt phải tề, xem đến tất cả mọi người tới liền Lưu Trung Nghĩa cũng không có nhiều trì hoãn, liền đem trong thôn muốn xây cất trường học nhưng là trong thôn không có tiền, Ngưu Huy Dương lại chuẩn bị một người bỏ tiền vốn xây cất trường học sự việc cho mọi người nói một lần. Lưu Trung Nghĩa đang đọc diễn văn lúc này chú trọng nói Ngưu Huy Dương mình bỏ tiền vì trong thôn sửa đường, gắn bình nước nóng lạnh, xây cất rau căn cứ đợi một chút Ngưu Huy Dương vì thôn dân làm tất cả mọi chuyện. Trước kia thôn dân đứa nhỏ trong nhà ở trấn trên đi học, bởi vì nghèo cũng không thiếu bị học sinh khác khi dễ, bây giờ nghe trong thôn muốn sửa trường học, mọi người trong lòng đều rất đồng ý, coi như là những cái kia trước mắt không có con đang đi học người ta cũng không có phản đối, bọn họ trước mắt không đứa trẻ muốn đi học, có thể sau này đâu. Theo Lưu Trung Nghĩa kể lại, mọi người trong lòng cẩn thận tính toán, mới phát hiện Ngưu Huy Dương nhà hơn nửa năm qua này, vì để cho các hương thân mau sớm giàu có, lại không có đền bù vì trong thôn ném vào hơn 10 triệu. Không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình, có nhiều như vậy tiền Ngưu Huy Dương nhà chính là đến trong huyện thậm chí là thành phố mua nổi một căn hộ sau đó, cũng có thể để cho người một nhà không buồn không lo địa qua đầy đủ sung túc cuộc sống. Hắn làm như vậy là tại sao vậy chứ? Các hương thân nghe Lưu Trung Nghĩa kể lại trước một kiện Ngưu Huy Dương vì các hương thân làm sự việc, cũng ở trong lòng nghĩ đến. Làm tên? Không phải. Ngưu Huy Dương bây giờ rất khiêm tốn ngược lại sợ nổi danh sau rước lấy phiền não, vì lợi. Thôn trước kia vậy nghèo dạng chỉ có đưa vào cũng không có lấy được lợi, chính là bây giờ Ngưu Huy Dương ở trong thôn đầu tư những cái kia lấy được lợi hạng mục, đều cho trong thôn cực kỳ đáng giá cổ phần ngạch độ, cũng không vì dân cũng không làm thí dụ, đó chính là còn lại một cái liền đó chính là để cho các hương thân cũng giàu có. Một người giàu không tính là phú, mọi người cũng giàu đây mới thật sự là giàu có. Những lời này làm Ngưu Huy Dương trước kia đối với những cái kia hỏi hắn tại sao phải làm như vậy người trả lời. Đối với chính là như vậy. Các hương thân mặc dù chất phác nhưng là người cơm ăn trẻ sôi nước trong lòng hiểu rõ. Cuối cùng Lưu Trung Nghĩa tràn đầy cảm kích lớn tiếng nói, Ngưu Huy Dương đã vì chúng ta làm quá nhiều, hôm nay ở Tiểu Dương dưới sự dẫn động, mọi người chúng ta đều bắt đầu kiếm tiền, hơn nữa cuối năm thời điểm còn có rau căn cứ huê hồng, các người nói chúng ta còn nhẫn tâm để cho Ngưu Huy Dương cả nhà bọn họ bỏ tiền xây cất trường học sao. Không thể không thể. Nghe được Lưu Trung Nghĩa câu hỏi, các hương thân cùng kêu lên hô to. Thôn Long Hoa các hương thân đều là chất phác, trong lòng cũng sáng ngời rất, Ngưu Huy Dương thật lòng vì các hương thân tốt trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đối với hắn cũng ôm cảm ơn tâm. Thôn Long Hoa bây giờ cuộc sống sở dĩ càng ngày càng tốt, các hương thân trong lòng rõ ràng, vậy cũng là Ngưu Huy Dương cho bọn họ mang tới. Uống nước không quên người đào giếng, Ngưu Huy Dương chính là vậy đào giếng người. Bây giờ chúng đã có điểm năng lực, làm sao để cho Ngưu Huy Dương ở một mình bỏ tiền sửa trường học đâu. Nhưng mà bởi vì trong thôn nghèo không có vốn xây cất trường học. Mà trường học phòng học cũng sớm đã là nhà không an toàn, vì không để cho chúng ta các đời sau xuất hiện cái gì bất ngờ, trường học này là phải sửa, vì gom góp sửa trường học vốn, chúng ta thương lượng một chút dự định để cho các hương thân quên tiền, dĩ nhiên cái này đơn thuần tự nguyện không bắt buộc. Lưu Trung Nghĩa sau đó lại đem xây cất trường học yêu cầu dự tính vốn nói ra, các hương thân nghe xong trong lòng tính một chút, toàn thôn 100 mấy gia đình, theo cái này dự tính vốn, mỗi nhà chí ít ở 30.000 nguyên đi lên. Bây giờ các thôn dân trên tay tuy nói có 2 tiền liền dư, nhưng bây giờ muốn mỗi nhà cầm ra hơn 30k đồng tiền đi ra, phần lớn người trong nhà vẫn là không lấy ra được. Cái này cái hoạch định tốt, chỉ cần trường học xây xong sau thôn chúng ta những cái kia đứa con nít nhỏ cửa, cũng không cần đến địa phương khác cũng có thể từ tiểu học đọc đến trường trung học phổ thông, nhưng mà cái này toàn bộ xây mà nói, cần vốn quả thật quá nhiều, chúng ta có thể hay không trước chỉ xây cất trường tiểu học, đem những cái kia nhỏ tuổi các trẻ em đi học sự việc giải quyết. Sau này có tiền lại xây cất trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông. Thôn dân trong có người hỏi. Đúng, chúng ta bao lớn chân sẽ mặc bao lớn giày, từng bước tới trước xây cất trường tiểu học. Lại có mấy người phụ họa đến. Các người những lời ấy chính là nói bậy, những trường học này ngươi cho là nhà mình lũy ổ gà à, trước thế đại khái sau này tìm được thích hợp hòn đá lại thêm đi lên là được. Có người phản bác. Đúng, đây là chú trọng cái thống nhất hoạch định, hơn nữa, chỉ sửa chữa trường tiểu học, những cái kia trong nhà có em bé ở trung học cơ sở trường trung học phổ thông, còn không phải là chạy đi ra bên ngoài đi học à. Đứa trẻ đều là cha mẹ trong lòng thịt, con nhỏ tuổi chỉ có một người chạy đi ra bên ngoài đi học, nhà nào đại nhân có thể yên tâm được. Chính là muốn sửa chữa liền cùng nhau cũng sửa xong, muốn đau liền đau một lần tàn nhẫn, chân thực không được bố đi tiền vay đi. Có thôn dân nói, đúng vậy, tiểu dương tỷ thí thế nào chúng ta cũng biết kiếm tiền, đó chính là hắn có văn hóa so chúng ta biết nhiều duyên cớ, cho nên ta cũng đồng ý cùng nhau sửa chữa. Thôn Long Hoa trước kia có rất nhiều đứa trẻ tiểu học học xong liền thôi học, giống như Mưu Huy Dương cái này học sinh lớp 7, ở thôn Long Hoa cũng bị các hương thân cho rằng là người có ăn học. Nghe được các hương thân đem mình đều nói thành là người có ăn học, Mưu Huy Dương cảm giác được mình trên mặt làm sao nóng hừng hực như vậy nóng đâu. Nghe được các hương thân nghị luận, Lưu Trung Nghĩa trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vẫy tay để cho mọi người im lặng sau khi xuống tới nói, tốt lắm, nói 1.000 đạo 10.000, vẫn phải là có tiền trước hết để cho trường học mau sớm động công mới được, tránh cho làm trễ mãi sang năm em bé cửa đi học. Tiếp theo liền chuẩn bị quên tiền, quên nhiều quên thiếu mọi người coi nhà mình kinh tế tình huống mà đặt, bất quá muôn ngàn lần không thể ảnh hưởng đến nhà mình cuộc sống sau này. Còn như không đủ vốn, sau này từ trong thôn lời trong khấu trừ xây cất trường học nơi kém vốn sau đó, tiến hành huê hồng, mọi người cảm thấy biện pháp này có được hay không? Lưu Trung Nghĩa đề nghị này, vừa tránh khỏi trước mắt không có bao nhiêu tiền gia đình khốn cảnh, vừa có thể xoay sở đến xây cất trường học vốn, các thôn dân cũng cho rằng biện pháp này là tốt nhất, kia có không đồng ý đạo lý à? Được. Các thôn dân cùng hô lên. Nghe được các thôn dân vậy miệng đồng thanh tiếng kêu, Ngưu Huy Dương biết chuyện này đều là các thôn dân, vì lại nữa để cho tự mình một người bỏ vốn xây cất trường học mới làm như vậy, đã không có cách nào thay đổi, trong lòng cảm động đồng thời cũng có quyết định. Được, nếu mọi người đều đồng ý cái phương pháp này, như vậy chuyện này liền quyết định như vậy, bây giờ ta sẽ tới mang một đầu, nhà ta quên 30.000. Lưu Bí Thư chi bộ đều đưa tất cả của cải lấy ra, ta cũng không thể rơi ở phía sau không phải cũng quên 30.000, nhưng đây chẳng qua là đệ nhất bút, sau này trong thôn huê hồng sau ta lại tiếp tục quên. Hầu Song Toàn hề hề cười nói. Nghe được Lưu Trung Nghĩa quên tiền số lượng, Ngưu Huy Dương trong lòng chính là sững sốt một chút, Lão Bí Thư chi bộ trước kia liền thường xuyên tự cầm tiền đi ra phụ cấp trong thôn khó khăn hộ cùng người già cô đơn, nhà hắn thật không việc gì tiền dư, cái này 30.000 khối nhưng mà mấy cái tháng này mình phát cho hắn toàn bộ tiền lương. Đối với Lưu Trung Nghĩa vô tư Mưu Huy Dương cảm xúc khá sâu, Hầu Song Toàn khoảng thời gian này thay đổi Mưu Huy Dương nhưng mà đầy đủ nhìn trong mắt, nhà hắn mặc dù tốt hơn điểm, nhưng trong thôn hoàn cảnh lớn liền nói chuyện cũng tốt không được quá nhiều, lần này có thể quên 30.000 nguyên, cũng để cho Mưu Huy Dương thật bất ngờ. Chuyện của tôi nét. Ta quên 2 triệu. Cùng thôn kế toán viên đem Lưu Trung Nghĩa cùng Hầu Song Toàn quên tiền số lượng nhớ kỹ sau đó, Mưu Huy Dương lớn tiếng nói. Chương 582, gặp phải việc khó gì? Tất cả mọi người tại chỗ nghe Mưu Huy Dương quên tiền số lượng sau đó, trừ ánh mắt cũng hướng Mưu Huy Dương nhìn tới bên ngoài, thân thể đều giống như tập thể hóa đá tựa như, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Đây không phải là biến hình một người bỏ vốn xây cất trường học sao? Tại chỗ các hương thân ở trong lòng nghĩ đến. Tiểu Dương, cái này không được. Chúng ta trước không phải cũng nói xong rồi sao, ngươi lại thế nào như vậy chứ? Lưu Trung Nghĩa sững sốt một chút sau đó, sau khi tĩnh hồn lại nói. Đúng vậy, Tiểu Dương ngươi làm như vậy. Để cho chúng ta làm sao chịu nổi hả? Trong sân có thôn dân nói. Hê hê, Lão Bí Thư chi bộ, ngươi không phải mới vừa nói mọi người là mình kinh tế tình huống quyết định quên tiền số lượng sao? Ta cũng là trong thôn một thành viên không phải, hơn nữa ta kinh tế điều kiện cũng là trong thôn tốt nhất, ta có năng lực này, cho nên là hơn quên điểm, cái này không có gì không đúng chứ? Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Ngươi đây không phải là chui ta lời không từ sao? Ngươi hả, ai Lưu Trung Nghĩa bất đắc dĩ thở dài một cái. Lắc đầu cười khổ nói. Ngưu Huy Dương đủ nhân nghĩa. Đúng vậy, khá lắm, lần này liền quên 2 triệu, hắn đây là muốn vì chúng ta giảm bớt gánh vác cả. Ngưu Huy Dương cái này chàng trai thật không tệ. Ừ, hắn trước kia vì chúng ta làm sự việc cũng đã không ít, lần này vì chúng ta hải tử trong thôn có thể có một cái tốt hoàn cảnh học tập, hắn là lại chảy máu nhiều à. Đúng vậy, Tiểu Dương cũng có thể làm như vậy, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau, ta cái này thì quên tiền đi. Ngưu Huy Dương cử động để cho tại chỗ các hương thân ở cảm động vạn phần, đồng thời cũng quyết định hết mình năng lực lớn nhất, cũng vì trong thôn làm chút gì. Cùng thôn ủy hội người cũng quên liền sau đó, Ngưu Huy Dương chú hai người thứ nhất lên trước, đoạn này thời gian ở Tiểu Dương nơi đó kiếm ít tiền, ta cũng quên 20.000. Ta chính là có ăn trưa văn hóa thua thiệt, không thằng nhóc như vậy có kế hoạch, cho nên, không thằng nhóc ngươi như vậy sẽ gửi tiền, bất quá vì không để cho nhà ta vậy mấy cái tiểu nhân giống như ta vậy, trở thành hạng mục không biết đinh mù mở mắt. ta cũng quên 10.000 khối. Lý Lương ở Mưu Khải Tín sau vừa nói. Nơi này Lương là nhóm đầu tiên lâu dài giúp Mưu Huy Dương nhà người làm việc. Theo lý thuyết hắn hai tên đều ở đây Mưu Huy Dương nhà làm việc. Cuộc sống này hẳn qua rất khá mới đúng. Có thể hắn vì sinh một đứa con trai, tiếp liền sinh ba cái em bé, tiền phạt nộp một đồng lớn. Nếu không phải cái thứ ba là con trai, Mưu Huy Dương phỏng đoán hắn hai tên khẳng định tiếp sinh, biết sinh ra con trai mới ngưng. Ở Mưu Huy Dương 2 triệu quên tiền dưới sự kích thích, các thôn dân ở quên tiền thời điểm đều hết sức tích cực quên tiền hăng hái, mặc dù không có cưỡng chế mỗi nhà quên bao nhiêu tiền, nhưng là các thôn dân cũng hết sức năng lực lớn nhất đem trong nhà mình tiền góp đi ra. Những thôn dân này nhiều góp hơn 10.000 đồng tiền, thiếu cũng là mấy ngàn khối, những thôn dân này ở báo quên tiền số lượng sau đó, liền đều rối rít về nhà cầm tiền đi. Thôn Long Hoa bên trong trấn trên quá xa tích trữ lấy tiền đều không phải là rất thuận lợi, lại thêm cũng không có bao nhiêu tiền. Đại đa số đều thích đem tiền thả đến nhà, cái này thì này lần này quên tiền mang tới rất lớn tiện lợi. Thôn Long Hoa rốt cuộc phải có mình trường học, các thôn dân trở về nhà lấy tiền lúc này trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ, gặp người khác lúc này còn hỏi thăm lẫn nhau đối phương lần này góp bao nhiêu tiền. Cùng thôn dân sắp quên tiền số lượng báo sau khi đi lên, thôn kế toán viên lập tức đem lần này quên tiền lấy được số lượng cho thống kê đi ra, không nghĩ tới 100 mấy hộ thôn dân lại góp 980 ngàn, cộng thêm Hưu Huy Dương quên đi ra ngoài 2 triệu. Lần này tổng cộng gom góp được gần 3 triệu vốn, trường học đã có đầy đủ vốn khởi động. Nghe được thôn kế toán viên thống kê ra quên tiền số liệu, mọi người trong lòng đều rất là khiếp sợ, không nghĩ tới ở hơn nửa năm trước kia trong tay còn không có gì tiền dư phải các thôn dân, ở ngắn ngủi này hơn nửa năm trong thời gian, trên tay lại có nhiều như vậy tiền. Tiểu Dương, ta đại biểu thôn Long Hoa toàn thể thôn dân cảm ơn ngươi. Lưu Trung Nghĩa hướng về phía Mưu Huy Dương túi đầu một cái nói. Thấy Lưu Trung Nghĩa đột nhiên cử chỉ, Mưu Huy Dương xuống nhanh chóng tránh người ra, đem Lưu Trung Nghĩa đỡ dậy, nói, chú Lưu, chú làm gì vậy hả? Đây không phải là giảm giá ta thọ sao? Nói ta lại không làm gì. Cái gì không làm gì, ngươi cái này vì trong thôn làm sự việc còn thiếu sao? Còn có nếu không phải ngươi mang coi mắt cửa trí phú, lần này quên tiền chính là các hương thân có lòng xuất lực, trên tay không có tiền vậy cũng không có biện pháp à, còn có ngươi lần này lại góp 2 triệu, đem xây cất trường học vốn giải quyết, cho nên cái này một cung ngươi chịu nổi. Lưu Trung Nghĩa kéo Mưu Huy Dương tay mặt đầy cảm kích nói. Chú Lưu, chú dù sao cũng đừng như thế khách khí, những thứ này đều là ta phải làm, nếu là ngươi ở đây sao lời khách khí, chính là không đem ta làm người thôn Long Hoa. Mưu Huy Dương nói. Mọi người lại khách khí một phen thương lượng một chút sau đó, quyết định sau cùng khoản tiền này để cho thôn kế toán viên trông coi, phụ trách toàn bộ trường học xây dựng lúc tất cả lui tới hóa đơn. Ở đem sự việc thỏa thuận sau đó. Mưu Huy Dương thật sự là không chịu nổi Lưu Trung Nghĩa bọn họ vậy nhiệt tình sức lực, vội vàng từ thôn ủy hội rời đi. Mưu Huy Dương quên tiền 2 triệu xây cất thôn tiểu học sự việc, cũng sớm đã ở trong thôn truyền ra, các thôn dân thấy mặt nở nụ cười Mưu Huy Dương đi qua, cũng cười cùng hắn chào hỏi, đối với hắn nhân nghĩa hảo khí là lớn thêm tán dương. Làm Mưu Huy Dương thời điểm trở lại biệt thự, Trình Quế quên lập tức hỏi, Tiểu Dương, nghe nói ngươi lại góp 2 triệu chuẩn bị xây cất trong thôn trường tiểu học, cái này có phải là thật hay không? Mẹ tin tức thật đúng là linh thông à, nhanh như vậy thì biết. Mưu Huy Dương hề hề cười nói, ngày hôm nay ta đem chú từ bọn họ đưa đi sau đó, thuận tiện đi thôn tiểu học nhìn xem, phát hiện vậy trường tiểu học nhà so ta đi học lúc khi đó hơn nữa đổ nát, tùy thời đều có sụp đổ có thể. Ta đi ngay thôn ủy hội tìm Lưu Bí Thư chi bộ bọn họ thương lượng một chút, vì bọn nhỏ an toàn, mọi người liền quyết định mới xây trường học. Người quên tiền 2 triệu, lại thêm thôn dân quên tiền, ta nghe nói cũng sắp 3 triệu, liền xây cất một khu nhà trường tiểu học. Cũng không tới nhiều như vậy tiền chứ. Trình Quế quên đau lòng nói. Hê hê, ta xây dựng cũng không phải là một khu nhà trường tiểu học, nó bao gồm trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, chút tiền này có thể còn chưa đủ đây. Mưu Huy Dương cười ha hả nói. Trình Quế quên còn muốn nói tiếp đâu, có thể hắn còn chưa mở miệng, Triệu Lao liền hề hề cười nói, 100 năm kế hoạch lâu dài giáo dục làm đầu. Từ tiểu học đến trường trung học phổ thông, sau này thôn các ngươi đứa trẻ không cần bước ra thôn nửa bước. Là có thể hoàn thành tất cả giáo dục. Tiểu Nưu, ngươi chuyện này làm đẹp à? Triệu Lao ngươi liền chớ khen ta, ta đang vì chuyện này giàu gì đây? Nưu Huy Dương vẻ mặt đau khổ nói. Chuyện gì để cho ngươi như thế giàu gì à? Có phải hay không xây cất trường học vốn chưa đủ à? Ta lão đầu tử mấy năm này cũng có chút nhỏ tích góp, ta cũng quên 200 ngàn bày tỏ một chút tâm ý. Triệu Lao hề hề cười nói. Triệu Lao, đây có thể không thể được, đây chính là ngươi tiền dưỡng Lao ta cũng không thể muốn à? Mưu Huy Dương nghe xong phe phẩy tay nói. Các người cũng cho ta để dành một căn hộ, sau này ta cũng ở nơi này thôn Long Hoa dưỡng lao, làm sao cũng coi là thôn Long Hoa một thành viên đi, chút tiền này ta là lấy một vị thôn dân thân phận quên, ngươi cái này từ chối không thu, đây chẳng lẽ là muốn không thừa nhận ta là người thôn Long Hoa rồi. Triệu lão hề hề cười nói, nếu ông nội Triệu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không làm kiêu thu, cũng đại biểu thôn Long Hoa các hương thân cảm ơn ngươi già. Ngưu Huy Dương hướng về phía Triệu lão túi đầu một cái nói, ngươi cái khỉ nhỏ lúc nào trở nên như thế có lễ phép, cái này cũng không giống như ngươi tính cách à. Tốt lắm, ngươi liền đừng ở chỗ này cùng ta giả khách khí, nói đi, còn có cái gì giải quyết không giả vấn đề, nói ra cho ta lão đầu tử này nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi nghĩ ra biện pháp giải quyết đây. Triệu nhìn lâu Ngưu Huy Dương nói, Triệu lão, ông làm sao biết cháu còn có việc không giải quyết được? Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc hỏi, thằng nhóc ngươi còn non đâu? Ta lão đầu tử qua cầu so ngươi đi đường còn nhiều hơn, ngươi vậy có chút việc cũng viết ở trên mặt hình dáng, ta còn có thể không nhìn ra, nói đi ngươi cứu lại gặp được việc khó gì. Triệu lão mang trên mặt mỉm cười nhìn Ngưu Huy Dương nói, chuyện của tôi. Nè ai, cái này sửa trường học tiền chút chuyện này ngã không làm khó được ta, để cho ta khổ sở là giáo viên. Ngưu Huy Dương cười khổ nói, giáo viên. Triệu lão có chút bất ngờ hỏi, đúng vậy. Thôn chúng ta trước kia nhưng mà toàn huyện thậm chí là toàn thành phố nổi danh nghèo thôn, cộng thêm giao thông lại không tiện lợi, không người nào nguyện ý tới thôn chúng ta làm giáo viên. Đến bây giờ trong thôn duy nhất trường tiểu học giáo viên cũng phối trí đủ, thì càng nói sắp xây dựng trung học cùng trường trung học phổ thông lão sư. Ngưu Huy Dương buồn nói, chương 583, nửa ngày nhàn nhã. Chỉ chút chuyện như vậy liền đem ngươi buồn thành như vậy hả? Triệu lão mỉm cười hỏi, cái gì? Triệu lão chuyện này còn nhỏ hả? Nếu là thôn chúng ta đem tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông cũng sửa xong, đến lúc đó lại không có đảm nhiệm Hà lão sư nguyện ý đến thôn chúng ta trường học tới dạy học, vậy chúng ta thôn chẳng phải là trở thành nhân dân cả nước cho cười, một chút nghe danh toàn quốc cả. Ngưu Huy Dương nghe xong rất là không lời nói. Ta nói thằng nhóc ngươi có lúc khôn khéo giống như một khỉ tựa như, làm sao một hồi vừa nát giống như một gấu tựa như à? Chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua như thế một câu nói, thua cây ngô đồng đưa tới kim vương hoàng. Chỉ cần ngươi dựa theo trước kế hoạch xong kế hoạch phát triển tiếp, đem thôn Long Hoa xây xong hướng Tây Hoa thôn cái loại đó cả nước cũng nổi tiếng giàu có thôn, còn lo không có người tới thôn các ngươi. Triệu lão nhìn xem Ngưu Huy Dương, lời nói thành khẩn nói. Triệu lão lời nói để cho Ngưu Huy Dương trước mắt sáng lên, đúng vậy, mình chỉ cần đem thôn phát triển, đến lúc đó người trong thôn cũng có tiền, lấy thôn Long Hoa như thế ưu mỹ hoàn cảnh, hắn thật đúng là cũng không tin dẫn không đến những cái kia kim vương hoàng. Thấy Ngưu Huy Dương lại trở nên ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên, Triệu Lao trong lòng thầm khen một tiếng nói, nếu là đến lúc đó chân thực không có biện pháp, ta còn có thể đi bán một chút cái mặt già này, giúp ngươi tìm mấy người tới. Những lời này giống như là một viên thuốc can thần, lập tức sẽ để cho Ngưu Huy Dương an tâm, vội vàng cảm ơn đến, ông nội Triệu, ông chính là ta quý nhân à, thật là rất cảm tạ ngươi. Ngươi con khỉ nhỏ này, ngày thường không phải kêu ta Triệu Lao sao? Bây giờ phải dùng tới lao đầu tử liền ông nội kêu. Thật là một cái không có sữa chính là mẹ thằng nhóc túi. Ta nói cho ngươi, sau này ngươi nếu để cho lão đầu tử ta mất hứng, ta liền buông tay bỏ mặc chuyện ngươi. Triệu lao cười mắng. Ông nội Triệu, ông chính là cháu ông nội ruột, cháu bảo đảm sau này đem ông phục vụ an nhàn. Ngưu Huy Dương nhanh chóng vô cái này Triệu lao nịnh bợ đến. Đem trong lòng lớn nhất giải quyết vấn đề, Ngưu Huy Dương cảm thấy cả người cũng dễ dàng hơn, hắn cầm ra một đồng mình xào chế được trà tốt nhất. Tự mình đi trong phòng bếp dùng tăng thêm nước không gian suối rót một bình trà đi ra, cùng Triệu lao hai người nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm đứng lên. Tiểu Dương, chúng ta cứ làm như vậy uống trà cũng không có ý gì, nếu không chúng ta tới giết ở trên hai bàn như thế nào? Triệu lao chỉ trên bàn cờ tướng nói. Triệu lao, ta cái này cờ tướng trình độ, cũng chỉ biết là ngựa đi tả ngày giống bay ruộng, lao vương vây quanh tối say chuyển cấp bậc, cái này cùng ngươi chơi cờ tướng, đó không phải là thuần túy tìm ngựa không phải, không đến. Ngưu Huy Dương nghe xong đem đầu dao động như đánh trống chầu tựa như nói. Thằng nhóc ngươi làm sao như thế không tiền đồ à? Không phải là đi mấy bàn cờ giải trí sao, lại không được ngươi thua ruộng thua đất. Chẳng lẽ ngươi lúc đi học, giáo viên không có dạy qua ngươi thất bại là mẹ thành công những lời này sao? Không thể thất bại sợ, sợ là thất bại sau đó, mình cũng không biết thất bại nguyên nhân. Chỉ cần ở sau khi thất bại tổng kết kinh nghiệm, ở sau này tránh xuất hiện sai lầm giống vậy, vậy thất bại liền cũng không thể sợ. Cho nên. Thừa dịp ngươi bây giờ còn trẻ thua được, nên đừng như thế ý thủ ý cước, ngươi nên muốn làm gì thả tay chân ra to gan đi làm. Triệu Lao cười ha hà nói. Nghe Triệu Lao mà nói, Ngưu Huy Dương biết Triệu Lao không chỉ là vì cùng mình chơi cờ tướng như thế đơn giản, hắn đây là đang mượn chơi cờ tướng chuyện này dạy mình đạo lý làm người. Được, Triệu Lao ta ngày hôm nay liền theo ngươi chơi mấy bản. Rõ ràng liền Triệu Lao ý sau đó, Ngưu Huy Dương hề hề cười một tiếng nói. Ngưu Huy Dương chơi cờ tướng trình độ quả thật chưa ra hình dáng gì, mới vừa thời điểm bắt đầu liền 3 phút cũng chống đỡ không tới, nhưng mà Ngưu Huy Dương từ tu luyện sau đó, não vực lần nữa đạt được mở rộng, không chỉ có trí nhớ tăng nhiều, đầu óc chuyển động phải nhanh hơn, suy luận suy nghĩ năng lực cũng nhận được rất lớn tăng lên. Theo thời gian rời đổi, Ngưu Huy Dương có thể chống đỡ thời gian là càng ngày càng dài, hơn 20 phân sau đó, Ngưu Huy Dương đã có thể ở Triệu Lao thủ hạ chống đỡ hơn 10 phút. Đối với Ngưu Huy Dương như vậy thần tốc tiến bộ, Triệu Lao trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt khiếp sợ, hắn càng cùng Ngưu Huy Dương hạ trong lòng khiếp sợ lại càng lớn. Nửa giờ sau đó, Ngưu Huy Dương đã có thể cùng Triệu Lao giết thành một đoàn, đánh ngang tay. Kế tiếp cuộc cờ, hai người từ trước Triệu Lao một mực nghiền giết Ngưu Huy Dương, chuyển biến thành bây giờ Ngưu Huy Dương đuổi theo Triệu Lao con cờ mạnh giết. Mắt thấy ván này Ngưu Huy Dương hai ngựa bàn cái máng thế cục sắp thành công, tiếp thua liền liền mấy cục, Triệu Lao trong lòng hết sức bực bội, mắt thấy ván này lại phải thua. Triệu Lao đem trên bàn cờ con cờ đẩy một cái nói, không được, không được. Ông nội Triệu, cũng không mang ngươi như vậy, mới vừa thời điểm bắt đầu ngươi đem ta giết vứt mũ khí giới áo giáp, ta cũng không có chơi xấu à, có thể ta lúc này mới thắng ngươi mấy cục mà thôi, ngươi liền bắt đầu ăn vạ, đây có thể mất lão nhân ra người mặt mũi nha. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói, ta làm sao ăn vạ, mới vừa rồi là ngồi lâu chân có chút tê dại, một cái không ngồi vững vàng lảo đảo liền một chút, mới vô tình đem cuộc cờ cho làm rối loạn. Triệu Lao đánh chết cũng không thừa nhận mình là cố ý quấy rối cuộc cờ. À, nguyên lai là như vậy à? Như vậy ván này cũng được đi, ông nội Triệu chúng ta bắt đầu lại như thế nào? Ngưu Huy Dương cười híp mắt nói. Thằng nhóc này thật không phải là một món đồ, một chút cũng không biết cho ta lão nhân gia này lưu chút mặt mũi. Nếu là ngược người ta lão đầu tử còn có chút hứng thú, cái này một mực bị người ngược lão nhân gia ta mới không làm đây. Nghĩ tới đây Triệu Lao nói, ai, cái này người đã già. Đánh cờ thời gian dài đầu liền choáng váng, cho nên ngày hôm nay đến nơi này, ngày khác chúng ta ở chiến. Triệu Lao sau khi nói xong bưng nước trà tiến vào trong phòng khách đi, vừa hướng trong phòng khách đi tới trong miệng còn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau này lão nhân gia ta chính là cùng trong thôn những lao đầu kia đánh cờ, cũng ở đây không cùng ngươi cái này một chút cũng không biết tôn kính ông già yêu nghiệt đánh cờ. Triệu Lao nói mặc dù nhỏ thanh, nhưng vẫn bị Ngưu Huy Dương toàn bộ nghe được. Thấy Triệu Lao lúc này giống như là một cái ông nhỏ trẻ con tựa như, Ngưu Huy Dương không nhịn cười được. Người trong nhà đều cùng mẹ phụng bồi bà ngoại đi ra bên ngoài đi dạo đi, đến bây giờ cũng vẫn chưa về, thấy trở nên lẳng lặng viện tử. Ngưu Huy Dương trong lòng rất là xúc động, mấy ngày này nhiều người trong nhà kinh đã mấy ngày không có giống hiện ở đây sao thanh tĩnh qua. Đem trên bàn đá cờ tướng tử thu cất, Ngưu Huy Dương lại rót một bình trà, nằm ở một cây bạch quả xuống trên ghế nằm, đem điện thoại di động lấy ra. Bắt đầu xem của mình thích vậy bản internet tới. Ngưu Huy Dương nằm ở trên ghế nằm, hai cái chân thân ở phía trước một bản trên cái băng, xem một hồi liền nâng tách trà lên uống một hớp mới vừa ngâm tốt trà xanh. Cái này cây bạch quả đi qua nước không gian tới, trước kia bị cắt bỏ lá cây đã mọc ra không thiếu, mặc dù tàng cây còn không có trước kia ở trên núi đảo thời điểm lớn như vậy, nhưng là cành lá nhưng tươi tốt liền rất nhiều, đem không trung bắn xuống ánh mặt trời cũng chặn lại. Cộng thêm thỉnh thoảng có một hồi thật từng cơn gió nhẹ thổi qua tới, để cho người cảm giác được rất là thư thích, cái này còn không xem mấy trường, Ngưu Huy Dương mí mắt liền trở nên có chút chìm, hắn tiện tay đưa điện thoại di động bưng bít ở mình trên bụng, chỉ như vậy ngủ. Ngay tại hắn ngủ đang thoải mái thời điểm lại bị khát tỉnh, Ngưu Huy Dương cũng lười mở mắt ra, bằng vào trí nhớ đưa tay hướng trên bàn thả ly trà địa phương đưa tới. Cùng hắn đưa tay tới sau đó, không nghĩ tới nhưng vất cái trống rỗng, ngay tại hắn dự định mở mắt ra xem là chuyện gì xảy ra lúc này nhưng cảm thấy ly trà đụng phải môi mình ở trên. Ngưu Huy Dương uống mấy ngụm nước sau đó, rốt cuộc đem hai mắt mở ra. Khi ánh mắt của hắn mở ra lúc này liền thấy Lưu Hiểu Mai đang bưng ly trà, cười tủm tỉm nhìn mình, thấy Ngưu Huy Dương đang mở rộng tầm mắt tỉnh, Lưu Hiểu Mai bưng ly trà đứng thẳng người. Ngày hôm nay Lưu Hiểu Mai ăn mặc vậy kiện Ngưu Huy Dương lần trước mang nàng đi huyện thành lúc mua vậy cái màu trắng tuyết phượng liền y váy đầm dài, điều này màu trắng tuyết phượng áo đầm là tròn lãnh, đem Lưu Hiểu Mai vậy giống như thiên nga cần cổ vậy cổ, làm nổi lên hơn nữa thon dài. Giống như là đo thân cắt chế giống vậy hợp thể nhỏ bé, càng đem Lưu Hiểu Mai mảnh khảnh vóc người hoàn mỹ triển hiện ra. Nhìn trước mắt cái này giống như tiên tử giống vậy cô gái xinh đẹp, Ngưu Huy Dương nhất thời thấy đều có chút nán lại. Anh Dương, anh ngu rồi. Thấy được Ngưu Huy Dương si ngốc nhìn mình, Lưu Hiểu Mai đưa ra thon thon ngón tay ngọc ở trán hắn ở trên điểm một cái nũng nịu nói. Hiểu Mai, ngươi ngày hôm nay thật sự là quá đẹp, giống như là vậy từ trong tranh đi ra tiên nữ mà tựa như. Ngưu Huy Dương thừa thế kéo Lưu Hiểu Mai mềm gì nói. Chương 584, tu luyện luyện thể quyết. Ban đêm, cùng mọi người cũng đi sau khi nghỉ ngơi, Ngưu Huy Dương trở lại trong phòng đem cửa khóa lại, tiến vào trong không gian. Cùng trong hồ nhỏ vậy con Long Lý chơi một lát sau, Ngưu Huy Dương đi tới khối kia Hàn Ngọc ở trên bắt đầu tu luyện. Cái này Hàn Ngọc không hổ là không thể có nhiều phụ trợ tu luyện kỳ ngọc, Ngưu Huy Dương ngồi sau khi đi lên không có dài hơn thời gian, nguyên bản tâm tình kích động rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp tiến vào trạng thái tu luyện, Ngưu Huy Dương bây giờ đã đến trúc cơ trung kỳ tu vi, lúc tu luyện hấp thu linh khí tốc độ cũng so với trước kia nhanh rất nhiều. Làm hắn đem công pháp vận chuyển sau đó, lúc này Ngưu Huy Dương trong lòng một mảnh yên tĩnh, hô hấp cũng biến thành xa xưa miên trường, một hít một thở khoảng đó, đều có nào đó đặc định quy luật tựa như, khiến cho Ngưu Huy Dương trong đầu một mảnh không minh, lại đang bất chi bất giác ở giữa tiến vào một loại quên mình cảnh giới kỳ diệu trong. Ngay tại Ngưu Huy Dương tiến vào loại cảnh giới kỳ diệu này trong, chung quanh thân thể hắn nhiều linh khí lập tức hướng hắn vọt tới, theo thời gian rời đổi, bởi vì hấp dẫn tới linh khí càng ngày càng nhiều, chung quanh thân thể hắn linh khí trở nên càng ngày càng dồi dào. Ở công pháp tu luyện dưới tác dụng, thân thể linh khí chung quanh đều đâu vào đấy nhanh chóng tiến vào trong kinh mạch, sau đó ở trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn đề luyện, một chu thiên sau đó, những linh khí này bị đề luyện thành tinh thuần chân nguyên, sau đó tiến vào đến trong đan điền. Đương nhiên, Ngưu Huy Dương thân thể linh khí chung quanh, phảng phất có ý thức vậy, hướng về phía hắn thân thể điên cuồng vọt tới. Lúc này Ngưu Huy Dương thân thể ở giữa kinh mạch, tựa như từng cái mô hình nhỏ hấp động vậy, liên tục không ngừng hấp thu những cái kia tràn vào trong cơ thể linh khí, sau đó đi qua luyện hóa cùng tinh luyện, chuyển hóa thành từng đạo tinh thuần chân nguyên, cuối cùng tràn vào trong đan điền. Vậy đan điền, lúc này giống như là một cái ao vậy, đem không ngừng tràn vào chân nguyên để dành, nhưng là ở lớn cái ao đang cuồn cuộn không ngừng rót vào sau đó, cuối cùng cũng sẽ bị đổ đầy. Theo càng ngày càng nhiều linh khí tràn vào trong cơ thể bị kinh mạch tinh luyện luyện hóa, càng ngày càng nhiều chân nguyên rót vào trong đan điền, không bao lâu thời gian, đan điền liền lại cũng không chứa nổi cho dù là một tia chân nguyên, những cái kia luyện hóa sau chân nguyên cũng tích lũy ở trong kinh mạch, khiến cho kinh mạch xảy ra căng đau cảm giác, loại này căng đau cảm giác để cho Ngưu Huy Dương nhất thời từ cái loại đó kỳ diệu trong trạng thái lui ra. Từ loại trạng thái kia lui sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương biết mình mới vừa rồi tiến vào chuyển thừa ở trên nói vong ngã cảnh giới trong, tiến vào loại trạng thái này sau đó, tu giả sẽ được rất nhiều chỗ tốt. Mình mới vừa rồi ngay tại ngắn ngủi này trong thời gian tăng trưởng tu vi, ít nhất là ngày thường tu luyện một tháng hiệu quả, không biết làm thế nào bởi vì mình kinh mạch và đan điền không đủ mạnh hãn, không thể chịu đựng càng nhiều hơn chân nguyên, chỉ có thể từ loại trạng thái kia trong trước thời hạn lui ra, cái này làm cho hắn trong lòng rất là tiếc nuối. Từ loại trạng thái kia trong lui sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương phát hiện mình trong kinh mạch cái loại đó căng đau cảm giác đang chậm rãi giảm bớt, có thể mình bây giờ cũng không có làm cái gì, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh đây? Tò mò hắn dùng thần thức bắt đầu nội thị khởi thân thể mình ở giữa tình huống tới. Đầu tiên kiểm tra chính là đan điền, xem có phải hay không trong kinh mạch chân nguyên cũng chen vào trong đan điền đi, kiểm tra một lần sau đó phát hiện cũng không phải là nghĩ như mình vậy, bên trong đan điền cũng không có cái gì tình huống dị thường. Vì vậy Ngưu Huy Dương thần thức nhảy qua nơi đan điền, hướng thân thể mỗi một nơi kinh mạch, xương cốt cùng với mỗi một tấc da thịt cũng tỉ mỉ thăm dò trước. Chuyện của tôi. Nét Ngưu Huy Dương bình bỏ nghĩ bậy, tâm thần đắm chìm trong đó, cẩn thận quan sát trong kinh mạch chân nguyên mỗi một chút biến hóa, ở như vậy tỉ mỉ tìm kiếm hạ, đưa đến cái này để cho hắn nghi ngờ không hiểu tình huống nguyên nhân, rốt cuộc bị hắn tìm được, hắn phát hiện trong kinh mạch những cái kia chân nguyên lại đang chậm rãi hướng kinh mạch vách đá, xương cốt cùng với bắp thịt trong thấm vào, làm dịu nơi đến địa phương. Ngưu Huy Dương đem thân tình huống trong cơ thể xem xét rõ ràng sau đó, nghĩ đến, nếu những thứ này chân nguyên ở không người khống chế dưới tình huống, cũng có thể xông vào đến bắp thịt trong xương cốt, tăng cường thân thể mình cường độ. Như vậy nếu như mình tu luyện trước thấy qua vậy bộ luyện thể quyết, không biết hiệu quả có thể hay không tốt hơn đâu. Nghĩ đến liền làm, vậy bộ luyện thể quyết Ngưu Huy Dương đã sớm nhớ kỹ trong lòng, như thế nào bắt đầu tu luyện hắn đã sớm cũng biết rõ ràng, chẳng qua là trước kia lười biếng vẫn không có tu luyện mà thôi. Bộ này luyện thể quyết, tổng cộng chia làm vì 9 tầng, không tu luyện thành công tầng 1, thân thể cường độ thì sẽ ở lúc đầu trên căn bản đạt được rất lớn tăng lên. Ngưu Huy Dương đem luyện thể quyết lần nữa mặc tưởng liền một lần sau đó, liền bắt đầu tu luyện, đem luyện thể quyết vận chuyển sau đó, hắn lần nữa dùng mình thần niệm xem xét trước tình huống trong cơ thể. Ngưu Huy Dương phát hiện mình vận chuyển luyện thể quyết sau đó, những cái kia ở lại trong kinh mạch chân nguyên, xông vào đến kinh mạch, đan điền vách đá, xương cốt cùng với bắp thịt những chỗ này chân nguyên càng nhiều, tốc độ cũng sắp rất nhiều. Hiện đang vận chuyển luyện thể quyết sau đó, trong kinh mạch còn để lại chân nguyên không bao lâu liền dùng hết rồi, vì vậy Ngưu Huy Dương một lòng ba dùng, đem tu luyện công pháp cũng đồng thời vận chuyển, nhất thời bên ngoài thân thể linh khí bị hút vào trong cơ thể ở kinh mạch luyện hóa tinh luyện trở thành sự thật nguyên, những thứ này luyện hóa tinh luyện sau chân nguyên một phần nhỏ bị đan điền hấp thu, cùng bên trong đan điền bản thân chân khí dung hợp với nhau, mà ngoài ra phần lớn tinh luyện sau chân nguyên chính là ở luyện thể quyết dưới tác dụng, bị kinh mạch, đan điền vách đá, xương cốt cùng với bắp thịt hấp thu, những chỗ này tại hấp thu những cái kia chân nguyên sau đó, đang từng điểm trở nên hơn nữa bền chắc bền bỉ. Dưới tình huống bình thường, trong cơ thể năng lượng bị tiêu hao hết một số, như vậy dĩ nhiên là sẽ muốn có một bộ phận năng lượng từ nơi khác bổ sung trở lại, chính là nguyên nhân này, Ngưu Huy Dương thân thể ở công pháp tu luyện dưới tác dụng, tăng tốc độ hấp thu luyện hóa trong không gian linh khí, lấy liền có thể cung cấp cho bên trong thân thể to lớn kia tiêu hao. Cái tình huống này thật ra thì hẳn là ở mình trước kia trong tu luyện liền một mực tồn tại, chẳng qua là trước kia Ngưu Huy Dương không có lưu ý, hơn nữa ở dẫn dắt linh khí vào cơ thể tiến hành đổi thành đề luyện lúc đó, là trong tu luyện khẩn yếu nhất thời khắc, vì vậy, hắn cũng không có phân tâm quá nhiều đi chú ý những chuyện khác, huống chi trước kia động tĩnh không có lần này lớn như vậy, cho tới một mực bị hắn coi thường cái này tình huống đặc thù. Lần này bởi vì hắn tiến vào cảnh giới vong ngã, kinh mạch trong cơ thể trong để lại nhiều chân nguyên, bởi vì trong kinh mạch chân nguyên tại chưa có tu luyện dưới tình huống tự động yếu bớt, ở thần thức cẩn thận dò xét, mới để cho hắn phát hiện cái tình huống này. Ở luyện thể quyết dưới tác dụng, bên trong thân thể bắp thịt, xương cốt đều ở đây số lớn hấp thu chân nguyên, đang hấp thu trong quá trình, Ngưu Huy Dương phát hiện thân thể mình ở giữa kinh mạch, bắp thịt, xương cốt tại hấp thu những cái kia chân nguyên sau đó, đang chậm rãi địa bị cường hóa. Ngưu Huy Dương đến trúc cơ kỳ sau đó, bây giờ thân thể và người bình thường so với đã hết sức cường hãn, nhưng hắn biết mình thân thể này cùng những cái kia người tu luyện so với, vậy thì không đủ nhịn. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần mình tiếp tục tu luyện cái này luyện thể quyết, hắn thân thể liền sẽ thành càng ngày càng mạnh, sau này đang cùng người lúc đối chiến, lấy được chỗ tốt tuyệt không phải một điểm nửa điểm. Thật ra thì đang tu luyện tiền kỳ lúc này vốn là hẳn đồng thời chú trọng thể chất tu luyện, mà ở phía sau kỳ mới có thể thì thiên về với đối với trời đất lĩnh ngộ. Mà bây giờ tuyệt đại đa số người tu luyện, cũng bỏ quên thân thể tầm quan trọng, chẳng qua là một mặt địa theo đuổi tu vi tăng lên. Chỉ bất quá bây giờ tu luyện công pháp đều là lấy tăng lên tu vi là tiền đề, cũng chưa thấy qua đang tăng lên tu vi đồng thời, còn có thể chiếu cố đến tu luyện thể chất công pháp. Mọi người ở lúc tu luyện, cũng muốn nhanh chóng tăng lên mình tu vi, muốn bọn họ dùng chân nguyên đi cường hóa thân thể, bọn họ cũng không nguyện ý. Chẳng phải biết như vậy phương pháp tu luyện, giống như là đi bong bóng trong rót vào chất khí vậy, rót vào đến bong bóng ở giữa chất khí càng nhiều, bong bóng vách đá trở nên càng mỏng, ở gặp phải ngoại giới đả kích thời điểm lại càng dễ dàng bể tan cảnh. Tu luyện thật ra thì cũng cùng đi bong bóng trong rót vào chất khí là một cái đạo lý, bất quá bây giờ tuyệt đại đa số tu giả cũng đem đạo lý này cho không để mắt đến. Ngưu Huy Dương từ truyền thừa xuống kiến thức trong, biết cường hãn khí lực đối với người tu luyện tầm quan trọng, vì vậy hắn cứ yên tâm địa tu luyện, ở luyện thể quyết dưới tác dụng, không dứt thân thể những bộ phận khác, liền liền đan điền vách đá cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, trở nên so với trước kia càng thêm bền bỉ. Tu luyện không có ngày giờ, từ tu luyện lúc bắt đầu ở giữa từng giây từng phút trôi qua, trong tu luyện Ngưu Huy Dương cũng không biết hắn lần tu luyện này liền bao lâu. Làm Ngưu Huy Dương cảm giác được mình kinh mạch, xương cốt, bắp thịt đang hấp thu chân nguyên lúc này tốc độ bắt đầu trở nên tối nghĩa chậm chạp, đến cuối cùng những địa phương kia lại cũng không thể hấp thu cho dù là một chút chân khí, Ngưu Huy Dương lập tức từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Dục tốc thì bất đạt, tu luyện vốn là một kiện cần nhỏ cối xay công phu sự việc, nếu muốn một chút liền đem mình cường độ thân thể luyện được giống như tường đồng vách sắt vậy cứng rắn, Ngưu Huy Dương biết vậy căn bản chính là không thể nào. Nếu là cưỡng ép tu luyện, còn biết đối với mình tạo thành tổn thương. Ngưu Huy Dương thu công sau đó, phát hiện từ trên người mình truyền ra một cổ mùi hôi thối, loại chuyện này hắn đã gặp phải rất nhiều lần, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, vì vậy hắn đứng dậy đi tới bờ sông nhỏ, mấy cái đem đã bị nhuộm thành màu đen quần áo cởi xuống, tung người nhảy vào trong sông nhỏ, bắt đầu cẩn thận rửa ráy khởi trên người những cái kia dơ bẩn. Chương 585, bố cũng không phải là gay. Ngày thứ 2 điểm tâm sau đó, ở Triệu Lao dưới sự đề nghị, Ngưu Huy Dương đang chuẩn bị cùng hắn hai ông bà đi bên ngoài đi dạo một chút, lúc này Lão Bí Thư Chi Bộ Lưu Trung Nghĩa vừa may vào lúc này hầu gọi điện thoại tới, để cho hắn đến thôn ủy hội một chuyến. Triệu Lão, trong thôn tìm ta có chút việc, bây giờ ta lại không thể cùng các người cùng đi ra ngoài, chỉ có thể để cho Tiểu Mai cùng các ngươi. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó, Ngưu Huy Dương chỉ điện thoại di động đối với Triệu Lão nói. Mấy ngày nay sống chung xuống, thông qua mình quan sát cùng giải trừ, Triệu Lão đối với Ngưu Huy Dương là càng ngày càng thưởng thức. Hai người quan hệ đã trô rất khá, đang cùng Ngưu Huy Dương chung đụng lúc này Triệu Lao căn bản cũng không giống như là một cái phó quốc cấp cụ già, ngược lại là càng giống như một cái yêu thương ông nội đang cùng mình cháu trai nhỏ chơi đùa vậy. Thằng nhóc ngươi, để cho ngươi bồi chúng ta ra đi vòng vòng cũng không được, đến lúc đó ngươi cầu ta lão đầu tử này làm chuyện gì lúc này ngươi xem ta làm cho ngươi không. Hề hề nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Triệu Lao giả bộ một bộ dáng vẻ rất không cao hứng nói. Mình còn trông cậy vào Triệu Lao sau này giúp tìm một ít giáo viên ưu tú tới thôn Long Hoa làm giáo viên đâu. Nghe Triệu Lao vậy rõ ràng cho thấy uy hiếp mình mà nói, Mưu Huy Dương trong lòng có chút luống cuống vội vàng nói, ông nội Triệu, đây là trong thôn tìm ta có chuyện, cũng không phải là ta không muốn cùng ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi giả cũng không thể như vậy hả? Ta bỏ mặc nhiều như vậy, dù sao ta liền chỉ biết là đáp ứng sự việc lại không thể nuốt lời. Hề hề nhìn Mưu Huy Dương có chút nóng nảy dáng vẻ, Triệu Lao cao hứng nghĩ đến, để cho ngươi cái khỉ nhỏ ngày hôm qua chơi cờ tướng thời điểm không biết tôn kinh cụ già để cho ta điểm, bây giờ biết nóng nảy đi. Hì hì. Phải, ngày hôm nay ta không đếm xỉa đến, ta cùng ngươi già thật tốt vui đùa một chút, chính là trời lớn sự việc ta cũng không đi. Mưu Huy Dương bây giờ đã biết, Triệu Lao đây là đang trả thù mình ngày hôm qua chơi cờ tướng lúc thắng hắn, để cho hắn mất mặt ngày hôm nay muốn kéo hồi một ván. Vì vậy Mưu Huy Dương rất phối hợp nói. Hề hề. Thấy một người già một trẻ lúc này dáng vẻ, bà nội Quách không nhịn được vui vẻ hề hề cười lên, vui mừng thôi nàng hướng về phía Mưu Huy Dương nói, tiểu Mưu, trong thôn tìm ngươi nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu, ngươi nhanh đi đi đừng để ý tới cái lao ra hỏa này, chúng ta có hiểu mai phụng bồi là được. Cái này Mưu Huy Dương nghe xong cố ý lộ ra một bộ khó mà quyết định diễn cảm. Mưu Huy Dương điểm nhỏ này tâm tư bà nội Quách lại không thấy như vậy, nàng cười nói, tiểu Mưu, ngươi cứ yên tâm đi đi, ngươi chuyện kia sau này nếu là tử lão đầu này thật không giúp ngươi làm, bà nội ta giúp ngươi làm là được. Mưu Huy Dương biết cái này bà nội Quách năng lượng một chút cũng không so Triệu lão kém, nghe xong cao hứng đáp ứng nói. Được rồi, ta nghe bà nội vậy thì đi thôn ủy hội. Mưu Huy Dương sau khi nói xong liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm còn quay đầu hướng Triệu lão làm một cái mặt quỷ, thấy Mưu Huy Dương dáng vẻ, chọc cho bà nội Quách cùng Lưu Hiểu Mai hề hề trực nhạc, Triệu lão thì giận đến giường như thổi dâu. Ngươi cái khỉ nhỏ cho ta chờ, có thu thập ngươi thời điểm. Cùng Triệu Lao các người vui đùa một hồi Mưu Huy Dương trong lòng cũng cao hứng vô cùng, trong miệng hừ không biết tên hương thôn điệu hát dân gian, bước nhanh nhẹn nhịp bước hướng thôn ủy hội đi tới. Bà ngoại, bà làm sao một người đi ra, mẹ con làm sao không cùng bà. Mưu Huy Dương thấy bà ngoại đang cùng trong thôn mấy ông già nói chuyện phiếm, đi tới hỏi. Ta chính là tìm những thứ này ông anh lão các chị em tán gẫu một chút, lại không đi xa không cần phải muốn mẹ ngươi cứ phụng bồi ta. Nói ta tự tới bây giờ nhà các ngươi sau đó, cảm giác thân thể này so với trước kia kiện vượng rất nhiều, thôn này cũng đều là bình thường dòng dã đường xi măng, ngươi liền đừng lo lắng ta. Thấy cháu trai như thế quan tâm mình, Mưu Huy Dương bà ngoại vui tươi hớn hở nói. Đúng vậy, nói sau còn không có chúng ta ở đây không, chắc chắn sẽ không để cho lão tỷ tỷ xảy ra chuyện tình gì, tiểu Dương, ngươi có chuyện gì liền mình đi làm việc đi. Trong thôn hắn và bà ngoại tán dóc mấy ông già nói. Từ bà ngoại sau khi đến, Mưu Huy Dương sẽ dùng nước không gian còn có kiện thể đàn cho bà ngoại điều dưỡng thân thể. Bây giờ thân thể của bà ngoại so mới vừa lúc tới quả thật tốt lắm không thiếu, cộng thêm còn có nhiều như vậy nhân hòa bà ngoại chung một chỗ. Mưu Huy Dương biết không sẽ xảy ra chuyện tình gì, cứ yên tâm địa đi thôn ủy hội. Chú Lưu, chú gấp như vậy gọi điện thoại cho cháu có chuyện gì hả? Mưu Huy Dương vừa vào thôn ủy hội vậy ở giữa phòng họp, liền đối với Lưu Trung Nghĩa hỏi. Hê hê, cũng không việc gì chuyện khẩn yếu tình, chính là các thôn dân quên tiền cũng thu đủ. Để cho ngươi tới chính là cùng chúng ta cùng nhau thảo luận một chút, trường học này lúc nào động công, còn có tìm nhà nào đội xây cất để xây dựng, cùng với thảo luận một chút trường học thiết kế phương án thiết kế các loại. Lưu Trung Nghĩa nghe xong vui tươi hớn hở nói. Mưu Huy Dương nhìn một chút thôn kế toán viên đưa tới thống kê ra quên tiền danh sách, lần này không tính là Mưu Huy Dương quên 2 triệu, các thôn dân tổng cộng góp 980 ngàn, còn có Triệu Lao quên 200 ngàn cũng đã đánh tới trong thôn trong tài khoản, cộng thêm mình quên 2 triệu. Lần này quên tiền số lượng lại cao đến 318 vạn nhiều. Có cái này hơn 3 triệu nguyên, xây cất trường học dãy lầu học cùng với giáo viên nhà trọ vốn cũng không sai biệt lắm. Mọi người thương lượng một chút sau đó, quyết định đem cách trường tiểu học lân cận vậy mảnh đất chống toàn bộ vạch ra để xây dựng trường học. Mảnh đất kia có gần 20 mẫu diện tích hơn nữa địa thế bằng phẳng, chẳng qua là phía trên có rất nhiều tất cả lớn nhỏ hòn đá. Trước kia thôn Long Hoa lại không thiếu địa liền không người đi thu thập chỗ đó, đến bây giờ chính là một mảnh đất hoang. Trọng yếu nhất chính là ở mảnh đất kia bên bờ, còn có một tòa 30 mẫu trường diện tích núi nhỏ túi, mọi người thương lượng một chút sau đó, quyết định đem núi nhỏ kia túi cũng thuộc về cho trường học, sau này ở phía trên trung bình một ít hoa cỏ cây cối, không chỉ có thể gia tăng trường học phong cảnh, còn có thể vì bọn nhỏ cung cấp một cái ngoài giờ học nghỉ ngơi chỗ học tập. Cân nhắc đến trước mắt thôn Long Hoa đi học đứa trẻ cũng chỉ hơn 100 người, lúc đầu khẳng định không việc gì ngoại lai học sinh đến thôn Long Hoa tới đi học, mọi người sau khi thương lượng quyết định, trước sửa chữa một tòa 3 tầng cao dãy lầu học cùng một chàng giáo viên nhà trọ. Như vậy vừa có thể thỏa mãn trường học yêu cầu, cũng sẽ không bởi vì cùng tiến lên ngựa tạo thành bỏ trống lãng phí, chờ thêm 2 năm trong thôn trường học nổi danh sau đó, nếu là đến lúc đó tới đi học số người gia tăng mà nói, sẽ ở bỏ trống nơi sửa xây mấy chàng dãy lầu học liền có thể giải quyết vấn đề. Chỗ hòn này dãy lầu học đại khái phương án đã quyết định, dãy lầu học xây thành một chàng tổng hợp lầu, trước sau chiều rộng 6 gạo, dài 40 nhiều gạo, mỗi tầng 6 phòng phòng học, 3 phòng giáo viên phòng làm việc. Tầng thứ nhất vì tiểu học bộ, sơ kỳ tạm thời mở tiểu học đến một cái lớp 6, mỗi một lớp một lớp, tầng 2 vì sơ trường trung học phổ thông cùng dùng, cụ thể lớp học đến lúc đó coi tình huống lại đạt, 3 tầng là nhiều truyền thông phòng học cùng với mô hình nhỏ phòng thí nghiệm. Giáo viên nhà trọ thống nhất xây thành 3 phòng 2 sảnh 1 bếp 1 phòng vệ sinh phòng xếp, như vậy thì coi như là tương lai đến thôn Long Hoa tới làm giáo viên mang người nhà cùng nhau tới, cũng có thể tiến hành an trí. Trường học còn muốn xây cất một người có đường đua, sân bóng rổ. Chức năng đầy đủ hết lớn thao trường, Ngưu Huy Dương thậm chí nghĩ tới xây cất một cái sân đá banh, nhưng suy nghĩ một chút bây giờ mới lập thôn Long Hoa trường học học sinh số người quá thiếu, cái ý nghĩ này liền bị hắn gặp trở ngại. Như vậy xuống trường học thuộc địa phương liền còn dư lại rất lớn diện tích bỏ trống trước, bất quá trừ dự lưu lại tương lai trường học mở rộng địa phương bên ngoài, ở trường học xây xong sau đó, những thứ này bỏ trống địa phương cũng biết trồng lên hoa cỏ cây cối, đem mới xây trường học chế tạo thành một tòa vườn hoa tiểu trường học. Theo trước mắt trường học đất đai diện tích quy mô, tương lai trường học hoàn toàn xây dựng tốt sau đó, ít nhất có thể đủ tiếp nạp 1.000 tên học sinh ở thôn Long Hoa trường học liền đọc. Không chỉ có như vậy, mọi người sau khi thương lượng còn quyết định, phát hiện có trường học phía sau vậy một mảnh đất, sau này trong thôn ở khai thác lúc này cũng biết để lại cho trường học thành tựu dự bị. Đại khái tình huống thương lượng xong sau đó, chỉ còn lại tìm nhà nào đội xây cất để xây dựng trường học vấn đề, căn cứ chiếu cố bằng hữu tiền đề, Ngưu Huy Dương đề nghị để cho Đường Mập nhà đội xây cất tới thừa kiến trường học. Đang xây hoặc là đã xây xong hạng mục, phần lớn đều là Đường Mập công ty đội xây cất xây dựng, đối với chất lượng mọi người đều là quá rõ ràng, cho nên ở Ngưu Huy Dương nói sau khi đi ra, mọi người cũng không có nhắc lại ra khác dị nghị, nhất trí đồng ý do Đường Mập công ty đội xây cất tới thừa kiến. Thấy đề nghị của mình đầy đủ phiếu thông qua, Ngưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra tại chỗ liền cho Đường Mập đánh tới. Này, Dương Tử, anh lúc này mới đi một ngày ngươi điện thoại liền truy đuổi tới, có phải hay không muốn ca à? Điện thoại mới vừa tiếp thông, Đường Mập vậy nhàn nhạt thanh âm liền truyền ra. Mập mạp chết bẩm, bố cũng không phải là gay, ngươi cút cho lão tử đi sang một bên. Ngày hôm nay tìm ngươi là có tránh sự cần nói, đừng hắn em gái rỗi danh xả đàn. Dung Tiêu, có nhiều trường học, bệnh viện xây xong bỏ hoang tiền hay gì? Chương 586, trường học bắt đầu làm việc. Ngưu Huy Dương mắng liền một câu sau tiếp tục nói, thôn chúng ta dự định xây cất một tràng tầng 3 dãy lầu học cùng một tràng giáo viên nhà trọ. Ta muốn trong thôn để cử ngươi công ty đội xây cất, không biết thằng nhóc ngươi đối với loại này việc nhỏ có không có hứng thú, nếu là có nhanh chóng mang người tới. Đem trường học kiến trúc bản vẽ thiết kế ra được lập tức bắt đầu làm việc, nếu là không có hứng thú lời nói kêu một tiếng, anh dễ tìm khác đội xây cất đi. Thôn Long Hoa sau này xây dựng hoạch định kế hoạch xây dựng, chính là Đường Mập tìm Chu Phong hỗ trợ thiết kế ra, cho nên sau này thôn Long Hoa sẽ đem xây dựng thành hình dáng gì, những thứ này hắn cũng biết rất rõ. Thôn Long Hoa sau này muốn xây dựng nhiều thứ đi, mình anh em như thế chiếu cố, Đường Mập cảm kích còn không kịp đây, làm sao sẽ từ chối đây. Khốn kiếp mới không có hứng thú đâu. Anh đối với chúng ta thôn Long Hoa sự việc hứng thú kiệt nhưng mà quá lớn, ta cái này thì dẫn người ở trên chạy tới. Đường Mập sau khi nói xong bất đồng Ngưu Huy Dương trả lời, liền đem điện thoại cút. Ngưu Huy Dương cất điện thoại sau đó, nhún vai một cái sau đó nói, thằng nhóc kia vừa nghe lại có công trình phải giao cho hắn, cao hứng lập tức phải mang người tới, tới chúng ta uống trước một hồi trà, chờ thằng nhóc kia mang người tới thiết kế học giáo thi công bản vẽ. Ngưu Huy Dương cùng thôn ủy lớp một người uống trà, lại nhắc tới trong thôn một ít chuyện, một tiếng thời gian. Đường Mập liền mang theo nhân viên thiết kế trước một bước chạy tới. Huynh đệ, ngươi thật là ta ngôi sao may mắn à, lúc này mới không bao lâu liền lại có sống cho ta liền. Đường Mập vừa vào cửa liền ôm Ngưu Huy Dương, dùng sức vỗ hắn bả vai nói. Cút sang một bên, ta nói mập mạp ngươi bây giờ làm sao biến thành cái này bức điếu dạng, vừa thấy mặt đã ôm ấp, cái này giống như hình dáng gì chết đi sang một bên. Ngưu Huy Dương dùng sức đem Đường Mập đẩy lảo đảo một cái nói. Hai người nháo thói quen liền bị Ngưu Huy Dương đẩy ra sau đó. Đường Mập cũng không thèm để ý, vỗ một cái bị Ngưu Huy Dương đẩy địa phương, lại mặt tươi cười địa cùng thôn ủy lớp một người khởi gọi tới. Cái này Đường Mập nhà trước kia cũng là thôn Long Hoa, thôn ủy hội người tự nhiên nhận được cái này từ nhỏ hãy cùng ở Ngưu Huy Dương phía sau cái mông nhóc mập, cũng cười đáp lại. Hàn huyên sau này Ngưu Huy Dương đem mới vừa rồi cùng một nhóm người thôn ủy thương lượng đi ra kết quả, đối với xây cất trường học ý nghĩ cho Đường Mập cùng hắn mang tới nhân viên thiết kế nói một lần, sau đó liền mang theo bọn họ đến định rõ mảnh đất kia, để cho vậy nhân viên thiết kế thực tế xem chỗ đó địa thế, sau đó căn cứ chỗ đó đặc điểm thiết kế học giáo bản vẽ. Ở thiết kế thời điểm Như Huy Dương liền một cái yêu cầu vị kia nhân viên thiết kế nhất định phải căn cứ khối địa phương này địa hình thiết kế ra một tòa vườn hoa kiểu trường học tới. Đường Mập mang tới nhưng mà bọn họ công ty tốt nhất nhân viên thiết kế như thế một ngôi trường học tự nhận là không nói ở đây. Ở sau khi xem xong vị kia nhân viên thiết kế nói cho Mưu Huy Dương các người, cái này cấp cho hắn một kiện yên lặng gian phòng, nhiều nhất nửa ngày thời gian hắn là có thể đem thiết kế đồ chỉ lấy ra. Mưu Huy Dương cùng thôn ủy người nghe cũng cao hứng vô cùng, Lưu Trung Nghĩa lúc này liền đem mình phòng làm việc nhường cho vị kia nhân viên thiết kế. Mưu Huy Dương thì để cho Đường Mập an bài đội xây cất vào thôn, mau sớm bắt đầu làm việc tránh cho làm trễ nãi sang năm bọn nhỏ đi học. Lần này các người chẳng qua là xây cất một tràng tầng 3 dãy lầu học cùng một tràng giáo viên nhà trọ mà thôi, liền cái này 2 dãy lầu, ta bảo đảm nhiều nhất 2 tháng, liền bảo đảm chất lượng địa cho ngươi sửa xong, tuyệt đối không làm chậm trễ sang năm bọn nhỏ đi học, ngươi cứ yên tâm đi. Đường Mập nghe xong vô ngực bảo đảm đến. Thằng nhóc ngươi làm việc ta còn là yên tâm, bất quá trường học này xây xong sau có thể quan hệ sau này tất cả tới đi học bọn nhỏ thân người an toàn, cái này chất lượng ngươi được cho ta nhìn chăm chú. Còn có ở lúc xây đừng sợ tiêu tiền, cũng cho ta dùng tốt nhất tài liệu kiến trúc, trường học này sau khi sửa xong, tất cả kiến trúc ta yêu cầu ít nhất có thể đủ chống đỡ cấp 7 động đất, ngươi đây có thể làm được hay không? Ngưu Huy Dương hỏi. Chết Dương Tử, liền yêu cầu này còn hỏi ta có thể làm được hay không, ngươi lời này thật là cười ngạo ta. Ta nói cho ngươi ở đó Văn Tứ Xuyên động đất sau đó, trong huyện đã đi xuống văn kiện, bây giờ xây dựng tất cả ngôi nhà lầu đều phải muốn đạt tới cấp 7 chống chấn động năng lực, ngươi đây cứ yên tâm đi. Như vậy ta an tâm. Không phải Mưu Huy Dương làm bộ, mà là hắn nhìn lần đó động đất đưa tin sau đó, nhìn vậy từng cái tiên hoạt sinh mạng, ở lớn uy lực tự nhiên dưới, cứ như vậy biến mất, hắn bị sâu đậm rung động đến, đề phòng với chưa xảy ra cho nên Mưu Huy Dương mới có thể nói lên cái yêu cầu này. Chúng ta huynh đệ nhiều năm như vậy ngươi còn không hiểu ta, nói sau ta cũng là người thôn Long Hoa, ta có thể cái hố người mình. Đường Mập nghiêm túc nói. Dương Tử, không nghĩ tới bây giờ người trong thôn thật đúng là có tiền ha ha. Ngươi nói muốn sửa trường học, cái này cái miệng một bản các hương thân liền góp gần 1 triệu quên tiền, cộng thêm ngươi cái này nhà giàu quên 2 triệu, cái này xây cất trường học vốn thì có hơn 3 triệu, nhiều như vậy tiền sửa chữa trường học này, cùng sửa chữa sau khi đi ra tuyệt đối so với trấn trên, không thể so với huyện đi học giáo sinh đẹp hơn. Nói thế nào đi nữa ta cũng là từ thôn Long Hoa đi ra, thôn này bên trong sửa trường học ta cũng phải bày tỏ một chút không phải, không quá ta không thằng nhóc ngươi như vậy có tiền, liền quên 100.000 ý một chút. Đường Mập cười ha hả nói, ngươi chỉ cần đem công trình chất lượng cho bắt tốt là được, tiền này quên cũng không có vấn đề. Mưu Huy Dương nói, cút con bê, cái này là 2 chuyện khác nhau. Đường Mập ở Mưu Huy Dương ngực đảo liền một tay re nói, vậy thiết kế viên quả nhiên không có khoác lác, sau bữa cơm trưa không bao lâu liền đem thiết kế đồ chỉ lấy ra, cái này đồ án thiết kế hoàn toàn là căn cứ mảnh đất kia địa thế, bởi vì địa chế nghi thiết kế ra một tòa đồ cổ phòng chế thức vườn hoa trường học. Mọi người nhìn sau đó đều cảm thấy hết sức, đều không ở nói xảy ra cái gì sửa chữa ý kiến. Xế chiều hôm đó Đường Mập đội xây cất, liền vào ở đến xây cất trường học mảnh đất kia, làm tiền kỳ chuẩn bị công tác. Ngày thứ hai, ngày hôm nay, thôn Long Hoa tất cả thôn dân cũng tự giác đi tới trường học bắt đầu làm việc hiện trường, mặc dù không có mời người làm cái gì điện cơ cắt băng nghi thức, nhưng là tình cảnh cũng tỏ ra rất là náo nhiệt. Thôn chữa trị bảo vệ chủ nhiệm thả móc một cái dây pháo sau đó. Thôn Long Hoa trường học liền chính thức bắt đầu làm việc. Nhìn một máy chiếc máy đào dựa theo vẽ song tuyến, moi ra từng cái đánh nền móng dùng sâu cái máng, các thôn dân trên mặt đều mang vui vẻ, kiêu ngạo, tự hào vẻ mặt. Vậy nhà thiết kế thật là có điểm trình độ, muốn là dựa theo hắn thiết kế đem trường học xây dựng xong, ta dám nói đầy đủ hương, không phải là toàn huyện cũng không có trường học nào có chúng ta thôn Long Hoa trường học như thế đẹp. Lưu Trung Nghĩa hề hề cười nói, ừ, hắn vậy thiết kế vừa vặn phù hợp chúng ta thôn Long Hoa. Sau này muốn đánh tạo thành một cái cổ kính du lịch nghỉ ngơi đất phát triển hoạch định, nếu không sau này trong thôn kiến trúc đều là cùng một màu bắt chước cổ kiến trúc, nếu là hết lần này tới lần khác trường học là một lay động xi măng cốt sắt nhà lầu, cái này thì tỏ ra có chút hoàn toàn xa lạ. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái nói, Bí Thư, Tiểu Dương, trường học này đều bắt đầu động công xây dựng, tốt như vậy trường học chúng ta có phải hay không phải cho nó lấy một cái tên dễ nghe à, nếu không sau này người khác hỏi tới. Trường học chúng ta liền một cái tên cũng không có, cái này há chẳng phải là một đại bại bút à. Thôn kế toán viên Lưu Kế Hồng nhìn vậy máy móc nổ ầm cánh tay sắt huy động xây dựng tình cảnh nói. Kế đỏ nói không sai, là nên cho trường học lấy tên. Lưu Trung Nghĩa nghe xong gật đầu một cái nói, cái này lấy tên gì tốt đây? Dù sao trường học này là xây ở chúng ta thôn Long Hoa, ta xem liền kêu Long Hoa trường học tốt. Chữa trị bảo vệ chủ nhiệm Chu Toàn nghe xong nói, Long Hoa, danh tự này thật chưa ra hình dáng gì, giống như là thôn chúng ta trước kia vậy, coi như là một con rồng cái này ổ cũng thì trở thành trùng, ta cảm thấy danh tự này không lớn khí không tốt. Lưu Kế Hồng nghe xong lắc đầu nói, mọi người xem thôn chúng ta bốn bề đều là Thanh Thúy đỉnh núi, nếu không kêu trường học Thanh Sơn, các người cảm thấy danh tự này như thế nào? Người phụ nữ chủ nhiệm thay mặt Hoa Cúc cũng tới tham gia náo nhiệt, chỉ bốn phía núi xanh hỏi. Núi xanh thay mặt dục người mới ra. Danh tự này ta cảm thấy không tệ. Hầu Song Toàn đem Giang Sơn Bối có người mới ra sửa lại một ít, Quang Tử nói. Ngưu Huy Dương cười tủm tỉm đứng ở một bên nhìn mọi người, cũng không có tham dự vào mọi người đối với trường học mới đặt tên. Tiểu Dương, ngươi tại sao không nói chuyện, chúng ta nơi này ngươi chạy nhiều chỗ, gặp thể diện quá lớn, còn có lần này xây cất trường học ngươi ra vốn nhiều nhất, ta xem cái này trường học mới liền do ngươi tới đặt tên tốt. Thấy Mưu Huy Dương cười tủm tỉm đứng ở một bên, cũng không có tham gia mọi người đối với trường học mới đặt tên thảo luận, cười đối với hắn nói. Chương 587, bạn trên mạng nhiệt nghị. Đừng, ta chính là một cái gọi là phế, đối với đặt tên những thứ này ta thật không phải, chú Lưu, chú hãy tha cho ta đi. Ngưu Huy Dương nghe xong nhanh chóng phe phẩy tay nói. Tiểu Dương, cái này trường học mới với tỉnh với lễ cũng hẳn do ngươi tới đặt tên, ngươi liền đừng từ chối, nhanh chóng muốn một cái vang dội tên chữ đi ra. Thay mặt Hoa Cúc cười nói. Chính phải, Tiểu Dương nhanh, đừng ở vết mực. Thôn ủy những người khác cùng với ở chung quanh bọn họ các hương thân cũng đi theo ồn ào lên đến. Các người đây là muốn ép gà trống đẻ trứng gà mái gây à? Ngưu Huy Dương nghe mọi người lời nói sau đó, cười khổ nói. Tiểu Dương ngươi liền chớ khiêm nhường, nhanh chóng cho trường học mới muốn một cái tên đi. Thấy Mưu Huy Dương vậy tấm khổ mặt, Lưu Trung Nghĩa ở một bên vui tươi hớn hở cười nói. Ai, nếu mọi người muốn không trâu bắt chó đi cày, vậy ta liền đều xấu, bất quá danh tự này nếu là lấy không được khá mọi người có thể đừng chê cười ta ha ha. Mưu Huy Dương nói. Ngươi liền đừng dài dòng nữa, ngươi nghĩ cái gì tên chữ nhanh chóng nói ra đi, đừng giống như một phụ nữ tựa như ma ma tức tức điện. Chữa trị bảo vệ chủ nhiệm Chu Toàn nói. Vậy cũng tốt, ta suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ nghĩ ra một cái tên, chính là Long Tưởng, các người nhìn chúng ta trường học mới liền kêu Long Tưởng, mọi người cảm thấy thế nào? Ngưu Huy Dương sau khi nói xong cười híp mắt nhìn mọi người. Dung Tiêu, Long Tưởng rồng bay lượn. Ha ha, Long Tưởng cửu thiên, tốt, danh tự này ngụ ý không tệ, dễ nghe còn hào khí, sau này thôn chúng ta trường học liền kêu Long Tưởng. Lưu Trung Nghĩa ha ha cười lớn nói. Chỉ như vậy còn đang kiến thiết ở giữa trường học chỉ như vậy bị đặt tên. Những thứ này xây cất trường học tiền đều là các hương thân quên hiến cho, bọn họ có quyền biết mình quên đi ra ngoài tiền đều dùng ở địa phương nào. Ở lúc trở về Mưu Huy Dương đề nghị, để cho trong thôn đem các thôn dân quên hiến khoản tiền này, mỗi một khoản chi tiêu cũng làm ra một cái tỉ mỉ ghi chép, cũng đem sử dụng tình huống thiếp bảng công bố ra, để cho các hương thân cũng biết mình quên đi ra ngoài tiền đều tốn ở địa phương nào. Tiểu Dương đề nghị này rất tốt, kế đỏ, lúc này thì có ngươi cùng hậu thôn trưởng phụ trách, đặc biệt thành lập một cái hóa đơn. Đem khoản tiền này chi tiêu tình huống cặn kẽ thống kê xuống, cũng dùng đỏ thấm giấy hướng toàn thôn tấm bảng công bố trí. Lưu Giống nghe xong gật đầu đem chuyện này cho an bài xong. Tiểu Dương, trường học này đã bắt đầu động công, ngươi đáp ứng hỗ trợ tìm giáo viên sự việc, có thể không thể quên, nếu không sang năm mở lúc đi học, trong thôn tất cả trở về em bé cũng ngồi ở trong phòng học, lại không có giáo viên dạy giờ học mà nói, nếu là chuyện này lại để cho những cái kia du khách truyền lên đến lưới đi lên, vậy chúng ta thôn thì thật nổi danh. Hề hề Lưu Trung Nghĩa hề hề cười nói. Lưu Trung Nghĩa nói lời này cũng không phải là hù dọa người. Lần này thôn Long Hoa toàn thể thôn dân mình quên tiền xây trường học rầm rộ, liền bị du khách chụp xuống tới truyền đến trên net, đưa tới rất nhiều dân trên mạng nghị luận. Chú Lưu, chú cứ yên tâm đi, đến lúc đó nếu là ta không tìm được giáo viên, ở nhà chúng ta nghỉ ngơi vị kia có thể nói rồi muốn xuất thủ trợ giúp, lấy hắn năng lực chiêu nhiều ít giáo viên tới cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó liền sợ chúng ta trường học quá nhỏ. Không tiếp thụ nổi nhiều như vậy giáo viên đây. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ừ, có ngươi lời này ta an tâm. Lưu Trung Nghĩa sau khi nói xong, đưa qua đầu thấp giọng hỏi. Tiểu Dương, ta nghe nói bây giờ ở nhà ngươi nghỉ ngơi vị kia, từ tỉnh trưởng thấy hắn cũng tôn kính rất, hắn đến tột cùng là vị dạng gì nhân vật lớn à? Chú Lưu, chú đừng để ý hắn là người nào, cũng không nên hỏi, dù sao ngươi chỉ cần biết nếu là hắn chịu hỗ trợ, mới vừa rồi ngươi nói những vấn đề kia liền không là vấn đề là được. Ngưu Huy Dương thấp giọng trả lời. Thế, ta biết, sau này ta lại cũng không hỏi. Lưu Trung Nghĩa biết có một số việc biết, cũng không có ích lợi gì, nghe xong hít một hơi nói. Minh ngày hôm qua không có lưu ý, mới vừa rồi nghe Lưu Trung Nghĩa nói xây cất trường học sự việc ở trên mạng đã đưa tới nhiệt nghị, Ngưu Huy Dương về đến nhà cùng Triệu lão bọn họ lên tiếng chào sau đó, liền chui vào nhà của mình đem máy vi tính mở ra. Anh Dương, ta xem ngươi trở lại một cái liền trở về phòng, còn lấy vì có chuyện gì chứ? Không nghĩ tới ngươi đây là muốn chơi trò chơi. Lưu Hiểu Mai đi theo đi vào, cười tủm tỉm nói. Hiểu Mai, ta đây không phải là muốn chơi trò chơi, mới vừa rồi nghe chú Lưu nói thôn chúng ta xây trường học chuyện, ở trên mạng đưa tới các bạn trên mạng nhiệt nghị, ta liền muốn xem các bạn trên mạng cũng nói gì. Ngưu Huy Dương đem Lưu Hiểu Mai kéo qua ở ngồi xuống bên người nói. Chuyện này ta tối ngày hôm qua lên net thời điểm liền thấy, nói cái gì cũng có, ngươi nhìn nói không chừng còn biết chọc tức cảnh hôm đây. Lưu Hiểu Mai vẫn do Ngưu Huy Dương ôm mình eo nhỏ nói. Bây giờ lời bản tự do mà. Bọn họ muốn nói cái gì đó là chuyện của bọn họ, ta liền muốn xem bọn họ cũng nói gì. Ngưu Huy Dương một bên trả lời, trên tay thật nhanh điểm mở một cái hắn quen thuộc địa phương lớn nhất diễn đàn. Tiến vào bên trong diễn đàn mặt vừa thấy, quả nhiên những cái kia các bạn trên mạng cái gì cũng nói, Ngưu Huy Dương một cái địa từ nhìn như. Liền thôn Long Hoa vậy bị núi lớn bao bọc, cách nhau mười mấy dặm núi lớn ra mới có dân cư vùng đất xa xôi, trường học sửa lại tốt trừ mình hài tử trong thôn. Chỗ khác người làm sao có thể đem đứa trẻ đưa đi bọn họ trường học đi học, cái này thuần túy chính là đang lãng phí. Đúng vậy, người thôn Long Hoa ngu, vì nổi tiếng lại tốn nhiều như vậy tiền ở một cái núi ổ trong ổ sửa trường học, đến lúc đó trường học sửa xong chưa người đi đọc, xem bọn họ làm sao khóc. Chuyện của tôi lốt nét. Cũng không thể như thế nói, không phải có một câu như vậy sao. Rượu này thơm không sợ ngõ hẻm sâu, chỉ cần thôn Long Hoa trường học chất lượng tốt. Vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đem đứa trẻ đưa đi nơi đó đi học. Đồng ý, ta nghe nói thôn Long Hoa sinh thái hoàn cảnh giữ tốt vô cùng, nơi đó núi xanh nước trong, nếu là bọn nhỏ đi nơi đó đi học, cùng để cho đứa trẻ ở trong thành phố mỗi ngày hấp thu những cái kia bị ô nhiễm không tương so, ta cảm thấy để cho đứa trẻ đi nơi đó đi học, vẫn có thể hưởng thụ được tự nhiên dưỡng khí đi, cũng rất tốt. Comment trên, các người là chỉ biết kỳ nhiên không biết chuyện gì xảy ra, theo ta biết, trước mắt thôn Long Hoa tiểu học liền đến một cái lớp 3-3 lớp gốc, lớp 3 trở lên học sinh cũng đến bọn họ trấn trên đi học, cũng không có ở thôn Long Hoa bây giờ trường học liền đọc. Tại sao? Cầu giải trừ. Bởi vì thôn Long Hoa trước kia chân thực quá nghèo, cộng thêm giao thông lại không tiện lợi, ra một lần thôn muốn mấy giờ không nói, còn làm cho người một thân đất vàng bụi bặm. Bởi vì nguyên nhân này, thượng cấp phân phát đến thôn Long Hoa giáo viên, không có một cái có thể ở nơi đó nán lại một năm liền rối rít tìm quan hệ điều đi. Trước mắt thôn Long Hoa chỉ một cái thập niên 80 trong thôn ra học sinh cấp 3, mang ngoài ra một người sau đó đọc qua trường trung học phổ thông người trong thôn, chống đỡ đến một cái lớp 3-3 lớp này cấp, nếu không thôn Long Hoa những đứa trẻ kia, 7-8 tuổi phải chạy mười mấy dặm đường đến trấn trên đi học. Nha! Không nghĩ tới thôn Long Hoa đứa trẻ trước kia đi học là gian nan như vậy à? Thật đáng thương! Điều này hiển nhiên là một vị có mãnh liệt đồng tình tâm cô em nhắn lại. Thôn Long Hoa trước kia điều kiện là đủ gian khổ. Chính là những cái kia ở trong thôn đọc đến lớp 3 học sinh, thật là nhiều sau đó cũng thôi học. Bất quá bây giờ thôn Long Hoa điều kiện và so với trước kia, có thể nói là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đều có những biến hóa. Nhanh chóng nói nghe một chút. Đầu tiên, bây giờ thôn Long Hoa vào thôn quốc lộ cũng tu thành chiều rộng hơn 6m mặt đường xi măng, trong thôn dân thu vào cũng tăng cao không thiếu, hơn nữa thôn Long Hoa hoàn cảnh quả thật không tệ, mọi người không có chuyện có thể đi xem. Mặc dù trước mắt còn không có gì chuyện đùa hạng mục, nhưng đi hưởng thụ một chút đại tự nhiên cung cấp thiên nhiên dưỡng khí đi, hít thở một chút nơi đó không khí mát mẽ, xem thôn bốn phía nồng nặc kia thương thúy, cũng là rất tốt. Con bà nó, làm nửa ngày người anh em ngươi đây là đang vì thôn Long Hoa làm quảng cáo à? Đúng vậy, khinh bỉ ngươi. Ngươi hẳn là người thôn Long Hoa chứ? Nếu không làm sao biết như thế rõ ràng? Thận trọng nói rõ, ta chỉ là một người biết chuyện, không phải thôn Long Hoa thôn dân. Nhưng ta có một cái rất tốt bạn học là thôn Long Hoa, ta đi thôn bọn họ chơi qua không ít lần, mới biết như thế cặn kẽ, hơn nữa ta nói những thứ này đều là thật, tuyệt không có lừa dối mọi người. Ngưu Huy Dương đem vị này miễn phí vì thôn Long Hoa làm tuyên truyền người chụp số ghi xuống, nghĩ đến sau này người này nếu tới thôn Long Hoa, mình nhất định phải mời hắn uống rượu. Hắn lại nhìn một chút trang web khác phía trên có liên quan thôn Long Hoa tin tức, đối với quyên tiền xây trường học chuyện này, dân trên mạng cửa là bao biếm không đồng nhất. Nhưng nói tổn lời người nhiều nhất. Chương 588, bị bắt gặp. Anh Dương, như thế nào? Nhìn sau rất tức giận chứ? Lưu Hiểu Mai thấy Mưu Huy Dương đem máy vi tính tắt sau đó, cười hỏi. Ta có cái gì tốt tức giận, những cái kia các bạn trên mạng nói lời mặc dù khắc bạc một chút, nhưng đại đa số người ta nói vẫn là có đạo lý nhất định. Những cái kia các bạn trên mạng nói mặc dù không xuôi thai, có còn rất cay nghiệt, nhưng khiến cho Mưu Huy Dương một chút cũng không tức giận. Anh Dương, anh không tức giận là tốt rồi, ta muốn ngày hôm nay trường học bắt đầu làm việc xây dựng video cùng tranh ảnh, nếu như bị những cái kia ngày hôm nay ở lại trong thôn du khách cho lên truyền tới trên net mà nói, như vậy chúng ta thôn Long Hoa danh tiếng thì sẽ lớn hơn, đến lúc đó những cái kia các bạn trên mạng nói sẽ càng thêm ngoại hạng cùng khó nghe, nếu là ngươi thấy những lời đó sau đó còn không tức giận mà nói, ta liền uống ngươi. Lưu Hiểu Mai đưa ra đầu ngón tay ở Mưu Huy Dương trên trán, nhẹ nhàng điểm một cái nói. Ta cũng không tức giận, bắt đầu từ ngày mai ta cũng không ở trên những cái kia trên trang mạng đi đi dạo, vậy thì không thấy được những cái kia bạn trên mạng nói gì, như vậy ta cũng không cần tức giận. Như thế nào? Chồng em thông minh đi, tốt như vậy chủ ý cũng có thể nghĩ ra được. Mưu Huy Dương cười hỏi. Sau khi hỏi xong cũng không cùng nàng trả lời, liền đem Lưu Hiểu Mai ôm ở trên chân mình ngồi xuống. Tay cũng không giả tại hiện trường chui vào Lưu Hiểu Mai trong quần áo, ở nàng trên mình loạn sờ đứng lên. Ẩm. Đối với Mưu Huy Dương ở trên người mình làm ác, Lưu Hiểu Mai vẫn là nhạy cảm như vậy. Hừ một tiếng sau đó, đệ lại Mưu Huy Dương vậy chỉ đang làm ác bàn tay hỏi, nếu là các bạn trên mạng lo lắng thành sự thật, trường học xây xong sau đó cũng giống như trước vậy không có giả sư nguyện ý tới chúng ta nơi này, anh Dương, đến lúc đó ngươi định làm như thế nào? Cứ làm như vậy. Mưu Huy Dương đưa tay ở Lưu Hiểu Mai vậy hai tòa to lớn trên ngọn núi bắt bóp liền mấy cái nói. À, ngươi hoại tử thôi, ừ Lưu Hiểu Mai hừ một tiếng nói. Mưu Huy Dương vừa cảm thụ từ trên tay truyền tới cái loại đó khác thường cảm giác thoải mái, vừa hướng hô hấp đã có chút gấp rút Lưu Hiểu Mai nói, bà bối, ngươi cứ yên tâm đi. Đừng nói Triệu Lão cùng bà nội Quách đáp ứng hỗ trợ, có bọn họ trợ giúp, hơn nữa chúng ta thôn Long Hoa bây giờ tháng mới ngày dị phát triển, chỉ cần cùng chúng ta thôn Long Hoa phát triển sau đó. Những cái kia ưu tú người làm việc giáo dục, còn không phải tranh nhau cướp tới chúng ta Long Tường trường học làm giáo viên à. Đến lúc đó chúng ta Long Tường trường học về chất lượng đi, từ chúng ta trong trường học kiểm tra ra mấy cái đại học danh tiếng học sinh ra, lại thêm chúng ta thôn Long Hoa như thế ưu mỹ tự nhiên hoàn cảnh, nhất định sẽ có rất nhiều người cũng muốn để cho con mình, đến chúng ta Long Tường trường học đi học, ngươi nói bọn họ đều không phải là người của thôn chúng ta, bọn họ muốn đem con mình đưa đến chúng ta trường học tới đi học. Ngươi nói chúng ta thôn dân lại là góp tiền, lại là xây dựng, còn phải quản lý tốt trường này, ngươi xem làm trường học như thế khổ cực tiêu phí cũng như vậy đại, đến lúc đó bọn họ đưa đứa trẻ lúc tới, ngươi nói có đúng hay không phải nhường bọn họ đóng điểm tài trợ phí cái gì, chúng ta mới để cho bọn họ đứa TR vào Long Tường đi học à? Ngưu Huy Dương một bộ mê tiền dáng vẻ nói, trường học này ử, là thôn chúng ta thôn dân hử, mình bỏ vốn xây dựng, bọn họ đứa trẻ nha, muốn đến đi học, đó là phải đóng điểm tài trợ phí mới được, nha Lưu Hiểu Mai Đức Quang nói. Ừ, ngươi nói ta cái này làm cho bọn họ đóng nhiều ít mới thích hợp đây. Mưu Huy Dương động tác trên tay không ngừng, tiếp tục ở Lưu Hiểu Mai trên ngọn núi bóp xoa trước. Mấy chục ngàn, không được cái này quá ít điểm, 100 ngàn, thật giống như vẫn có chút thiếu, hướng chúng ta Long Tường hoàn cảnh như thế ưu mỹ, trường học chất lượng lại thích trường học, muốn đến Long Tường đi học, làm sao cũng phải giao 200-300 ngàn mới được à, ngươi nói có đúng hay không à? Vợ. Mưu Huy Dương nhẹ nhàng ở một viên bắt đầu trở nên cứng rắn nho ở trên bóp liền một chút hỏi. Cái này ở trên cái tiểu học thì phải 200-300 ngàn tài trợ phí, ừ. Có phải hay không có chút quá cao hả? À Lưu Hiểu Mai nói đến thời điểm sau cùng, Mưu Huy Dương danh mánh ở Lưu Hiểu Mai một viên đã có chút phát cứng rắn nho ở trên bóp liền một chút, để cho Lưu Hiểu Mai không nhịn được ga kêu lên một tiếng. Cái gì chẳng qua là tiểu học, đây chẳng qua là sơ kỳ mà thôi, sau này chúng ta còn biết xây cất trung học cơ sở. Trường trung học phổ thông bộ, đến lúc đó chúng ta Long Tường trường học thì có tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, đến lúc đó chính là một cái hoàn toàn trường học, chỉ cần đến chúng ta Long Tường trường học tới đi học học sinh, liền có thể vừa đứng thức địa hoàn thành đại học trở xuống tất cả học nghiệp, ta thu bọn họ như vậy điểm tài trợ phí rất mắc sao? Mưu Huy Dương hỏi. Ừ, không mắc Lưu Hiểu Mai lúc này đã có thể bị Mưu Huy Dương làm cho kiểu xuyến thở dài, vậy còn có thể cân nhắc cái gì đó tài trợ phí có mắc hay không vấn đề à? Chỉ có thể theo Mưu Huy Dương lời nói đáp ứng. Thấy Lưu Hiểu Mai dáng vẻ, Mưu Huy Dương không nhịn được liền đem mình đôi môi thật dày, đi Lưu Hiểu Mai vậy đỏ thắm môi anh đào ở trên ấn đi, sau đó cùng nhiệt hút cấp cái này nàng trong miệng cam lộ. Lưu Hiểu Mai vốn là bị Mưu Huy Dương làm cho động tình không dứt, bị Mưu Huy Dương hôn sau đó, lập tức liền nhiệt liệt đáp lại, loại việc này động hai người đã sớm diễn luyện qua vô số lần, đều hết sức quen thuộc. Ở hôn lúc này Mưu Huy Dương vậy chỉ ma thủ tự nhiên sẽ không lúc này dừng lại. Tiếp tục ở Lưu Hiểu Mai trên mình làm ác, trong chốc lát, Lưu Hiểu Mai phản ứng liền so mới vừa rồi kịch liệt rất nhiều, hai con mềm di vòng quanh ở Mưu Huy Dương cổ, đem mình thân thể dùng sức đi Mưu Huy Dương trong ngực chui vào, giống như muốn đem mình thân thể xoa vào hắn trong thân thể, để cho hai người hòa làm một thể tựa như. Chụp chụp ngay tại hai người quan hệ mật thiết, hận không thể lẫn nhau dung nhập vào đối phương lúc này bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Ai sẽ ở đây mấu chốt lúc tới à, thật đáng ghét. Lúc này hai người đang ngươi nông ta nông lúc này lại bị vậy tiếng gõ cửa cắt đứt, Nưu Huy Dương không nhịn được trong lòng tối tăm đoán giận nói. Có người tới. Lưu Hiểu Mai nghe được tiếng gõ cửa, thẳng một chút từ Nưu Huy Dương trong ngực nhảy cất lên, luôn cuống tay chân dọn dẹp trên mình bị Nưu Huy Dương làm loạn quần áo. Tiểu Dương, ngươi đang làm gì đó, lao nương gõ cửa ngươi cũng không kêu một tiếng. Còn không cùng Lưu Hiểu Mai đem trên người quần áo sửa sang lại, cửa phòng liền bị đẩy ra, Nưu Huy Dương mẹ đẩy cửa ra đi vào. Trình Quế Quyên vừa đẩy cửa ra liền thấy Lưu Hiểu Mai, khuôn mặt nhỏ nhắn kia trứng lên đỏ ửng còn không có trả đi, đang luống cuống tay chân sửa sang lại trên người quần áo. Thằng nhóc này bây giờ rốt cuộc thông suốt, xem ra lão nương chậm nhất là sang năm là có thể ôm lên cháu. Thấy những thứ này Trình Quế Quyên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, ở trong lòng nghĩ đến. Trình Quế Quyên cũng không phải cái loại đó cổ lỗ sĩ, dù sao Lưu Hiểu Mai sớm muộn đều là mình cô con dâu, nàng mới sẽ không như vậy phong kiến đâu. Nhất định muốn con trai đến khi cùng Lưu Hiểu Mai sau khi kết hôn mới gì đó. Ta cái gì cũng không thấy được, ta cái này thì đi ra ngoài thuận tiện giúp các người đóng cửa lại, các người tiếp tục, một hồi sẽ không còn người tới quấy rầy các ngươi. Trình Quế Quyên sau khi nói xong liền đóng cửa lại, sau khi đi ra ngoài, mặt cũng sắp cười tồi tệ. Ai, trước mẹ làm việc thiệt là, ngươi cũng tiến vào chúng ta thật đúng là sao tiếp tục à. Thấy vậy lần nữa bị đóng cửa lại, Nưu Huy Dương cười khổ nghĩ đến. Đều do ngươi. Để cho thím tất cả đều nhìn thấy, ngươi kêu ta sau này làm sao còn gặp thím à? Lưu Hiểu Mai dùng mình quyền, ở Mưu Huy Dương trên mình không ngừng nện, trong miệng còn trách cứ trước. Lưu Hiểu Mai tú quyền đập vào Mưu Huy Dương trên mình, hắn cảm thấy so với kia đấm bóp mạnh hơn nhiều, tiện tiện nói, Hiểu Mai, ngươi cái này gõ thật thoải mái, nếu là lại dùng điểm lực sẽ hơn nữa thoải mái. Lưu Hiểu Mai biết Mưu Huy Dương ra mặt dày bao nhiêu, biết như vậy không chỉ có đối với hắn không có tác dụng, sẽ còn bị hắn nhân cơ hội chiếm mình tiện nghi. Mới vừa rồi mình cùng anh Dương thân thiết đã bị thím cho bắt gặp, mình nếu là ở lại trong phòng mà nói, chỉ sẽ để cho thím hiểu lầm hơn nữa sâu. Nghĩ tới đây Lưu Hiểu Mai cũng không đoái hoài phải ở nệ Mưu Huy Dương, liền xoay người đi ra ngoài đi. Hiểu Mai, mới vừa rồi mẹ nói hết rồi, để cho chúng ta tiếp tục, nếu không chúng ta nghe mẹ lời nói tiếp tục. Mưu Huy Dương cười đùa cợt nha nói. Xí, da mặt thật dày, quỷ tài vẫn cùng ngươi tiếp tục đâu. Hừ, không để ý tới ngươi. Để cho ta ở thím trước mặt mất mặt. Lưu Hiểu Mai nói xong, xoay người chạy đi ra ngoài. Lưu Hiểu Mai cả ngày hôm nay cũng ẩn nút Mưu Huy Dương mẹ đi, cuối cùng lúc ăn cơm, hai người không thể không chạm mặt, có thể Lưu Hiểu Mai thấy mẹ chồng tương lai lúc này vẫn là tỏ ra rất lúng túng. Ngược lại là Mưu Huy Dương mẹ trong lòng cao hứng vô cùng, mỗi lần nhìn về phía Lưu Hiểu Mai lúc này trên mặt đều là cười hết mắt, giống như là nhặt được rất nhiều kim nguyên bảo tựa như. Chương 589, Bản tính tham lam, 1. Hiểu Mai. Cái này nhất bổ thân thể ăn nhiều một chút. Trình Quế Quyên mang trên mặt mỉm cười, kẹp một đũa thức ăn đưa tới Lưu Hiểu Mai trong chén nói. Nghe Trình Quế Quyên mà nói, trên bàn ăn tất cả mọi người ngừng lại, dùng rất ánh mắt kỳ quái nhìn Lưu Hiểu Mai. Khi thấy Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười dâng lên ánh nắng đỏ rực sau đó, mọi người trên mặt đều lộ ra một bộ sáng tỏ nụ cười, sau đó lại hướng Mưu Huy Dương nhìn. Bây giờ Mưu Huy Dương đã trải qua luyện ra, lúc này tránh trang ra một bộ chuyện gì cũng sao phát sinh dáng vẻ. Đang cùng trên bàn ăn chậu kia tê cay cá kêu sức lực. Thím, thím ăn đi, con mình làm cho. Xem đến mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, Lưu Hiểu Mai mặt đẹp nhất thời trở nên giống như một khối vải đỏ tựa như, túi đầu thẹn thùng nhẹ giọng nói. Xem đến mọi người đều dùng rất ánh mắt kỳ quái xem Lưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai, Trình Quế Quyên mới sau mới phát giác địa muốn đến mọi người như vậy, đều là bởi vì mình mới vừa nói câu nói kia tạo thành, vì giải trừ con dâu tương lai người phụ nữ buồn vội và cảm. Nàng lập tức gọi mọi người nói, mọi người dùng nữa, nếu không một hồi lạnh liền ăn không ngon. Mọi người cũng nhìn thấy Lưu Hiểu Mai vậy buồn vội và hình dáng, nghe được Trình Quế Quyên gọi mọi người giống như chuyện gì cũng không phát sinh lúc, lẫn nhau chào hỏi ăn uống. Hừ, đều do anh Dương vậy tên đại bại hoại, để cho người ta ở nhiều người như vậy trước mặt đều xấu, xem ta làm sao thu thập ngươi. Thật vất vả cùng đến mọi người cơm nước xong rời đi, Lưu Hiểu Mai vừa giúp trước mẹ chồng tương lai thu thập bàn ăn, trong lòng vừa muốn đến. Bất quá lời này Lưu Hiểu Mai cũng biết chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn, phát tiết một chút đối với Mưu Huy Dương bất mãn mà thôi, mình thật nếu là đi thu thập hắn mà nói, đó chính là đưa dê vào miệng cọp, không những tự không thu thập đến Mưu Huy Dương, ngược lại còn sẽ bị hắn thu thập. Những ngày kế tiếp Ngưu Huy Dương lại trở nên thanh nhàn đứng lên, mỗi ngày ban ngày trừ đi trong thôn các nơi còn đang kiến thiết hạng mục nơi đó vòng vo một chút, chính là về đến nhà cùng Triệu lão bọn họ tán gẫu một chút. Dĩ nhiên buổi tối thời gian hắn cũng không biết nhàn rỗi, trừ tu luyện ra, cũng biết thường đi cùng Ngô Tiểu Hoa vui đùa một chút yêu tinh đánh nhau, cuộc sống quá đó là hết sức nhàn nhã. Tiếu Đức Huy là cùng Từ Kiến Hoa bọn họ cùng nhau rời đi, bất quá trở lại trong huyện nán lại hai ngày sau đó, cảm thấy vẫn là Ngưu Huy Dương thôn bọn họ từ bên trong ngây ngô thoải mái, ở huyện thành mới ở lại mấy ngày thời gian, liền ở trường học bắt đầu làm việc ngày thứ hai, hắn lại mang bạn già đến Ngưu Huy Dương nhà tới. Nghe được thôn Long Hoa các thôn dân mình quên tiền xây cất trường học, Tiếu Đức Huy ở mọi người tán thưởng đồng thời, cũng góp 50 ngàn nguyên giúp đỡ trường học xây dựng. Từ Tiếu Đức Huy sau khi đến, Triệu Lao cùng Tiếu Đức Huy hai người trừ uống trà nói chuyện phiếm, ra đi bộ bên ngoài, còn dư lại thời gian hai người phần lớn ở sở Hà Hán giới hai bên bài binh bố trận tiến hành chém giết. Tiếu Đức Huy tài đánh cờ cùng Triệu Lao so sánh vậy vẫn là có chênh lệch nhất định, đại đa số thời gian đều bị Triệu Lao giết được không có sức đánh trả. Một cái là càng đánh càng thua, nhưng lại không chịu thua là khi bại khi thắng. Triệu Lao thì từ nơi này Tiếu Đức Huy trên mình lần nữa tìm về cao thủ cảm giác, cũng làm không biết mệt. Tiếu Đức Huy sau khi đến, Ngưu Huy Dương nhà họp sau liền hoàn toàn trở thành người nhà hàng dối, Triệu Lao bọn họ chơi cờ tướng thời điểm lại không được hắn xem cuộc chiến, cho nên bây giờ sau khi về nhà, hắn nếu là không muốn cùng những nữ nhân kia cùng nhau nói chuyện trời đất mà nói, cũng chỉ có thể nằm ở trên ghế nằm uống chút trà xem cái này một cái tiêu khiển. Vốn là hắn có thể đi xem Tiếu Đức Huy cùng Triệu Lao đánh cờ, nhưng mà từ lần đó Ngưu Huy Dương trên bàn cờ đem Triệu Lao giết vứt mũ khí giới áo giáp sau đó, Triệu Lao bây giờ chẳng những không cùng hắn chơi cờ tướng, còn không cho hắn đi vây xem, cần phải vì hắn xem cờ lúc này mỗi tương ứng Tiếu Đức Huy muốn thua lúc này cũng biết cho Tiếu Đức Huy chi chiêu, cái này làm cho Triệu Lao đối với hắn rất là bất mãn, liền trực tiếp tước đoạt Ngưu Huy Dương xem cuộc chiến tư cách. Ngay tại Ngưu Huy Dương quá ung dung tự tại thanh nhàn cuộc sống gia đình tạm ổn lúc này ý chỉ rồ ổ tạ nghỉ cũng rốt cuộc đến lúc gia tộc cho hắn trả lời. Thương xã Kumoto ở nước nở bờ mặc dù cũng coi là một cái lớn tập đoàn buôn bán, nhưng cùng những cái kia cao cấp buôn bán nhóm tài chính so sánh, thương xã Kumoto lại chỉ có thể coi như là nhị lưu thương đoàn. Những năm này thương xã Kumoto phát triển gặp phải cổ trai, một mực không tìm được đột phá cái này bình cảnh thời cơ. Ngay tại tộc trưởng cùng gia tộc trưởng lão đoàn cửa cảm thấy vô kế khả thi lúc này Ichizo Otani nhưng từ Trung Quốc đưa trở về rau, nhưng ở nước nở bờ bên trong nhấc lên giành mua phong triều, cái này làm cho thương xã Kumoto lựa chọn các người một chút tìm được đột phá bình cảnh thời cơ. Nhưng Ngưu Huy Dương cung cấp cho bọn hắn rau số lượng quả thực quá ít một chút, căn bản là không dậy được tác dụng quá lớn, bỏ tiền để cho Ngưu Huy Dương gia tăng lượng cung ứng, nhưng gặp phải Ngưu Huy Dương cự tuyệt. Cái này nước nở bờ người trong xương đều tràn đầy tham lam bản tính, thứ tốt gì cũng muốn toàn ở trong tay của mình, gặp phải cự tuyệt sau để cho bọn họ tham lam bản tính lần nữa bùng nổ, nổi lên đem Ngưu Huy Dương kỹ thuật nắm ở trong tay mình quyết định. Bọn họ trước nhất từ tống về nước bên trong rau bắt tay, thông qua công nghệ cao thủ đoạn, ở Ngưu Huy Dương trồng trọt rau trong tìm được một loại rất kỳ lạ vật chất. Những gia tộc kia khoa học kỹ thuật tinh anh mặc dù không cách nào phá giải vậy kỳ lạ vật chất đến tột cùng là cái gì. Nhưng bọn họ nhưng khẳng định chính là bởi vì rau trong chứa cái loại đó kỳ lạ vật chất, mới để cho rau phẩm chất tăng lên. Đang nghiên cứu trong những người đó còn phát hiện, ăn rồi vậy trồng rau người sở dĩ cảm thấy cả người sảng khoái, chính là cái loại đó không biết tên vật chất tạo thành. Hơn nữa rau trồng có cái loại đó không biết tên vật chất sau đó, không chỉ có rau khẩu vị trở nên tuyệt cao, lâu dài ăn loại rau này mà nói, không chỉ có thể tăng cường thể chất, vẫn có thể để cho trong thân thể một ít bệnh vật từ từ giảm bớt. Thậm chí đến cuối cùng những cái kia bệnh vật còn biết không thuốc mà khỏi bệnh. Nước nở bờ những năm gần đây dưỡng sinh phong triều thịnh hành, muốn là nhà của mình tộc có thể có được loại rau này kỹ thuật trồng trọt, dùng cái loại đó kỹ thuật trồng trọt đi ra ngoài rau, thì sẽ rất nhanh chiếm đoạt nước nở bờ bên trong sơ chợ bán thức ăn phân ngạch, thậm chí để cho gia tộc của bọn họ trở thành thế giới nhất lưu rau cự đầu. Như vậy gia tộc cũng biết vì vậy nhảy một cái trở thành nước nở bờ bên trong, thậm chí là thế giới nhất lưu gia tộc. Ở ích lợi to lớn cám dỗ hạ, gia tộc Ichizo làm ra hạng nhất quyết định, vô luận tiêu phí giá bao nhiêu, cũng phải đem loại rau này kỹ thuật trồng trọt cho phá giải được. Có cái quyết định này sau đó, bọn họ quyết định trước từ ngọn nguồn ra tay, để cho Ichizo ổ tạ nghi ý tưởng làm một ít rau hạt giống trở về tiến hành nghiên cứu phá giải, muốn từ trong tìm được đưa đến những rau cải kia phẩm chất trở nên tốt như vậy nguyên nhân. Vì thế còn phái một cái hạ nhẫn đi Trung Quốc trợ giúp Ichizo ổ tạ nghi. Có thể để cho bọn họ không nghĩ tới là Ichizo Otani báo cáo, bởi vì vị kia hạ nhẫn lập công nóng lòng tự tiện hành động, hạt giống không lấy được người còn biến mất. Đào tạo một vị nhẫn giả đây chính là phải hao phí nhiều tư nguyên, vị kia nhẫn giả mất tích để cho gia tộc ý chỉ rổ cao tầng đang khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy tức giận vô cùng. Nhưng bọn họ biết Trung Quốc là chân tránh đầm rồng hang hồ đất, đi qua mấy lần bản sau đó, bọn họ không có ở tùy tiện phái người đã qua, quyết định hướng ý chỉ rổ ổ tạ nghỉ hiểu một chút Ngưu Huy Dương tình huống cụ thể sau đó, rồi quyết định tiếp theo làm gì. Vị kia nhẫn giả mất tích sau đó, Ichizo Otani liền đem vị kia hạ nhẫn mất tích tin tức hướng gia tộc làm báo cáo. Đang đợi hồi phục trong đoạn thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi, lần nữa phái thêm người đối với Mưu Huy Dương làm một cái đặc biệt tỉ mỉ điều tra. Lần này điều tra thật đúng là để cho Ichizo Otani thu thập được một ít trước không biết tài liệu, lần này thu thập được tài liệu tương đối hoàn chỉnh rất nhiều. Khi biết liền gia tộc ý tưởng sau đó, Ichizo Otani đem mình thu thập được, tất cả liên quan tới Mưu Huy Dương tình huống. Bắt đầu đúng sự thật hướng gia tộc làm ra báo cáo. Trong tài liệu biểu hiện Mưu Huy Dương tổ tiên đều là thuần túy nông dân, trước kia cũng không có cái gì có mạnh mẽ bối cảnh thân thích các loại, gia cảnh vẫn luôn rất nghèo khó. Từ thôn dân trong miệng biết được, Mưu Huy Dương nhà thay đổi đại khái là ở hơn nửa năm trước, nói là bởi vì Mưu Huy Dương tự mình tìm tòi ra một bộ nuôi trồng kỹ thuật, hắn lợi dụng kỹ thuật này trồng trọt trái cây phát nhà, sau đó có nuôi cá trồng rau, từng bước chế bây giờ phần này gia sản. Mưu Huy Dương nhà mặc dù không có cái gì có quyền thế thân thích, nhưng là Mưu Huy Dương lại cùng một cái huyện bên trong người đứng đầu em gái quan hệ tương đối mập mờ, hai người ở giữa hẳn là tình nhân quan hệ. Còn có gần đây, Mưu Huy Dương chưa khỏi liền một vị trong tỉnh quan lớn, cùng người nọ thành lập quan hệ tốt, hơn nữa bây giờ Mưu Huy Dương nhà còn ở một vị thân phận thần bí ông già. Ichizo Otani mặc dù không có làm rõ ràng lão giả kia thân phận, nhưng là ông cụ kia bên người nhưng phân phối Trung Quốc đặc biệt bảo vệ tránh yếu hộ vệ, chắc hẳn thân phận khẳng định không thấp. Chương 590, bản tính tham lam, 2. Ichizo Otani đem mình biết hết thẻ cho gia tộc hồi báo xong liền sau đó, cuối cùng còn đề nghị tính nói cho xa ở nước nở bờ gia tộc cao tầng, muốn thông qua giữa lúc người thủ đoạn, là không khả năng có được Mưu Huy Dương vật trong tay. Hơn nữa coi như là từ Mưu Huy Dương nơi đó lấy được gia tộc yêu cầu hạt giống, phá giải cơ hội cũng không phải rất lớn, hắn cuối cùng nói lên, lấy như vậy phiền thoái, còn không bằng thông qua một ít đặc biệt tục người thủ đoạn. Trực tiếp từ Mưu Huy Dương nơi đó đạt được hắn nắm giữ tất cả kỹ thuật, như vậy không chỉ có bất chuyện, còn có thể vì gia tộc tiết kiệm một số lớn nghiên cứu kinh phí. Ichizo Otani nói xong lời này sau đó, vệ tinh bên đầu điện thoại kia người liền không nói gì nữa. Ichizo Otani nhìn một cái trong tay không có thanh âm điện thoại, biết gia tộc những đại nhân vật kia, lúc này khẳng định đang thương lượng mình mới vừa rồi vậy đề nghị có thể được tính, cũng không dám lên tiếng chẳng qua là lặng lặng chờ. Ichizo Otani đề nghị này, gia tộc Ichizo cao tầng không phải là không có nghĩ tới, nhưng bọn họ biết hoa hạ nước bao sâu, bọn họ sợ loại này thủ đoạn không thấy được ánh sáng, bại lộ sau sẽ đưa tới Trung Quốc chính phủ lửa giận, cho gia tộc ở Trung Quốc làm ăn mang đến không cần thiết phiền toái. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, Trung Quốc bây giờ đang đứng ở thời đại phát triển kinh tế, coi như là sự việc bại lộ, nhiều nhất cũng chính là gặp phải khiển trách mà thôi, không biết làm quá mức, ở Trung Quốc bên trong làm ăn cũng sẽ không phải chịu nhiều ảnh hưởng lớn. Bọn họ sợ hơn chính là hoa hạ những cái kia gia tộc cổ xưa cùng môn phái. Nếu là đưa tới Trung Quốc những gia tộc kia cùng môn phái lửa giận, như vậy bọn họ gia tộc ý chỉ rổ chính là phái nhiều hơn nữa cao thủ đã qua, vậy cũng không đủ những gia tộc kia cùng môn phái tránh nghĩa chi sĩ cửa dọn dẹp. Một khi có thích hợp lời, tư vốn là lớn gan. Nếu như có 10% lời, nó liền bảo đảm bị khắp nơi sử dụng, có là 20% lời, nó liền sinh động, có 50% lời, nó liền bí quá hóa liều. Vì trong 1% lời, nó liền dám trà đạp hết thể nhân gian luật pháp, có 3% lời, nó liền dám phạm bất kỳ tội, thậm chí mạo vạn thủ nguy hiểm. Đây là Cắt Mạc ở tư bản bản về trong nói đoạn văn này. Đang tham lam thúc đẩy xuống, Cắt Mạc ở tư bản bản về trong nói đoạn văn này, ở gia tộc ỷ chỉ rồ đến trọn vẹn thể hiện. Từ Mưu Huy Dương nơi đó làm trở lại nước nở bờ rau, ở Mưu Huy Dương bán cho ỷ chỉ rồ ổ tạ nghỉ về giá cả, gia tộc ỷ chỉ rồ người lại ở nơi này trên căn bản trực tiếp lật gấp đôi sau thành tựu đắt tiền tinh phẩm giao hướng đắt tiền thị trường đẩy ra. Để cho gia tộc Ichizo cao tầng không nghĩ tới là, nước nở bờ bên trong những cái kia đắt tiền đám người đang thử thực liền vậy trồng rau sau đó, một chút cũng không có bởi vì giá cả quá cao mà buông tha ngược lại tranh nhau mua. Nhất là gia tộc Ichizo đem mình đang nghiên cứu trong phát hiện, nếu như lâu dài ăn loại rau này mà nói, không chỉ có thể tăng cường thể chất, vẫn có thể để cho trong thân thể một ít bệnh vật từ từ giảm bớt. Thậm chí đến cuối cùng những cái kia bệnh vật còn biết không thuốc mà khỏi bệnh tin tức công bố ra ngoài sau đó, lại là đưa tới những người có tiền kia người giành mua. Càng thân ở cao vị hoặc là người có tiền thì càng sợ chết, khi biết gia tộc Ichizo bán rau vẫn còn có cái loại đó công hiệu sau đó, nước nở bờ một ít quan lớn còn có người có tiền nhất thời không bình tĩnh. Cao quan môn vì nhiều đi nữa hưởng thụ mấy năm mình quyền trong tay, bọn phú hào vì nhiều đi nữa hưởng thụ mấy năm trong tay tài sản, mang tới ưu việt sinh hoạt, đều rối rít muốn gia tộc Ichizo lấy lòng, suy nghĩ nhiều đạt được một ít vậy trồng rau. Dưới tình huống này, gia tộc Ichizo đem rau giá cả lại tăng lên gấp đôi, nhưng vẫn là không có ngăn cản ở mua phong triều, ngược lại để cho bọn họ tiêu thụ rau trở nên hơn nữa chạm tay có thể bỏng, thậm chí ở nước nở bờ tầng trên trong vòng thành để chứng minh tượng trưng thân phận. Nếu là nhà kia cao tầng cử hành yến hội hoặc là mời khách lúc này không có loại rau này cũng biết bị trong vòng người cười nhạo. Như Huy Dương cung cấp những rau cải kia không chỉ có để cho gia tộc Ichizo kiếm cái buồn mãn bắt mãn không nói, những cao tầng kia cùng nhà giàu vì đạt được rau, chủ động hướng gia tộc Ichizo lấy lòng, cũng để cho gia tộc Ichizo ở nước nở bờ địa vị vô hình chung được tăng lên. Nguyên nhân chính là hơn thuật các loại nguyên nhân, bị lợi ích làm đầu góc mê mội gia tộc Ichizo, lần này làm ra một cái hơn nữa tham lam quyết định. Quyết định dựa theo ý chỉ rổ ổ tạ nghi đề nghị, nhất định phải từ Mưu Huy Dương trong tay đạt được hắn nghiên cứu chế ra nuôi trồng kỹ thuật, mượn này để cho gia tộc mình trong thời gian ngắn nhất, bước lên đến nước nở bờ nhất lưu trong gia tộc. Ổ tạ nghi, ngươi mới vừa rồi cái đó đề nghị rất tốt, đoạn này thời gian ngươi ở Hoa Hạ công tác chúng ta cũng rất hài lòng, chỉ cần đem ngươi mới vừa rồi đề nghị sự kiện kia làm xong, ngươi coi như vì gia tộc lập được công lớn, cùng sau khi trở lại gia tộc nhất định sẽ cất nhắc trọng dụng ngươi. Thậm chí đem ngươi cất nhắc thành vì gia tộc trưởng lão ngoại vụ cũng có thể, cho nên, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng sớm ngày đem sự kiện kia làm xong, đừng để cho chúng ta thất vọng. Điện thoại vệ tinh bên trong rốt cuộc lại chuyển tới trong gia tộc người thanh âm, Ichizo ổ tạ nghỉ sau khi nghe, so tháng nóng nhất trong mùa hè ăn một khối ướp lạnh dưa hấu còn muốn cảm thấy sảng khoái. Hắn thậm chí bắt đầu đảo tưởng mình về đến gia tộc sau đó, trước kia những cái kia xem thường người mình vì nịnh hót mình, cũng cho mình đưa tới đống đống tiền giấy và người đẹp. Bất quá Ichizo ổ tạ nghỉ không có ở mình trong ảo tưởng mê mệt bao lâu, chẳng qua là ảo tưởng như vậy một chút liền phục hồi tinh thần lại. Hắn đối với điện thoại bên kia người nói, ta nhất định sẽ hết sức hoàn thành gia tộc giao cho ta nhiệm vụ, bất quá trưởng lão ngươi cũng biết ta thực lực, chỉ bằng ta cùng người bên dưới muốn làm thành chuyện này, thật sự là quá khó khăn, cho nên, vì để tránh cho thất bại sau bức dây động rừng, ta muốn mời cầu gia tộc cho ta phối hợp chút cao thủ tới. Chuyện này chúng ta sớm liền nghĩ đến. Sẽ lập tức phái mấy vị cao thủ của gia tộc tới, vì để tránh cho lần trước cái loại đó bất ngờ xuất hiện, lần này phái tới gia tộc cao thủ, cũng thống nhất tiếp nhận ngươi tiết chế cùng điều phái. Bên đầu điện thoại kia gia tộc trưởng lao nói, cảm ơn tạ gia tộc cùng trưởng cứ đối với ta tín nhiệm. Nghe đến gia tộc sẽ phái mấy vị cao thủ tới trợ giúp mình, hơn nữa những cái kia phái tới gia tộc cao thủ, còn hoàn toàn nghe theo mình điều phái cùng tiết chế, Ichizo Otani lập tức cao hứng nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lần này gia tộc hao tốn giá lớn như vậy, nếu là chuyện này ngươi cho làm hư hại mà nói, như vậy ngươi cũng không cần trở về nước, ngay tại Trung Quốc mổ bụng tạ tội đi. Gia tộc trưởng lão nghe được Ichizo ổ tạ nghỉ vậy hưng phấn thanh âm, cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Nghe được trưởng lão thanh âm lạnh như băng kia, đang suy nghĩ đến vô duyên vô cớ mất tích vị kia gia tộc nhẫn giả, Ichizo ổ tạ nghỉ trong lòng về điểm kia hưng phấn sức lực nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ichizo ổ tạ nghỉ đem mình tâm tình điều chỉnh xong. Lần nữa dùng hèn mọn thanh âm nói, cảm ơn trưởng lão nhắc nhở, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem chuyện này làm xong. Kết thúc cùng trưởng lão nói chuyện điện thoại sau đó, Ichizo Otani có nhớ lại mình lần trước cùng Nữ Huy Dương nhắc tới dự định từ hắn nơi đó mua hạt giống, trở về trong nước trồng trọt bị cự tuyệt sự việc. Ichizo Otani biết, Nữ Huy Dương liền giao hạt giống đều không đi bên ngoài tiêu thụ, liền là muốn đem nguồn hàng hóa thật chặt bắt ở trong tay của mình, trở thành người chủ đạo như vậy mới có thể cho hắn mang đi lớn hơn lời. Hiện ở gia tộc đón nhận mình đề nghị, muốn ở không kinh động Trung Quốc chính phủ cùng Trung Quốc tu luyện giới dưới tình huống, từ Mưu Huy Dương trên mình trực tiếp đạt được hắn nuôi trồng kỹ thuật, cái này cùng từ Mưu Huy Dương nơi đó lấy được giao hạt giống so sánh, độ khó chí ít tăng lên trăm lần. Những cái kia người tu luyện giới vậy dưới tình huống cũng sẽ không hỏi tới trong thế tục sự việc, chỉ cần không nháo quá lợi hại còn có thể lừa gạt được bọn họ, nhưng muốn lừa gạt được Trung Quốc những cái kia ngành đặc biệt ánh mắt, ở bọn họ mí mắt phía dưới hoàn thành chuyện này, cái này độ khó có thể to lắm. Ichizo Otani còn biết, muốn thông qua bình thường thủ đoạn từ Mưu Huy Dương nơi đó bắt được trồng trọt kỹ thuật, vậy căn bản chính là không thể nào. Mưu Huy Dương cùng từ kiến hoa quan hệ, Ichizo Otani lần này cũng điều tra ra được, chính là thông qua một ít quan viên hướng Mưu Huy Dương làm áp lực bây giờ cũng đã chậm. Có từ kiến hoa tôn đại thần này giúp đỡ, vậy cấp bậc quan viên căn bản là không tạo được tác dụng, chính là cùng từ kiến hoa cấp bậc tương đối, lấy hoa hạ tình hình trong nước bọn họ cũng không dám trắng trợn giúp mình. Huống chi Mưu Huy Dương nhà bây giờ còn ở một vị liền hắn cũng không tra được bất kỳ tin tức hữu dụng ông già, vị này cao thâm khó lường ông già, để cho Ichizo Otani rất là kiêng kỵ. Nếu là vị này lão đây thật là hoa hạ thông thiên nhân vật, có hắn ở Mưu Huy Dương nhà ở trước, những quan viên kia lại không dám giúp mình đối phó Mưu Huy Dương. Bây giờ mình duy nhất biện pháp, chính là thông qua gia tộc phái tới cao thủ, trong bóng tối ra tay. Chương 591, người giả thận trọng. Bây giờ đang quá thư thích nhàn nhã cuộc sống Mưu Huy Dương, không biết một cái nhằm vào âm mưu của hắn đang âm thầm tiến hành, vẫn quá ban ngày mang vợ tương lai đi các nơi dò xét một phen. Thừa dịp lúc không có người dở thủ đoạn ở Lưu Hiểu Mai trên mình chiếm tiện nghi, buổi tối tu luyện hơn có thời gian, liền cùng Ngô Tiểu Hoa vui đùa một chút yêu tinh đánh nhau sung sướng cuộc sống. Sung sướng địa thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, đảo mắt ở giữa Triệu Lao ở Mưu Huy Dương nhà liền nán lại mười mấy ngày, hắn thân thể ở Mưu Huy Dương chú tâm điều dưỡng hạ, đã sớm đạt tới lấy trừ đầu đạn yêu cầu. Mưu Huy Dương cùng Triệu Lao cùng với bà nội Quách bọn họ thương lượng, dự định ở nơi này mấy ngày đem Triệu Lao trong đầu đạn kia lấy ra. Vậy đầu đạn ở Triệu Lão trong đầu nán lại mấy chục năm, để cho hắn không thiếu bị hành hạ, nghe được Mưu Huy Dương chuẩn bị động thủ cho mình đi chỗ đó đầu đạn, Triệu Lão không hề nghĩ ngợi liền thống khoái đáp ứng. Bà nội Quách mặc dù còn có chút bận tâm xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng bạn già ở nhức đầu lúc phát tác vậy thống khổ không chịu nổi hình dáng, nàng xem trong lòng cũng là từng trận địa níu đau, vì để cho bạn già của mình sau này lại nữa gặp cái loại đó hành hạ, bà nội Quách khẽ cắn răng cũng đáp ứng. Mấy người thỏa thuận sau đó quyết định ở ngày mốt liền vì Triệu Lao đem đầu đạn kia lấy ra. Đặt ở ngày mốt, đó là bà nội Quách đề nghị, nàng muốn ở nơi này 2 ngày trong thời gian, để cho Triệu Lao các thân nhân cũng chạy tới, dẫu sao từ trong đầu lấy một viên bị bắp thịt tổ chức bao gồm mấy chục năm đầu đạn, do kia hiểm thật sự là quá lớn. Trên đời không có 100% thành công sự việc, cho nên, bà nội Quách muốn cho người trong nhà cũng tới, nếu là đến lúc đó thật xảy ra điều gì bất ngờ, cũng có thể để cho bọn hậu bối thấy được Triệu Lao một lần cuối. Bà nội Quách ý tưởng Mưu Huy Dương tự nhiên rõ ràng, đây cũng là nhân chi thường tình hắn dĩ nhiên không hề phản đối. 2 ngày thời gian ở thời gian ông già dưới sự thôi thúc, thoáng qua cho đến, tại giải phẫu đầu một buổi chiều, không chỉ có Triệu Minh Quân, Triệu Minh Cường, Triệu Minh ba anh em gái tới, Triệu Vân Hảo mấy tên tiểu bối cũng toàn bộ đều đến đông đủ không nói, lần này lại là mang theo một cái so với lần trước còn muốn khổng lồ chữa bệnh đoàn đội, hơn nữa còn mang theo một chiếc cấp cứu dùng chữa bệnh xe tới. Mưu Huy Dương qua đi nhìn một chút. Bên trong các loại cấp cứu dụng cụ đặc biệt đầy đủ hết, cũng trực tiếp có thể tiến hành một máy lớn cấp cứu giải phẫu. Đi thăm xong chiếc kia chữa bệnh xe đi ra, thấy Triệu gia ba anh em gái mang tới những chuyên gia kia, nghĩ đến chữa bệnh bên trong xe những cái kia cao cấp dụng cụ, Ngưu Huy Dương không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Những thứ này mang đến lại không cần, mang nhiều như vậy tới há chẳng phải là lãng phí sao? Đột nhiên, Ngưu Huy Dương con ngươi chuyển động nhanh như chớp liền một chút, sau đó cười hắc hắc. Biết chồng chi bằng vợ. Mặc dù Lưu Hiểu Mai còn không có cùng Mưu Huy Dương kết hôn, nhưng hai người ở giữa trừ vậy cuối cùng một đạo thủ tục chưa hoàn thành bên ngoài, đã cùng chân chính vợ chồng không khác nhau mấy. Thấy Mưu Huy Dương vậy cô lô lô chuyển động ánh mắt, Lưu Hiểu Mai cũng biết hắn lại bắt đầu có ý gì. Anh Dương, anh có phải hay không muốn đánh vậy đồ bên trong xe chữa bệnh chú ý? Đi tới Mưu Huy Dương bên người, Lưu Hiểu Mai lặng lẽ cười duyên hỏi. Bà xã, em liền ta suy nghĩ gì ngươi đều biết, ngươi thật là vi phu con run trong bụng à? Mưu Huy Dương nghe xong kinh ngạc trêu ghẹo nói. Chán ghét chết. Ngươi mới là con lãi đâu. Nghĩ đến con lãi vậy chán ghét sức lực, Lưu Hiểu Mai liền cảm giác được mình trên người nổi da gà, ở một tầng địa đi xuống, đánh Mưu Huy Dương một chút mắng. Nếu không phải ta trong bụng con lãi, ngươi làm sao biết ta ý nghĩ trong lòng. Mưu Huy Dương nghiêng kéo nói. Ngu ngốc, cái này gọi là thần giao cách cảm bị Mưu Huy Dương một kích, Lưu Hiểu Mai chu cái miệng nhỏ nhắn nói, bất quá lời còn chưa dứt thì dừng lại. Một bản hồng non trắng tinh mặt đẹp mắc cỡ giống như là dính vào một lớp đỏ hà tựa như. Đúng, chính là thần giao cách cảm. Vẫn là vợ thích nhất ta, đều cùng ta thần giao cách cảm không cần điểm liên thông, hì hì. Mưu Huy Dương cười hắc hắc một cái nịnh bợ đưa qua, Lưu Hiểu Mai hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhiều tầng một vui sướng. Những thứ này bọn họ khẳng định không dứt cái này một bộ, ngày thường khẳng định cũng không cần, nếu không làm sao không tiếc kéo đến chúng ta tới nơi này. Bọn họ không cần trong thôn chúng ta nhưng vừa vặn không có những thứ này, lấy để cho chúng để ở nơi đó nhàn rỗi, còn không bằng ở lại thôn chúng ta để cho hắn vì các hương thân phục vụ đâu, ngươi nói có đúng hay không? Ngưu Huy Dương cười hì hì nói, đây đều là chút máy cao cấp đắt tiền, ngươi chính là nghĩ biện pháp lưu lại, liền thôn chúng ta vị kia lão thầy lang, hắn cũng không biết dùng à? Lưu Hiểu Mai nghe xong nói, không người biết dùng có thể để cho người đi học à? Ngưu Huy Dương nghe xong lập tức trả lời nói, ngươi lấy vì giống như ta trong thôn học làm ruộng đơn giản như vậy, muốn học lời nói không cần mấy cái liền học được, có thể cầm vội tới ông nội Triệu dùng đồ, hẳn là cái loại đó tột đỉnh nhất máy, ngươi lấy vì muốn học là có thể học à? Lưu Hiểu Mai một bộ ngươi rất ngu hình dáng nói. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút cũng phải như thế cái đạo lý, nếu là không có tương quan y học thông thường, thật đúng là xem không hiểu những dụng cụ kia ở trên biểu hiện số liệu, đường cong, tranh ảnh cùng là thứ gì ý, nghĩ tới đây hắn mới không thể không đem mới vừa rồi trong lòng ý tưởng kia cho bỏ đi. Nhưng hắn vẫn là có chút không cam lòng nói, đồ tốt như vậy, thôn chúng ta làm sao liền không người biết dùng đâu. Thật là đáng tiếc. Anh Dương, anh thật là quá tham, coi đời này tốt nhiều thứ đi, chẳng lẽ ngươi đều phải đem chúng lấy được tay mình bên trong tới mới cam tâm à? Nhìn Lưu Huy Dương một bộ quỷ tham tiền dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai cười hì hì nói. Triệu Minh Quân bọn họ lần này người mang tới cũng không thiếu, trừ chính bọn hắn chí thân ra, còn có lần trước vậy hai người cho Triệu Lão làm kiểm tra chuyên gia chủ nhiệm Kỳ cùng Lão Tống, cùng với bọn họ đến một ít nhân viên y tế, cộng lại tới có hơn 40 người, những người này vào biệt thự sau đó, để cho bản bên trong du thanh biệt thự viện tử lập tức trở nên náo nhiệt. Chủ nhiệm Kỳ cùng Lão Tống cùng Triệu Lão bọn họ trò chuyện mấy câu sau đó, sẽ để cho như vậy đem chiếc kia chữa bệnh trong xe cùng nhau mang ra ngoài, dọn vào Triệu Lão căn phòng ngủ kia trong, bắt đầu vì Triệu Lão làm kiểm tra cặn kẽ. Thấy chủ nhiệm Kỳ cùng Lão Tống để cho người đem sinh mạng thể xuất trinh máy giám thị cũng rời đi lên, Ngưu Huy Dương trong lòng thầm nói, cái này đặc biệt đối với ta mà nói chính là một cái giải phẫu nhỏ, phải dùng tới những thứ này sao? Thấy vậy chủ nhiệm Kỳ phân phó đi theo người, đem Triệu Lão tất cả kết quả kiểm tra đều nhất nhất ghi xuống. Làm sau khi kiểm tra xong, vậy chủ nhiệm Kỳ nói, Triệu Lão, ta trở về sau đó, lại đặc biệt tra xét một chút trong ngoài nước có liên quan loại tình huống này ca bệnh, cùng với một ít giải phẫu tài liệu, loại này giải phẫu nguy hiểm thật sự là quá lớn, tỷ lệ thành công đó là đạt tới hơi nhỏ, ngươi cứ không phải ở thận trọng suy tính một chút, có thể hay không hủy bỏ lần này giải phẫu à? Thật vất vả mới tìm được một cái, có thể đem trong đầu vậy hành hạ ta mấy chục năm trò vui lấy ra người, ta tại sao phải hủy bỏ lần giải phẫu này? Triệu Lão hỏi ngược lại. Triệu Lão, ông nhưng mà sau khi trải qua sàng lọc một trong mấy vị Lão tiền bối, sự tồn tại của ngươi vậy thì giống như định hải thần châm vậy, là quốc gia cùng nhân dân đồ sộ đại tài sản, nếu là tại giải phẫu trong vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, đây chính là quốc gia cùng người sao tổn thất to lớn à, xin ngươi hãy Lão thận trọng à. Vậy chủ nhiệm Kỳ không có bởi vì Triệu Lão lời nói mà xuống khí, tiếp tục khuyên nhủ. Ta chỉ bất quá chỉ là một cái hành tương tiểu mục Lão già khẳng mà thôi, cũng không phải là cái gì giá trị liên thành đồ, không phải cái gì bảo đắt gia tài. Ngươi đây quả thực là nói bậy. Triệu Lão nghe xong không khách khí chút nào nói. Triệu Minh Quân các người trước mặc dù đáp ứng để cho Ngưu Huy Dương cho Triệu Lão lấy đầu đạn, nhưng từ bọn họ lúc này diễn cảm tới xem, hiển nhiên đối với Ngưu Huy Dương cũng không có lòng tin quá lớn. Cho nên cũng đứng ở một bên không nói gì, tùy ý vậy chủ nhiệm Kỳ đối với Triệu Lão tiến hành khuyên. Sau khi nói xong Triệu Lão liền không để ý tới nữa đứng ở một bên mặt đỏ tới mang thai chủ nhiệm Kỳ, quay đầu xem hướng mình các con cái, làm hắn thấy các con cái biểu tình trên mặt sau đó, Triệu Lão tâm tình lập tức liền không vui, hướng về phía con cái của mình hỏi, có phải hay không các người cũng không đồng ý, để cho Tiểu Mưu giúp ta đem trong đầu đồ chơi kia cái lấy ra à? Nhà mình Lão gia tử là cái gì tính cách? Thành tựu con cái Triệu Minh Quân ba người đó là lại không rõ lắm, đó chính là một cái nhận đúng chuyện chính là chín con bò cũng kéo không trở lại ông cụ bướng bỉnh. Anh em gái ba người còn nhớ khi con bé, bởi vì Triệu Minh Quân nghịch ngợm vô tình đem trong sân một gia đình thủy tinh đập, sau chuyện này bị Triệu Lão biết, cứng rắn là không để ý vợ hết sức ngăn trở, đem Triệu Minh Quân quất mấy ngày cũng không xuống. Chương 592, lại bị nghịch tập liền. Sau chuyện này Triệu Minh Quân mẹ nói chồng phương thức giáo dục không đúng không nói. Còn đối với con mình ra tay quá ác, đem hắn hung hãn mắng một trận, còn muốn hắn đáp ứng sau này không có ở đây dùng lớn như vậy bạo phương thức giáo dục hài tử. Gần đây rất vợ yêu tử cũng rất nghe vợ lời Triệu Ái Quốc, lần này nhưng vẫn kiên trì mình vậy gậy gộc phía dưới ra người tốt phương thức giáo dục, còn nói mình chính là như thế bị cha hắn giáo dục đi ra ngoài, đánh chết cũng không thừa nhận mình sai rồi. Triệu Minh Quân mẹ trong cơn tức giận đối với chồng phát động chiến tranh lạnh, nào biết Triệu Ái Quốc ở trong chuyện này là một chút cũng không nhượng bộ. Đang dỗ liền vợ mấy lần sau đó, gặp vợ còn chưa để ý tới mình, hắn tánh bướng bỉnh cũng lên tới, cũng sẽ không dỗ vợ, trong cơn tức giận rời đến trong quân đội đi, hơn một tháng thời gian cứng rắn là chưa có trở về qua một lần nhà, cuối cùng vẫn là Triệu Minh Quân mẹ chủ động đi tìm hắn, hắn mới trở về. Vì chuyện này Triệu Minh Quân anh em gái ba người từng âm thầm thảo luận qua, nếu là mẹ không đi tìm cha về nhà, không biết nhà mình vậy ông cụ bướng bỉnh có thể hay không cả đời cũng ở tại trong quân doanh không về nhà. Thảo luận xong sau anh em gái ba người kết luận là, loại này có khả năng mặc dù không có, thế nhưng ông cụ bướng bỉnh một năm nửa năm sẽ không trở về nhà có khả năng ít nhất là 99% trở lên. Đừng xem anh em gái ba người bây giờ cũng mấy chục tuổi người, thân phận địa vị ở trong mắt người khác đó cũng là cao cao tại thượng vậy tồn tại, có thể những thứ này ở nhà mình lao đầu trong mắt chính là mở rắm, huynh muội bọn họ ba người biết lúc này nếu là dám nói một cái là chữ mà nói, tuyệt đối sẽ gặp đến lao ra tử phá hoanh, nói không chừng đánh phải hai cái cũng có thể. Cho nên, coi như Triệu Minh Quân anh em gái ba người có ý nghĩ này, lúc này cũng không biết tìm đánh nói ra được, nghe được Triệu lão câu hỏi sau đó, Triệu Minh Quân anh em gái ba người nhanh chóng lắc đầu nói, cha, con cửa anh em gái tuyệt đối không có ý nghĩ này, nhưng là chúng ta cảm thấy chủ nhiệm kỳ nói cũng nhất định có đạo lý, ngươi xem. Triệu lão bất đồng Triệu Minh Quân ba nói xong, liền chỉ mình ba con cái, hừ một tiếng nói, hừ, ta còn không có giả hồ đồ đâu, đừng lấy vì các người về điểm kia mánh khỏe nhỏ có thể giấu giếm được bố ánh mắt, các người ba món đồ còn không có lên mặt, ta cũng biết các người muốn kéo cái gì cước. Nhà mình lao đầu nhưng mà liền người nờ bờ cũng chơi được đoàn đoàn chuyển chủ, Triệu Minh Quân anh em gái biết mình điểm tiểu tâm tư kia, là tuyệt đối không gạt được lao đầu cặp mắt kia, vì không đùa với lửa có ngày chết cháy, ba người giống như là đã làm sai chuyện tình em bé ngoan vậy, túi đầu không nói gì nữa. Triệu lao sau khi mắng xong tựa hồ cảm thấy còn chưa hết giận, lại hỏi, chẳng lẽ các người ba người không có lương tâm khốn kiếp, hy vọng thấy ta một mực bị đồ chơi kia hành hạ trong lòng mới cao hứng. Cha, con cửa làm sao có thể có cái loại đó ý tưởng à, chẳng qua là vì an nguy của cha mình lo lắng nhiều liền một ít, cha mình lại nói ra như vậy, Triệu gia ba anh em gái cảm giác được mình không chỉ có oan uổng, cũng mau bực bội chết. Lúc này đứng ở một bên chủ nhiệm kỳ trong lòng rõ ràng, có mấy lời Triệu lão nhưng thật ra là nói cho mình nghe, cho nên cũng không dám lại tiến hành khuyên. Lão đầu tử, mọi người cũng là quan tâm mới làm như vậy, có chuyện gì không thể thật tốt nói à, ngươi nổi giận lớn như vậy làm gì? Ngươi không biết thật đúng là cho là ngươi các con cái chỗ hiểm ngươi tựa như đâu. Thấy các con cái một phó thủ chân luôn cuống dáng vẻ, bà nội Quách đau lòng nhìn một cái anh em gái ba người nói. Cái gọi là nước chát điểm đầu hũ một vật hàng một vật, bây giờ, cái này bà nội Quách chính là vậy hàng triệu lao nước chát, đang nghe bà nội Quách lời nói sau đó, Triệu lao biết ăn nói quật cường nói, dù sao bố chính là chết ở trên bàn mổ. Vật kia ta cũng phải để cho tiểu mưu cho ta lấy ra. Còn nữa, bố trước cho các người nói một chút, nếu là thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, đó là mạng của bố nên tuyệt, các người tuyệt đối không thể làm khó người ta tiểu mưu, nếu không các người thì không phải là ta Triệu Ái Quốc con cháu và người thân. Triệu lão sau khi nói xong, nhìn mình thân bằng cùng bọn tử tôn, mặt đầy vẻ mặt nghiêm túc rất nghiêm túc nói. Lão Triệu, ngươi cứ yên tâm đi, nhà chúng ta người đều không phải là cái loại đó vong ân phụ nghĩa, ân đền đoán trả tiểu nhân. Nếu là tại giải phẫu lúc ngươi thật ra ngoài ý muốn gì, đó cũng là mạng, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi tìm tiểu mưu phiền toái. Bà nội Quách nghe được bạn già cái này giống như là giao phó hậu sự giống vậy mà nói, sững sốt một chút sau đó, che giấu khởi mình đau lòng, rất kiên định nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không phải cái loại đó không biết chuyện khốn kiếp, làm sao sẽ làm cái loại đó khốn kiếp chuyện đâu. Triệu Minh Quân nói. Đúng, nhà chúng ta cũng chưa có loại người như vậy. Đúng vậy. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm cái loại đó ân đền oán trả tiểu nhân. Triệu gia mọi người nghe Triệu lão lời nói sau đó, rối rít mở miệng nói. Lúc này Mưu Huy Dương ở cũng ngại quá không nói một chút gì, hắn hề hề cười nói, đánh nhà không cần thiết như thế khẩn trương, phẫu thuật này lấy bây giờ kỹ thuật y liệu mà nói, có lẽ là một cái rất phức tạp độ khó rất cao, nguy hiểm cũng rất lớn giải phẫu, không quá ta sử dụng cũng không phải là bọn họ sử dụng cái loại đó phương pháp thông thường, cho nên... Phẫu thuật này đối với ta mà nói đó chính là một cái so cắt ruột dư còn an toàn hơn giải phẫu nhỏ, mọi người không cần như thế kinh hoàng. Thật, vậy ông nội ta tại giải phẫu lúc này là không phải sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Triệu Vân cùng ông nội cảm tình sâu nhất, nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, kéo cánh tay của hắn hưng phấn hỏi. Thấy Triệu lao ra từ nơi có người thân nghe được Triệu Vân câu hỏi sau đó, đều dùng một loại hi di ánh mắt nhìn mình, Mưu Huy Dương rất tự tin cười một tiếng nói, ngươi yên tâm đi. Ở đem ông nội Triệu trong đầu đạn kia lấy ra sau đó, trừ vậy bao quanh đầu đạn bắp thịt tổ chức sẽ có một chút nhỏ vết thương bên ngoài, còn lại vấn đề gì cũng không có, ta bảo đảm sẽ trả lại cho một mình ngươi hơn nữa khỏe mạnh ông nội. Cái này thật là quá tốt. Triệu Vân nghe xong hưng phấn hô to kêu to lên, hô xong sau còn bập môi một chút ở Mưu Huy Dương mặt ở trên hôn một cái. Triệu Vân cái này đột nhiên cử động, để cho lâm vào trong hưng phấn người Triệu gia nhất thời ngây ngẩn, đều giống như chúng định thân pháp thuật tựa như. Từng cái há to miệng nhìn Triệu Vân cùng Mưu Huy Dương. Cơ mờ nờ, nhà chúng ta công chúa nhỏ nụ hôn đầu, cứ như vậy bị Mưu Huy Dương thằng nhóc này cho lừa gạt. Triệu gia rất nhiều người tuổi trẻ trong lòng mắng. Còn có một chút không phải Triệu gia trực hệ thân thuộc, đối với Triệu Vân có biệt dạng ý tưởng trẻ tuổi các nam nhân, truyền tới đúng là tan nát cõi lòng thanh âm, bọn họ lúc này đối với Mưu Huy Dương vậy kêu là một cái hâm mộ ghen tị ạ. Bọn họ hâm mộ Ngưu Huy Dương một cái làm ruộng nông dân nhỏ, lại đem Triệu Gia Thiên Kim nụ hôn đầu cho lừa gạt đi, hận là tại sao người nọ không phải mình. Ngưu Huy Dương ở sững sốt một chút sau đầu tiên nghĩ tới là, bố lại bị nghịch tập. Nghĩ xong sau thấy Lưu Hiểu Mai ở một bên cười híp mắt nhìn mình, Ngưu Huy Dương nhanh chóng đưa tay mới vừa rồi bị Triệu Vân hôn qua địa phương lau mấy cái. Lao nương cứ như vậy để cho người ghét. Thấy Ngưu Huy Dương lại ngay trước mặt của mọi người lau bị mình hôn qua địa phương, Triệu Vân hận không thể nhào tới đem Ngưu Huy Dương mới vừa rồi bị mình hôn qua vậy tấm đẹp trai điệu đà cho cắn tới. Thấy Ngưu Huy Dương cử động, vẻ mặt của mọi người thật là quá đặc sắc, có cảm thấy kinh ngạc, có khinh bỉ, còn có tức giận. Biểu tình trên mặt kỳ lạ nhất chính là Triệu Vân Hào vậy hàng, khi nhìn đến em gái trong mắt xấu hổ thần sắc sau đó, Triệu Vân Hào bắt đầu tăng kiến thức khởi Ngưu Huy Dương sau này bị em gái tiểu ma nữ này hành hạ lúc hình ảnh tới, một bên tăng kiến thức còn vừa dùng ánh mắt đồng tình nhìn về Ngưu Huy Dương. Thấy Triệu Vân Hào xem hướng ánh mắt mình, Ngưu Huy Dương lập tức liền đọc hiểu ý tứ trong đó, nghĩ đến sau này tiểu ma nữ Triệu Vân đối với mình trả thù, hắn trong lòng cũng có chút run rẩy, nhưng bây giờ vợ đang ở bên người. Ngưu Huy Dương cảm thấy khổ hải vô biên quay đầu cũng chưa chắc đã là bờ, cũng chỉ có thể một con đường đi tới đen, quyết chống trước qua Lưu Hiểu Mai cửa ải này nói. Mà những cái kia đối với Triệu Vân có ý tưởng người tuổi trẻ, thì trong lòng không ngừng mắng Ngưu Huy Dương cái này không hiểu được thương hương tiếc ngọc dế nhúi. Cơ mờ nờ, một mình ngươi nông dân nhỏ có thể bị Triệu Vân hôn một chút, đó là thằng nhóc ngươi vinh hạnh, ngươi còn một bộ không muốn dáng vẻ, thật đặc biệt có thể tạo dáng ẩu. Được tiện nghi còn làm ra vẻ, nếu không có nhiều như vậy trưởng bối ở chỗ này. Bố nhất định đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Làm ra vẻ là muốn bị xét đánh, thằng nhóc ngươi báo ứng không xa, tốt nhất khẩn cầu sau này không được gặp ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi biết đối với Vân Nhi em gái làm ra vẻ là hậu quả gì. Chương 593, loại khác đấm bóp. Ngưu Huy Dương không biết cử động mới vừa rồi trong lúc vô tình, đã trở thành tại chỗ rất nhiều đối với Triệu Vân có ý tưởng trẻ tuổi người đàn ông công địch. Nếu làm Ngưu Huy Dương biết liền bởi vì mình xoa xoa bị Triệu Vân hôn qua địa phương, là được những người đó công địch, không biết hắn có hối hận hay không mình mới vừa rồi cách làm. Ngưu Huy Dương không biết có vài người đã đối với hắn sinh ra địch ý, buổi tối còn làm rất nhiều ăn ngon tới chiêu đãi bọn họ, nếu là biết những ý nghĩ trong lòng mà nói, không biết hắn có thể hay không ở những người đó ăn trong vật hạ điểm ba đậu cái gì, giúp bọn họ xúc tiến một chút tiêu hóa. Tới hôm nay người so sánh với lần còn nhiều hơn, vì an bài khách lúc buổi tối Ngưu Huy Dương tự nhiên lại bị mẹ cho đuổi đi ra ngoài. Bị mẹ ở lần đuổi đi ra Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không đầu đường xó chợ, hắn không chỉ có sẽ không đầu đường xó chợ còn có người đẹp ấm áp giường, ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào trong ngực đãi ngộ đây. Thành tiểu Ngưu Huy Dương sắp thành lão bà, tối nay Lưu Hiểu Mai nhà cũng an bài mấy vị nữ khách nhân, từ nhà đi ra Ngưu Huy Dương tự nhiên đi Ngô Tiểu Hoa nơi đó. Có phải hay không tối nay lại bị thím đuổi ra ngoài, không địa phương ngủ mới nhớ ta chỗ này à? Ngô Tiểu Hoa nhìn ngoài cửa Ngưu Huy Dương cười nói, ta đây là nhớ ngươi mới tới. Tại sao là bị mẹ cho đuổi ra đâu? Ngưu Huy Dương ôm Ngô Tiểu Hoa eo thon nói. Làm sao lần trước những người đó lại tới, bọn họ là làm cái gì? Làm sao không có sao lao đi nhà người chạy à? Đi Ngưu Huy Dương trong ngực nhích lại gần, Ngô Tiểu Hoa hỏi. À, ở tại nhà chúng ta vậy đối với lao đầu lao thái ngươi thấy qua chứ? Thấy Ngô Tiểu Hoa gật đầu bày tỏ thấy qua, Ngưu Huy Dương nói tiếp, tới hôm nay người trừ những cái kia bác sĩ bên ngoài, chính là Triệu lao các con cháu cùng thân thích. Bọn họ đều là đến thăm Triệu lão. Mỗi lần tới cũng làm lớn như vậy trận thế, lần trước ta còn thấy có làm lính bảo vệ, những cái kia đều là những người gì ạ? Nô Tiểu Hoa có chút hiếu kỳ hỏi. Đối với mình người phụ nữ, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không giấu giếm, những người đó thân phận thật không đơn giản, ta nói cho ngươi đi, tới hôm nay người có Triệu lão con trai trưởng Triệu Minh Cường, hắn là tỉnh kế bên người đứng đầu, con trai thứ Triệu Minh Quân là chúng ta tỉnh tư lệnh quân khu, con gái Triệu Minh là tỉnh trưởng ban tổ chức cán bộ. Như thế nào những người này quan lớn chứ? Ừ, bọn họ lớn như vậy quan hẳn rất bận bịu mới đúng à, có thể bọn họ làm sao một tháng bên trong lại hai lần đến nhà các ngươi tới, ta xem ngược lại là rất dỗi danh à. Nô Tiểu Hoa nói, ai nói người ta không nội vàng, chỉ bất quá ngày mai ta phải giúp Triệu Lao chữa trị một cái rất phiền toái bệnh, bọn họ làm con cái có thể không tới xem sao. Ngưu Huy Dương nói, nhà bọn họ đều là làm quan lớn, dạng gì bác sĩ không tìm được à? Làm sao sẽ để cho ngươi cái này thổ làng chung cho Triệu Lao chữa bệnh à? Ngưu Huy Dương sẽ chữa trị một ít loạn bảy tám thu bệnh lạ, Triệu Vân là biết, nhưng là làm cho này chút quan lớn người nhà chữa bệnh, Nô Tiểu Hoa vẫn rất lo lắng, nếu là vạn nhất không trị hết những người đó trách tội xuống, liền Ngưu Huy Dương thân thể nhỏ kia cũng gánh không nổi. Nguyên nhân chính là vì những bệnh viện lớn kia cũng không trị hết Triệu Lao bệnh kia, bọn họ mới tìm được ta thôi, tốt lắm, không nói bọn họ, ngày hôm nay chính thức mệnh chết ta. trước nghỉ ngơi một chút nói. Ngưu Huy Dương nói xong trên tay dùng một chút lực, ôm Nô Tiểu Hoa ngã xuống giường ở trên. Ngươi một ngày giống như một đại lao gia tựa như, mỗi ngày trừ đi khắp nơi vòng vo một chút chính là về nhà cùng Hiểu Mai chán ghét, cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua khỏi phải nói nhiều tiêu dao, ngươi sẽ mệt mỏi. Ngươi còn nói sót một điểm, lúc buổi tối ta cái này đại lao gia còn tới phục vụ ngươi cái này tắm cầu bất mãn yêu tinh đây. Ngưu Huy Dương ở Ngô Tiểu Hoa mập mông ở trên vỗ một cái, cười hát hát nói. Ngươi mới tắm cầu bất mãn đâu? Ngô Tiểu Hoa khuôn mặt đỏ lên bất mãn nói. Chồng, nếu không ngươi đi tắm nước nóng, sau đó ta giúp ngươi đấm bóp một chút, như vậy thì sẽ không như vậy mệt mỏi. Ta ở nhà tắm rồi, ngươi liền trực tiếp giúp ta đấm bóp đi. Ngưu Huy Dương vừa nói, liền xoay mình nằm ở liền trên giường. Ngô Tiểu Hoa đã không phải lần thứ nhất cho mình xoa bóp. Mặc dù nàng không phải chuyên nghiệp thợ đấm bóp, bất quá vì ở cho Ngưu Huy Dương đấm bóp thời điểm để cho hắn cảm thấy càng thoải mái, Nô Tiểu Hoa ở trong máy vi tính tìm một cái đặc biệt giáo sư phương pháp đấm bóp màn ảnh, rất là xuống một phen công phu học qua. Nô Tiểu Hoa đứng dậy bên quỳ xuống Ngưu Huy Dương bên người, hai cái tay nhỏ bé ngay tại hắn trên lưng đấm bóp. Ừ, thật thoải mái. Vợ, anh phát hiện em đấm bóp kỹ thuật là càng ngày càng tốt, nếu là dùng ngươi vậy hai tòa ngọn núi ngạo nhân cho anh đấm bóp mà nói, anh muốn nhất định sẽ thoải mái hơn. Ngưu Huy Dương thoải mái hừ một tiếng, cười đùa cợt nha nói. Nghĩ đến hai người chung một chỗ làm vậy chuyện mắc cỡ tình lúc này, Ngưu Huy Dương thường xuyên để cho mình bày ra một ít mắc cỡ tư thế, Nô Tiểu Hoa mặt đẹp liền một mảnh đỏ bừng. Ở Ngưu Huy Dương trên lưng vỗ nhẹ nhẹ một chút, Nô Tiểu Hoa sảng giọng, trong đầu ngươi cũng biết muốn những cái kia kỳ kỳ quái quái chủ ý. Nào có dùng vật kia tới đấm bóp. Ta đây là ở trong máy vi tính thấy qua, những cái kia miêu nhi trong tiệm ngược lại có dùng vật kia. Vội tới người đàn ông làm vậy đẩy cái gì dầu cái này hạ phục vụ, ngươi có phải hay không đi thử qua? Hi hi. Ta nhưng mà trong sáng người trai hiền, nói sau nhà tới còn có như thế cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ chờ, ta làm sao có thể đi những địa phương kia đâu? Ngưu Huy Dương hề hề cười hai tiếng nói. Nô Tiểu Hoa thủ pháp đấm bóp quả thật không tệ, Ngưu Huy Dương vừa hưởng thụ trước nàng đấm bóp, một bên đáp lại Ngô Tiểu Hoa nói thân thiết mà nói, bất quá Ngô Tiểu Hoa đấm bóp để cho hắn cảm thấy thật sự là rất thư thái. Trong chốc lát thời gian Ngưu Huy Dương vừa nói liền ngủ. Nô Tiểu Hoa một bên đấm bóp vừa cùng Ngưu Huy Dương vừa nói thân thiết mà nói, mới vừa thời điểm bắt đầu còn có thể nghe được Ngưu Huy Dương đáp lại, đang kỳ quái hắn làm sao đột nhiên không trở mình đâu, lại nghe được Ngưu Huy Dương phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Tên này mỗi lần tới đều giống như cái sói đói tựa như, không đem mình chơi đùa mau bung cái khung chắc là sẽ không bỏ qua, không nghĩ tới ngày hôm nay nhanh như vậy liền ngủ, xem ra hôm nay là thật mệt lạ. Nô Tiểu Hoa có chút đau lòng nhìn ngủ Ngưu Huy Dương nghĩ đến. Nhìn trong ngủ say Ngưu Huy Dương, Nô Tiểu Hoa liền nghĩ tới hắn trước nói dùng mà nói, nàng nhìn quần ngủ trong mình ngực trước vậy hai con thật rút ra tuyết phong, mặt đẹp đỏ đỏ nghĩ đến, có muốn thử một chút hay không đâu. Không được, nếu để cho hắn phát hiện mình len lén dùng nơi này cho hắn đấm bóp, nhất định sẽ cười nhạo người ta. Dù sao hắn cũng ngủ, chính là dùng cái này cho hắn đấm bóp hắn cũng cần phải nên sẽ không biết. Ta cũng chưa thử qua dùng nơi này cho chồng mình đấm bóp là cảm giác gì đâu, dứt khoát thử một chút. Nô Tiểu Hoa trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng với quyết định thử một chút, dùng mình tuyết phong cho nhà mình người đàn ông đấm bóp rốt cuộc là tư vị gì. Hai người có thể nói là vợ chồng lâu năm, có quyết định sau đó Nô Tiểu Hoa cũng sẽ không xấu hổ, đem trên người mình vậy cái mong mỏng tơ tằm quần ngủ cởi xuống, nhất thời hai con cao ngất tuyết phong bắn ra ngoài. Mặc dù Ngưu Huy Dương đã ngủ, nhưng Nô Tiểu Hoa vẫn cảm thấy rất mắc cỡ. Nàng nhìn mình vậy hai con mập trắng thỏ trắng lớn, suy nghĩ đem phải làm sự việc, cảm thấy trên mặt nóng hừng hực một khuôn mặt tươi cười đỏ cũng sắp nặn ra nước. Nô Tiểu Hoa từ từ túi người xuống, trước hết để cho mình vậy hai con trắng mập thỏ vậy hai viên đỏ mắt trâu, ở Ngưu Huy Dương vậy bóng loáng giống như thiếu nữ ra trên lưng nhẹ nhàng đụng một cái. Nhất thời một loại kiểu khác cảm giác truyền vào đáy lòng, Nô Tiểu Hoa trong lòng run lên thiếu chút nữa nhẹ kêu thành tiếng, hắn cố nén loại này vậy kích thích mang tới cảm giác. Từ từ đem hai con mập mạp thỏ trắng lớn đặt ở Ngưu Huy Dương trên lưng, sau đó từ từ bắt đầu đẩy động lực. Hai da người mặc dù đều rất bóng loáng nhỏ non, ở thúc đẩy lúc này trừ xốp giòn nhám nhám cảm giác bên ngoài, Nô Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy có một chút tăng tăng, sắp sắp trở ngại cảm. Nô Tiểu Hoa ở máy vi tính màn ảnh thấy qua, những người đó lại làm chuyện loại này lúc này cũng biết dùng một loại tên gì đồ vật nhuận hoạt tề, nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới phải dùng như thế loại khác phương pháp cho Ngưu Huy Dương đấm bóp. Dĩ nhiên sẽ không chuẩn bị có những thứ đó. Bất quá cái này mấy loại cảm giác lăn lộn chung một chỗ, cho nàng mang tới một loại trước đó chưa từng có cảm thụ. Loại cảm giác này để cho Ngô Tiểu Hoa cảm thấy rất là kích thích, không kiềm được để cho mình hai con mập mạp thỏ trắng lớn, ở Ngưu Huy Dương trên lưng tăng nhanh chạy động tốc độ. Loại này tư thế rất là tốn sức, phen này đẩy lấy xuống trong chốc lát thời gian, Nô Tiểu Hoa liền mệt mỏi có chút kiểu xuyễn dậy rồi, đổ mồ hôi cũng theo vậy hai con thỏ trắng lớn chạy đến Ngưu Huy Dương trên lưng, cứ như vậy ngược lại trở nên càng trơn mượt liền một ít. Dung Tiêu, cái này là mát xa bên Thái. Chương 594, ngươi hãy tha cho ta đi. Có đổ mồ hôi thành tiểu nhuận hoạt tề, loại cảm giác đó so mới vừa rồi hơn nữa sảng khoái, nhưng động tác này chân thực quá mệt mọi người, Nô Tiểu Hoa có kiên trì một hồi, liền mệt mỏi bản lĩnh mềm nhũn nằm ở Ngưu Huy Dương trên lưng thở hổn hển. Thật thoải mái. Vợ, đừng nghe à. Ngay tại Ngô Tiểu Hoa mệt mỏi nằm ở Ngưu Huy Dương trên lưng lúc này hắn đột nhiên nói. À, ngươi cái đồ xấu xa có phải hay không dậy sớm? Nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, Ngô Tiểu Hoa nhất thời mắc cỡ mặt đầy máu đỏ, nâng lên còn có chút như nhún ra cánh tay, một quyền đảo ở Ngưu Huy Dương trên lưng sẵn giọng. Thật ra thì ở Ngô Tiểu Hoa mới vừa bắt đầu dùng vậy đối với Tuyết Phong cho mình làm đặc thù đấm bóp lúc này Ngưu Huy Dương cảm nhận được trên lưng truyền tới cảm giác khác thường, hắn liền tỉnh lại. Bất quá sau khi tỉnh lại vì không để cho Ngô Tiểu Hoa cảm thấy được mình tỉnh lại, xấu hổ dưới dừng lại, Ngưu Huy Dương cũng không nói lời nào vẫn giả bộ ngủ, hưởng thụ cái loại đó sảng khoái đến cảm giác run sợ. Ngô Tiểu Hoa tự nhiên không tin Ngưu Huy Dương chuyện hoang đường, nghĩ đến mình len lén dùng thỏ trắng lớn cho hắn đấm bóp, hơn nữa còn để cho Ngưu Huy Dương sớm liền phát hiện. Ngô Tiểu Hoa nhất thời cảm thấy thẹn thùng không dứt, trái tim nhỏ cũng thẳng thắn địa đập nhanh tốc độ, thẹn thùng dưới nàng xoay mình từ Ngưu Huy Dương trên lưng chợt xuống tới. Liền nhớ lại thân đến phòng tắm đi trước hướng tắm rửa để cho mình bình tĩnh một chút. Ngay tại Ngô Tiểu Hoa mới vừa ngồi dậy, hướng giường hạ di động lúc này Ngưu Huy Dương đem nàng vậy bóng loáng eo thon ôm, dùng một chút lực trực tiếp đem Ngô Tiểu Hoa cho giữ ngã xuống giường ở trên, sau đó xoay mình đè lên. Tất cả lúc này lại còn muốn chạy, người chạy thoát sao? Ngưu Huy Dương ôm Ngô Tiểu Hoa eo thon, nhìn bị đè ở phía dưới Ngô Tiểu Hoa, hề hề cười nói. Bị Ngưu Huy Dương ngăn trận. Nô Tiểu Hoa liền phải mình tựa như là bị núi lớn bao vây lại tựa như, tạm thời nhúc nhích không thể. Bị cái này hai bảo bối xoa bóp để cho ta thoải mái thiếu chút nữa bay lên trời đi. Vợ, sau này ngươi được đa dụng cái này hai bảo bối cho ta đấm bóp một chút. Ngưu Huy Dương vừa nói, ở đó hai con còn mang đổ mồ hôi trên đỉnh núi tuyết bóp một cái. À, mới vừa rồi dùng vậy hai tuyết nộn hai ngọn núi vì Ngưu Huy Dương đấm bóp lúc này Nô Tiểu Hoa cũng có chút động tình không dứt. Bị Ngưu Huy Dương ở đó đối với đầy đặn trên đỉnh núi tuyết bóp một cái, nàng không nhịn được liền nhẹ kêu lên. Nghe được Ngô Tiểu Hoa tiếng kêu, Ngưu Huy Dương cười hắc hắc, đem trên người mình duy nhất một cái quần cho cởi, sau đó lại đem Ngô Tiểu Hoa trên mình vậy có chừng bàn tay vậy lớn nhỏ miếng vải cho lột xuống. Chồng, không được, mới vừa rồi người ta ra một thân mồ hôi, còn không có tắm chứ. Ngô Tiểu Hoa đem mình mặt đẹp bên hướng một bên, xấu hổ nói. Loại chuyện này bọn họ nhưng mà diễn luyện qua vô số lần. Mỗi lần thời điểm bắt đầu Ngô Tiểu Hoa cũng xấu hổ không dám xem Ngưu Huy Dương, mà Ngưu Huy Dương nhưng hết lần này tới lần khác thích Ngô Tiểu Hoa xấu hổ lúc nhỏ hình dáng. Không có sao, một hồi chúng ta cùng đi tắm, như vậy còn có thể tiết kiệm nước đâu. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Đang bị Ngô Tiểu Hoa dùng vậy hai bờ mông cho mình đấm bóp lúc này Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa không nhịn được, lúc này nhưng mà làm tránh sự lúc này nơi nào còn biết để cho Ngô Tiểu Hoa đi tắm chứ. Một phen điên long đảo phượng sau đó. Nô Tiểu Hoa bị Ngưu Huy Dương chơi đùa cả người trên dưới một chút khí lực cũng không có, ngồi phịch ở Ngưu Huy Dương trong ngực, hận hận cho hắn một cái liếc mắt sẵn giọng, ngươi người xấu này, mỗi lần đều giống như một đầu phát tình bò được tựa như, không phải là mới người ta dạy vò bung cái khung mới bỏ qua. Nô Tiểu Hoa coi như là đã trải qua chiến trận, có thể phải hay không phải Ngưu Huy Dương đối thủ, mỗi lần đều bị hắn chơi đùa ở trên trời một vòng bay không xuống được. Nô Tiểu Hoa nhìn ra được mỗi lần xong chuyện lúc này Ngưu Huy Dương cũng không có được thỏa mãn, nàng cũng muốn để cho mình người đàn ông đạt được thỏa mãn, có thể nàng cũng biết nếu là nói như vậy mình thật sẽ bị hắn cho giày vò chết, nếu muốn thỏa mãn Ngưu Huy Dương, trừ phi là hai người cùng nhau thay nhau ra trận phòng đoán mới được. Trước Nô Tiểu Hoa liền ra cả người mồ hôi, trên người bây giờ lại để lại Ngưu Huy Dương ban cho đồ, hắn cảm thấy trên mình nhớp múa rất không thoải mái, rất muốn lập tức đi ngay tắm, nhưng là bây giờ nàng trên mình một chút khí lực cũng không có. Đừng nói tắm chính là muốn làm đều có chút khó khăn. Nô Tiểu Hoa lần nữa cho Ngưu Huy Dương một cái thật to xem thường nói, đều do ngươi, đem người ta làm cho một chút khí lực cũng không có, trên núi này nhấp múa, muốn đi tắm đều không khí lực. Muốn tắm cái này còn không đơn giản, anh giúp em tắm không thì phải. Ngưu Huy Dương vừa nói đem Nô Tiểu Hoa ôm lấy, liền hướng phòng tắm đi tới. À, chúng ta còn không có mặc quần áo đâu, ngươi liền dự định như vậy đi ra ngoài. Hai người bây giờ cả người trên dưới cũng trần truồng. Tuy nói ở trong nhà mình lại là ở buổi tối không có ai sẽ thấy, nhưng Nô Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy ngượng ngùng không dứt. Con mặc cái gì quần áo à, đây là đang trong nhà mình, người khác lại không thấy được ngươi sợ cái gì à. Ở nói một cách thẳng thừng quần áo một hồi còn phải cởi xuống, vậy quá phiền toái. Ở Ngô Tiểu Hoa mập mông ở trên bóp liền hai cái, Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Ngươi cứ xấu xa được. Nghe Ngưu Huy Dương cái này không biết xấu hổ mà nói, Ngô Tiểu Hoa thật không tìm được cái gì tốt hơn lời nói hắn. Đem Ngô Tiểu Hoa ôm vào trong phòng tắm, Ngưu Huy Dương cũng không có đem nàng để xuống chỉ như vậy ôm Ngô Tiểu Hoa, một tay đem năng lượng mặt trời ở giữa người nước bỏ vào cái đó bồn tắm lớn bên trong. Thử một chút nước gấm cảm thấy thật thích hợp sau đó, mới đưa Ngô Tiểu Hoa nhẹ nhàng bỏ vào trong bồn tắm, sau đó cẩn thận giúp nàng rửa giấy đứng lên. Không biết là bởi vì trong bồn tắm nước gấm quá cao, vẫn là cái gì nguyên nhân khác, thẹn thùng vô cùng Ngô Tiểu Hoa ra trên người cũng trở nên có chút hồng đỏ lên, nhìn Mưu Huy Dương là lòng ngứa khó chịu. Bây giờ Ngô Tiểu Hoa thân thể còn không có thông thả lại sức đâu, khi thấy Mưu Huy Dương trong mắt nóng như lửa, Ngô Tiểu Hoa bị sợ nhanh chóng lắc đầu nói, chồng. Người ta thân thể còn mềm nhũn không tỉnh lại đâu, bây giờ thật không được, ngươi hãy tha cho ta đi. Nếu là đang để cho ngươi. Thấy Ngô Tiểu Hoa vậy thẹn thùng thương xót hình dáng, Ngưu Huy Dương cũng biết nàng lại cũng không chịu nổi mình rằng co, vì vậy nhẹ nhàng quẹt một cái hắn mũi quỳnh nói, chồng em cũng không phải là chỉ biết là dùng nửa người dưới suy tính động vật, ngươi đều như vậy, ta lại làm sao còn phải. Ừ, ta biết chồng đối với ta tốt nhất. Ngô Tiểu Hoa ở Ngưu Huy Dương trên mặt hôn một cái, nị thanh nói, Ngưu Huy Dương đè nén mình vậy tâm viên ý mã tâm tình, xài hơn nửa tiếng thời gian mới cho Ngô Tiểu Hoa giặt xong. Sau khi tắm xong Ngô Tiểu Hoa khí lực cũng khôi phục một ít, vì không để cho mình ở chỗ này kích thích đến Ngưu Huy Dương, để cho hắn thú tính đại phát lần nữa đem mình giày vò một phen, Ngô Tiểu Hoa bao một cái khăn tắm chạy hồi phòng ngủ đi. Cùng Ngưu Huy Dương tắm xong trở lại phòng ngủ lúc này Ngô Tiểu Hoa cũng đã ngủ. Ngưu Huy Dương rón rén nằm lên, Ngô Tiểu Hoa ngửi được Ngưu Huy Dương trên mình mùi quen thuộc kia. Thân thể hướng Ngưu Huy Dương bên này rời một chút tựa vào hắn trong ngực. Ngưu Huy Dương đưa tay đem Ngô Tiểu Hoa ôm, nhìn vui ở trong ngực mình ngủ khỏe miệng còn mang nụ cười Ngô Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng ấy nấy. Nàng muốn không nhiều, chính là hy vọng mình có thể nhiều rút ra điểm thời gian bồi bồi nàng mà thôi, có thể cứ như vậy một điểm nho nhỏ yêu cầu, mình nhưng không có cách nào thỏa mãn nàng. Ngưu Huy Dương lặng lặng nhìn một hồi nhập thụy mỹ nhân giống vậy Ngô Tiểu Hoa, nhẹ nhàng xê dịch một chút nàng thân thể. Để cho nàng ở mình trong ngực có thể nằm càng thoải mái chút. Đem Ngô Tiểu Hoa dáng người điều chỉnh xong sau đó, Ngưu Huy Dương nhưng không có một chút buồn ngủ. Hắn không kiềm được liền nghĩ tới cho Triệu Lao chữa bệnh sự việc tới, Ngưu Huy Dương tâm thần động một cái từ không gian trong nhà lá, cầm ra một bộ mình đặc biệt mua về ngân châm, quất một cây rống ruột ngân châm đi ra, nhìn cây kia rống ruột ngân châm, bắt đầu hồi tưởng mình ở trong đầu diễn luyện vô số lần cho Triệu Lao lấy viên đạn lúc quá trình tới. Ở cho Triệu Lao lấy đầu đạn, vậy bọc đầu đạn bắp thịt tổ chức ở phá vỡ sau đó, nhất định sẽ xuất hiện ra máu tình huống. Cái này cây rông ruột ngân châm chính là vì loại bỏ bên trong nao xuất huyết dùng. Thông qua ngân châm loại bỏ máu bầm sẽ để cho Ngưu Huy Dương tiết kiệm không ít chân khí, cho nên hắn mới nói mua trước một bộ ngân châm trở lại. Đêm ngày mai đi đầu đạn quá trình có suy nghĩ mấy lần, cảm thấy không có vấn đề gì cùng bỏ sót chỗ sau đó, Ngưu Huy Dương liền ôm Ngô Tiểu Hoa mềm mại phún hương thân thể mềm mại ngủ thật say. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngưu Huy Dương ở Ngô Tiểu Hoa phục vụ hạ, ăn một bữa tràn đầy tình yêu sau bữa ăn sáng, ở trước khi rời đi ôm Ngô Tiểu Hoa chính là một cái cao dáng dấp ước hồn, biết hắn cảm nhận được Ngô Tiểu Hoa có chút nín thở liền lúc này hai người mới tách ra sau đó hài lòng rời đi. Chương 595, cuồng vọng rốt nát. Làm Ngưu Huy Dương thời điểm trở lại biệt thự, tất cả mọi người ở trong phòng khách chờ hắn, thấy Ngưu Huy Dương đi vào, mới vừa rồi trên mặt còn là một bộ lo lắng vẻ mặt mọi người, ánh mắt quét một chút cũng hướng hắn nhìn sang. Xem đến mọi người bởi vì lo lắng không có một người nói chuyện, trong phòng khách bầu không khí tỏ ra có chút ngột ngạt, vì sống động một chút bầu không khí, để cho tâm tình của mọi người thanh tĩnh lại, Ngưu Huy Dương cười hì hì làm kỳ quái nói, ta chính là về nhà tới mà thôi, cũng không phải là nhân vật lớn gì mọi người không cần đối với ta chuyện hot như vậy địa đối với ta hành chú mục lễ đi, hơn nữa ta người này gần đây cũng ra mặt mỏng, bị mọi người vậy nóng hừng hực ánh mắt như thế. Nhìn, kỳ quái ngượng ngùng. Ngưu Huy Dương như thế địa thúi không biết xấu hổ mà nói, nếu là ở ngày thường mọi người nghe có thể thật đúng là sẽ cười ầm lên hắn một phen, có thể ngày hôm nay mọi người đều không cái tâm tình này, nghe Ngưu Huy Dương cái này cố ý em mờ lạ mà nói, chỉ có một hai người khỏe miệng xé một chút, người còn lại trên mặt cũng không có thay đổi gì. Ngưu Huy Dương biết mình không có phim hài mình tinh bản lãnh kia, ở như vậy trận hỏa hạ là không có cách nào để cho mọi người thanh tĩnh lại, hắn dứt khoát cũng không đang làm vậy không công, ai nguyện ý lo lắng ai lo lắng đi. Ta biết hiện đang nói gì cũng không thể để cho các người yên tâm, nếu Triệu Lão cũng chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi, sớm một chút đem gặp phải sữa đạo lý vật kia lấy ra, mọi người cũng mới có thể yên lòng. Ngưu Huy Dương nhìn mọi người một cái, đối với Triệu Lao nói. Được, Tiểu Ngưu chúng ta đi thôi. Triệu Lao nghe xong đứng dậy đối với Ngưu Huy Dương nói một câu, liền dẫn đầu đi lên lầu. Đi tới thang lầu lầu hai miệng lúc này Triệu Lao quay đầu lại nói, bố ở trong rừng đạn mũi súng cũng lành lặn xông qua tới, cứ như vậy cái dám lớn giải phẫu nhỏ nhất định sẽ không có chuyện gì, các người đừng một bộ giống như bố đi lên đoạn đầu đài tựa như diễn cảm có được hay không. Mọi người cứ yên tâm đi, Triệu Lao nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngưu Huy Dương cũng quay đầu đối đãi ở trong phòng khách người an ủi. Đến cho Triệu Lao ở căn nhà kia sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn một chút, trong phòng trừ một ít cần thiết đồ bên ngoài, một ít vô dụng đồ gỗ nội thất cũng rời đi ra ngoài, gian nhà còn bị tợ lặt tiệp thủy tinh tựa như đổ cách thành hai phòng. Liên liên Triệu Lao nghỉ ngơi vậy cái giường lớn cũng bị rời đi ra ngoài, ở vị trí kia bày một cái bàn mổ, ở bàn mổ chung quanh bày đầy các loại máy, trong phòng còn tràn đầy một đại cổ khử độc mùi vị của nước. Ngưu Huy Dương nhìn xem đi theo cùng nhau tiến vào chủ nhiệm kỳ cùng mấy cái bác sĩ, nghĩ đến, những người này bản lãnh thật đúng là lớn, lại đem gian phòng này biến thành một gian tiêu chuẩn phòng giải phẫu. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng Triệu Lao chuẩn bị đi vào bên trong bị cách đi ra ngoài căn nhà kia lúc này chủ nhiệm kỳ nhưng ngăn bọn họ lại, thấy Ngưu Huy Dương dùng một bộ ánh mắt khó hiểu nhìn mình, chủ nhiệm kỳ không nghĩ tới Ngưu Huy Dương liền trước phẫu thuật khử độc cũng không biết, trong lòng đối với lần giải phẫu này tỷ lệ thành công có giảm bớt 2 phần. Gian phòng này cũng trải qua nghiêm khắc khử độc, nhất là bên trong vậy một gian tạm thời phòng giải phẫu, trên căn bản đã đạt đến vô khuẩn yêu cầu, cho nên, vì để tránh cho đem vi khuẩn mang vào, ở vào trước khi đi mọi người chúng ta đều phải trước tiến hành khử độc mới được. Ngưu Huy Dương nghe xong trong lòng mặc dù xem thường, nhưng nghĩ tới làm như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt, cứ dựa theo tể chủ nhiệm nói cho mình tiến hành khử độc, sau đó mặc vào bọn họ đặc biệt chuẩn bị giải phẫu phục cùng Triệu Lao đi vào. Đến trong phòng sau đó, đi theo tiến vào một người cầm ra một cái máy hớt tóc liền đem Triệu Lao giải phẫu không biết tóc bị đẩy sạch sẽ. Ngưu Huy Dương chạy về phía ngăn cản, nhưng nghĩ tới như vậy sau này cũng tốt ở trên muốn cũng chưa có lên tiếng.